Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 374 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Toli nhìn về phía nữ hoa, trần chờ nói: Nữ hoa nương nương, cơ hội này ta có cho hay không? Có thể quyết định kết quả sao? Toli lời này hỏi ra, không khí hiện trường lập tức liền lâm vào một mảnh tĩnh lặng trạng thái. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà gần như đồng thời ra hiệu Toli một chút. Để Toli không nên vọng động, Toli lại không nhìn hai người ra hiệu. Hắn biết hai người đều là hảo ý, nhưng là tình huống hiện tại, cùng hắn dự đoán tình huống xuất hiện một chút sai lầm. Toli người mang hy vọng chi nguyên. Bản thân tuyệt không phải một cái người vô tình vô nghĩa. Nhưng là Tô Vong Trần chuyện này bên trên, hắn cũng không muốn cho ra cơ hội này. Bởi vì trước lúc này, hắn vẫn luôn tại cho Tô Vong Trần cơ hội, dựa theo hệ thống năng lực cùng chính hắn nội tình mà nói. Mặc dù nói Tô Vong Trần thực lực phi thường cường đại, nhưng là đích xác có chí ít ba lần, hắn có cơ hội triệt để đem Tô Vong Trần giết duyên. Tựa như là lần trước đem Tô Vong Trần trấn áp tới địa ngục chỗ sâu thời điểm. Một lần kia hắn cũng không có đi trấn áp ra Cát Xuân Thu, trên thực tế hắn lúc ấy đã đoán được ra. Cát Xuân Thu còn có chút vấn đề tồn tại, trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn có thể tại trấn áp Tô Vong Trần, hoặc là sao chép Tô Vong Trần thời điểm thăm dò Tô Vong Trần nhiều bí mật hơn. Dùng để triệt để đem Tô Vong Trần xóa đi, nhưng là hắn hay là lưu một chút cơ hội, thậm chí cho Tô Vong Trần một chút hy vọng. Đáng tiếc, cuối cùng đổi lấy kết quả tuyệt không phải kết quả gì tốt. Làm đến bước này, dứt bỏ hệ thống bản thân các hạng năng lực cùng bí mật mà nói. Nhân hoàng cùng nữ hoa đối những chuyện này, chưa hẳn không nhìn thấy, nhưng đã nhìn thấy, vì cái gì còn muốn cho cơ hội. Tại vong trần thế giới bên trong Tô Vong Trần chém giết hắn Tô Ly thời điểm. Ai lại cho hắn Tô Ly cơ hội rồi? Vô luận là lúc ấy Mục Thanh Nhã hay là Mục Thanh Nhan? Ai cho hắn cơ hội? Chân chính cho hắn một lần trợ giúp. Ngược lại vẫn là hắn lúc trước đối địch Gia Cát Thiển Lam nàng lưu lại kia một bức họa. Cho hắn phi thường trợ giúp cực lớn. Lúc này, nữ hoa hỏi thăm, kỳ thật kết quả không cần nói cũng biết, nếu như không cần cho Tô Vong Trần cơ hội. Nữ hoa biết hỏi thăm sao? Nói chung bên trên là không biết hỏi thăm. Hoặc là nói, lần này hắn cho dù là cự tuyệt, không cho Tô Vong Trần một cái cơ hội, có nhất định khả năng nữ hoa cũng sẽ không phản đối. Sau đó Tô Vong Trần cứ như vậy không có, nhưng là, tại nữ hoa nương nương trong lòng, chỉ sợ là sẽ không thống khoái như vậy, đây là Tô Ly nhất chuyện không muốn thấy. Huống chi, cái này có thể là kết quả tốt nhất, kết quả xấu nhất là cái gì? Là biết rõ nữ hoa ý tứ, còn nguyên lựa chọn không cho cơ hội, kết quả nữ hoa mở miệng răn dạy hắn dừng lại, đồng thời nói cho hắn phải có đại ái chi tâm, tiếp lấy chủ động cho Tô Vong Trần cơ hội, như là kết quả như vậy. Như vậy liền thật là trong ngoài không phải người. Mặt khác, nhân hoàng đối với chuyện này cũng không có phát đồng hồ quá nhiều ý kiến. Nhìn nó biểu hiện, hiển nhiên là bảo trì trung lập. Nói cách khác, ai cũng không giúp. Tô Ly không có ngay lập tức lựa chọn, ngược lại hỏi thăm nữ hoa. Biểu đạt ý tứ chính là ta Tô Ly nói có cho hay không cơ sẽ hữu dụng sao? Lời này đã có chất hỏi ý tứ. Nữ hoa nghe vậy cười, quay đầu nhìn nhân hoàng một chút, mới mở miệng cười nói: Ngươi có cho hay không, chưa hẳn một nhất định có thể quyết định Tô Vong Trần kết quả. Nhưng là ngươi có thể nói chuyện cái nhìn của ngươi. Mặt khác, cái này một cơ hội duy nhất, kỳ thật cũng là tới từ ngươi. Ngươi cấp cho không cho, kỳ thật có rất lớn giá trị tham khảo. Tô Ly nói, liên quan tới Giang Sơn xã tác đồ bên trong phát sinh sự tình. Nghĩ đến nữ hoa nương nương cũng thấy tương đối thấu triệt. Đệ tử người trong cuộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Liền không múa búa trước cửa lỗ ban, tại nữ hoa trước mặt nương nương bêu xấu, cho nên chuyện này còn xin nữ hoa nương nương ngài tự mình định đoạt. Nghĩ đến vô luận bất kỳ kết quả gì, đó nhất định là thích hợp nhất. Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái, ngữ khí rất chân thành. Nữ hoa ý tứ rất rõ ràng, hắn Tô Ly có cho hay không Tô Vong Trần cơ hội có rất lớn giá trị tham khảo. Nói cách khác, hắn cho dù là lại kiên trì cũng chỉ là đáng giá nhiều suy tính một chút. Về phần kết quả, cũng chính là nhiều một chút điểm tham khảo thôi, căn bản không có khả năng chân chính ảnh hưởng kết quả. Lúc này, Tô Ly kỳ thật có muốn mở ra thiên cơ thương thành, đổi mới một chút Thiên Cơ Thương Thành, nhìn xem có thương phẩm gì, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này xúc động. Hệ thống vô luận có năng lực gì ẩn tàng tự thân, đồng thời liền ngay cả Tô Vong Trần loại này tồn tại cũng đều không có chân chính bại lộ hệ thống. Hiển nhiên ở trong đó nhất định là có nhân quả, mà tại Nhân Hoàng Nữ Oa trước mặt, ở trước mặt sử dụng hệ thống, Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Nữ Oa thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, tiểu gia hỏa, ngươi là không hài lòng, không muốn nói, vẫn là không dám nói, dứt khoát cũng sẽ không nói rồi. Nhân Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Nữ Oa một tiếng, hắn cũng không có che giấu thanh âm của hắn, cho nên lúc này, liền ngay cả Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà, đều có chút hãi hùng khiếp vía, ngưng thần nín hơi không dám nói lời nào. Nữ Oa cười nói, Nhân Hoàng đừng vội, cũng không cần lo lắng tiểu gia hỏa bị ủy khuất, dù sao, tại trước mặt chúng ta, tổng sẽ không chân chính ủy khuất hắn. Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Nữ Oa lúc này lại nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải, Nữ Oa nói, lại nhìn về phía Tô Ly nói, đằng sau là cái gì? Thiên thiên tử ngươi nói xem. Tô Ly trong lòng run lên, nhưng vẫn là thu liễm tất cả cảm xúc, nghiêm túc nói, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Nữ Oa nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, câu nói này xuất từ nơi nào? Tô Ly nói, câu nói này xuất từ, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, tuyển từ, Mạnh Tử Cáo Tử Dưới. Nữ Oa nói khẽ, ta biết trong lòng ngươi rất không thoải mái, nhưng là thiên văn chương này tiêu đề, vì sao lại là, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, đâu? Tô Ly trầm mặc, không nói gì. Nữ Oa nói, thế giới này, không có Tô Vong Trần, ngươi cũng chỉ có thể chết bởi yên vui. Nhân Hoàng là hy vọng ngươi thuận lợi trưởng thành, cùng loại với phú dưỡng, nhưng là ta khác biệt, ta hy vọng đối ngươi nghèo nuôi, bởi vì hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Mặc dù rất nhiều chuyện đều cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là không có Tô Vong Trần đối với ngoại giới tạo áp lực, như vậy liền không cách nào nổi bật ra tầm quan trọng của ngươi. Đồng thời, không có hắn làm sằng làm bậy, cũng không có quy khư lập đạo hồng hoang cơ sở, đã nhưng thế giới này có thể từ ngươi mang đến yên vui, mang đến hy vọng, như vậy muốn hay không hồng hoang có quan hệ sao? Nhưng, khi thế giới này phá mất cái gọi là ràng buộc cùng quy khư tai kiếp hạo kiếp về sau, ngươi có nghĩ qua ngươi sẽ là cái gì kết cục sao? Qua hầu rút ván, không ngoài thế là a. Lúc trước, Nữ Oa nói như vậy, Tô Ly trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có một tia bất mãn, mặc dù hắn ban đầu đích thật là phi thường tôn kính Nữ Oa, nhưng Nữ Oa lần này biểu hiện, để hắn mơ hồ cảm thấy Nữ Oa giống như có chút vấn đề. Thế nhưng là, lúc này Nữ Oa mấy câu nói như vậy nói ra, Tô Ly đúng là bị thuyết phục, hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái chân chính đầu sắt người, càng sẽ không nghe không tiến vào ý kiến. Đổi một loại thuyết pháp, nếu như nói thế giới này thật có nhân quả có thể thay thế rơi nhân Hoàng cùng Nữ Oa, thậm chí đến thiết kế cái gì sát cục nhằm vào hắn Tô Ly, như vậy hắn đã có thể lựa chọn từ bỏ cũng tiến hành tự chém. Bởi vì Hồng Hoang Nhân Hoàng cùng Nữ Oa đều có thể được thành công đỉnh rơi nhân quả, vậy liền triệt để không có cách nào xoay người. Mà rất rõ ràng, Nhân Hoàng là chân chính Nhân Hoàng, mà Nữ Oa thông qua cái này một lời nói chứng minh, nàng là chân chính Nữ Oa, lòng mang người trong thiên hạ, ánh mắt nhìn vĩnh viễn là tương lai. Mà hắn Tô Ly, mặc dù đồng dạng ẩn chứa hy vọng chi nguyên, ẩn chứa khoan dung cùng nhân nghĩa chi tâm, lại tại lần này, đích đích xác xác nghĩ triệt để kết thúc Tô Vong Trần. Tô Ly hướng phía Nữ Oa thật sâu bái, cung kính nói, Nữ Oa nương nương, Tô Ly thụ giáo. Nữ Oa khẽ gật đầu một cái, nói, trước ngươi nói nhảm nhưng thật ra là đúng, ngươi chỉ là nhìn thấy Giang Sơn xã tác đồ bên trong bộ phân nhân quả, còn có rất nhiều nhân quả ngươi không nhìn thấy. Mà lại, cho dù là vị kia chân chính tuyệt thế tồn tại đang yên lặng thủ hộ lấy ngươi, để ngươi đối với Giang Sơn xã tác đồ bên trong rất nhiều nhân quả nắm giữ được tương đối rõ ràng, nhưng vẫn là có chỗ sơ suất, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường điểm này, thậm chí có thể phù hợp thiên đạo quy tắc, người trong cuộc lại như thế nào chân chính làm được hoàn toàn lấy đại cục làm trọng. Nữ Oa nói, đưa tay hội tụ ra một đoàn như hoa sen mỹ lệ hỏa diễm, trong ngọn lửa cháy hừng hực lấy một viên thất thải sắc lộng lẫy tảng đá. Hòn đá kia cực giống kia bất hủ xương bên trong luyện hóa ra xương ngọc. Đây là bất hủ xương, cái này bất hủ xương chế tạo. Đã từng có một người tại trên cầu Nại Hà quỳ 5.000 năm mới quỳ ra. Bởi vì, trong đó dung hợp bổ thiên thạch, mà bây giờ, ta đem cái này trong địa ngục bất hủ xương lấy ra. Đem nó luyện chế thành một viên bổ thiên đan, cái này một viên bổ thiên đan. Hiệu quả muốn so vị kia vĩ đại tồn tại cho ngươi tạo hóa bất hủ đan tại một số phương diện hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nữ hoa nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, hiện tại, ngươi hay là có 3 cái lựa chọn, ngươi có thể tuyển một tuyển, bởi vì lần này lựa chọn về sau, các ngươi nhân quả, ta cùng nhân hoàng sẽ đích thân ra mặt, đem giải quyết. Tô Ly nghe vậy, hít sâu một hơi, nói, nữ hoa nương nương xin mời ngài nói. Nữ hoa nói, lựa chọn thứ nhất, ngươi lựa chọn làm Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, nhưng không có tiếp tục mở miệng. Nữ hoa lại nói, lựa chọn thứ hai, ngươi lựa chọn làm Tô Vong Trần. Như vậy Tô Vong Trần cùng Tô Ly tất cả kinh lịch liền sẽ dung hợp thành một cá nhân kinh lịch. Tô Ly nói, cái thứ ba đâu? Nữ hoa nói, cái thứ ba, ngươi có thể lựa chọn làm Tô Tinh Hà. Như vậy cái kia Tô Ly liền sẽ chết, sẽ có một loại như Tô Vong Trần cùng ngươi Tô Ly tồn tại trở thành con của ngươi. Tô Hà liền sẽ trở thành con gái của ngươi. Tô Ly có chút giật mình, nói, cái này. Nữ hoa nói, ngươi có thể làm mỗi một loại phát triển đều là một phần ghép hình. Nhưng là ghép hình nội dung trước mắt còn có thể sửa đổi, nói cách khác. Có chút tương lai còn chưa có xảy ra, nhưng là nhất định sẽ phát sinh. Tô Ly nói, lựa chọn làm chính ta kết quả là. Nữ hoa nói, kia sẽ xuất hiện ngươi chân chính phụ mẫu. Đồng thời trong hội đoạn Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Nhã chỗ có nhân quả. Mục Thanh Nhã sẽ từ Hoa Tử Yên trên phân thân độc lập ra. Tô Ly nói, cho nên, Mục Thanh Nhã tại bất kỳ tình huống gì dưới đều là lấy phân thân xuất hiện. Trên thực tế nàng một mực chính là Hoa Tử Yên phân thân. Nữ hoa nói, đây chỉ là ghép hình một bộ phân. Cái này tất cả mọi thứ đều là tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong phát sinh. Nhưng là cùng hiện thực có liên hệ, tựa như là vẽ tranh. Bản nháp có rất nhiều, nhưng là nhất định phải tuyển một bức họa bản nháp đến tiến hành ưu hóa. Tô Ly nói, ta tuyển ta mình, kia ta chính là một thể song hồn. Tô Vong Trần chính là ta đã từng vì yêu thành ma ma phân thân. Nữ hoa nói, ngươi tu hành chính là hồng hoang chi đạo, tương lai cuối cùng là phải đối mặt trảm tam thi quá trình. Phương diện này, chính ngươi cân nhắc, mặt khác, dứt bỏ tất cả nhân quả không nói. Tô Vong Trần không có ngươi nghĩ như vậy ác. Mà ngươi cũng không có ngươi nghĩ như vậy tràn ngập hy vọng chi nguyên. Ngươi phải hiểu được, ngươi thường thường kiểu gì cũng sẽ đánh giá cao mình mà đánh giá thấp người khác. Sở dĩ vị kia vĩ đại tồn tại lựa chọn ngươi, chỉ là bởi vì ngươi thích hợp nhất, mà cũng không đại biểu ngươi hoàn mỹ nhất. Ngươi phải biết, Tô Vong Trần có thể bị vị kia vĩ đại tồn tại tuyển chọn. Đồng dạng cũng là có lý do có nguyên nhân. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, không có có người sinh ra liền là chân chính đại ma đầu. Cũng không có có người sinh ra liền là chân chính đại ái người. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó lần nữa hướng phía nữ hoa thật sâu bái, bởi vì cái này khom người chào, là chân chính tâm phục khẩu phục. Đối với nữ hoa mà nói, chỉ là thông qua Giang Sơn xã tác đồ thấy kết quả. Cho nên, Tô Vong Trần nàng mà nói, chỗ tốt chỗ xấu ngược lại cũng không lớn, nhưng là nữ hoa để hắn lựa chọn, chính là vì kia mấy bức tranh bên trong, đến cùng tuyển cái kia một bức thích hợp hơn. Nếu như hắn nói không cho Tô Vong Trần cơ hội, như vậy kết quả chính là hắn triệt để dung hợp Tô Vong Trần, trở thành lựa chọn thứ hai hoặc là loại thứ ba lựa chọn. Cứ như vậy, ngay cả Mị Nhi bọn người không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, nếu như hắn trực tiếp nói cho nữ hoa hắn không nguyện ý cho Tô Vong Trần một cái cơ hội, như vậy bao trùm hiện thực về sau, hắn cũng vô pháp trở thành chính hắn, ở trong đó là có to lớn cạm bẫy, nhưng là nữ hoa lại phi thường thản nhiên chỉ ra. Liền phần khí độ này cùng lòng ra, liền để Tô Ly sinh lòng khâm phục chi ý. Nữ hoa trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ vui mừng. Nói, Tô Ly, ngươi làm thiên thiên tử, vô luận tại hồng hoang trong hoàng tộc thay thế bất luận cái gì nhân quả. Lẽ ra sau lưng ngươi có vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Chúng ta cũng sẽ không quá can thiệp, nhưng là có đôi khi, ngươi quá đầu nhập tử vi vũ trụ về sau, thường thường sẽ xem nhẹ chính ngươi căn cơ. Điểm này, Tô Vong Trần nhắc nhở qua ngươi, nhưng là nguyên nhân bởi vì hắn, ngươi quá mức coi nhẹ, hiện tại, ta tại cái này Thanh Đế Cung, ta ngay trước Nhân Hoàng trước mặt, một lần nữa nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đầu tiên là Hoa Hạ người thừa kế. Tiếp theo mới là Tử Vi trong vũ trụ Hy Vọng Chi Nguyên. Hoa Hạ sở ở vũ trụ mặc dù đồng dạng cũng là Tử Vi vũ trụ. Dưới mắt ngươi chỗ Tử Vi vũ trụ cũng chưa chắc nhất định là chúng ta Hoa Hạ vũ trụ chỗ tương lai. Bởi vì, sau lưng ngươi vị kia vĩ đại tồn tại, nó thậm chí siêu việt Bàn Hoàng cùng Hồng Quân Đạo Nhân. Thậm chí ở xa 3.000 thần ma phía trên, nó là ai, chúng ta ai cũng không biết. Điểm này, kỳ thật đáng giá chú ý. Bất quá, đối ngươi mà nói, xác thực vô hại, Tô Vong Trần phương diện này, vô luận nó làm sao không tốt, nhưng là hắn có một viên Hoa Hạ tâm, mà ngươi, nhưng dần dần mất đi viên này tâm. Tô Ly nghe vậy, trong óc yên lặng ký ức đột nhiên bị sốc lên. Trong đó, thậm chí xuất hiện Tô Vong Trần tại Vong Trần thế giới cuối cùng đi hướng hủy diệt nháy mắt. Một sát na kia trước khi chết nhìn lại xuất hiện rất nhiều mơ hồ tràng cảnh. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, mơ hồ hắn cảm thấy, Tô Vong Trần sợ là tại trước khi chết một khắc này. Thăm dò đến to lớn nhân quả, đây mới là nữ hoa, Nhân Hoàng ra mặt bảo vệ hắn nguyên nhân thực sự. Tô Ly trầm ngâm một lát sau, nói, nữ hoa nương nương, Tô Vong Trần thiếu cách dù nợ nần. Chủ nợ là, Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, là ta luôn luôn chủ trương đối các ngươi phú dưỡng, cho nên chủ nợ là ta. Nữ hoa nói, Tô Vong Trần kinh lịch về sau, ta mới cùng Nhân Hoàng xuất hiện khác nhau, cho nên ta mới quyết định đối ngươi nghèo nuôi. Mặt khác, nói cho cùng là chúng ta phóng túng, mới đưa đến Tô Vong Trần xảy ra chuyện, trách nhiệm của chúng ta không tiểu. Đối với ngươi cùng Tô Vong Trần, thái độ của chúng ta kỳ thật không sai biệt lắm. Đều tương đương với con của mình, một đứa bé thông minh lanh lợi lại đi từ ngoài đến. Thành ác ma, chẳng lẽ đứa nhỏ này liền không phải con của mình, liền nên triệt để từ bỏ sao? Càng quan trọng chính là, đứa bé này kỳ thật rất nhiều chuyện thật là bị buộc. Chỉ có thể nói, Tử Vi trong vũ trụ có chút cường giả, thật là quá mức, nữ hoa nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, Đông Hoàng Trung không có loạn giết, Chu Tiên Tứ Kiếm không có loạn giết. Thậm chí là Thái Thanh Sư Huynh bị buộc quỳ xuống cũng y nguyên không có loạn giết. Chúng ta đã đủ nhân từ, ngươi phải hiểu được, chúng ta xuất hiện ở đây, là bọn hắn cầu tới, chúng ta nói cho cùng là khách nhân, cho nên đây là bọn hắn đạo đãi khách. Tô Vong Trần, có tự thân nguyên nhân, nhưng là càng nhiều hơn chính là cho chúng ta ra mặt. Nữ hoa đem bộ này phân nhân quả giảng thuật ra, Tô Ly cả người đều có chút ngốc, mấu chốt là Tô Vong Trần tại Vong Trần thế giới bên trong. Đem toàn bộ Tử Vi vũ trụ giết không? Kết quả, phản mà không có Nhân Hoàng hoàng tộc cường giả ra mặt a. Cái này, đây là cái quỷ gì? Cái này cùng nữ oa thuyết pháp hoàn toàn khác biệt a. Tô Ly lúc này, cũng đích thật là có chút mộng. Càng quan trọng chính là, tại Nhân Hoàng cùng nữ oa trước mặt, hắn hệ thống bên trong, cõi trần chi tâm, công năng như là mất đi hiệu lực. Đương nhiên, hắn cũng không thể tại Nhân Hoàng cùng nữ oa trước mặt mở ra cõi trần chi tâm đi đế thính a. Tô Ly trầm tư một lát, nói, kia, ta vẫn là lựa chọn thứ nhất đi. Cứ như vậy, Hoa Tiểu Yên cùng Mục Thanh Nhã nhân quả liền triệt để cắt ra thật sao? Nữ oa nói, đúng vậy, kia tại Tinh Dương thôn địa phương, có chút tràng cảnh liền muốn tiến hành sửa chữa. Bất quá trong đó bộ phân kinh lịch, ngươi trải qua, chỉ cần bao trùm tới liền có thể. Tô Ly không phải rất có thể minh bạch, nhưng cũng biết mình không có lựa chọn Nhân Hoàng cùng nữ oa còn không tin. Còn có thể tin cái gì? Cứ việc Nhân Hoàng cùng nữ oa cũng không biết hệ thống tồn tại. Thậm chí điểm này Tô Vong Trần đều không có đề cập. Nhưng là, dưới mắt Nhân Hoàng cùng nữ oa là chân chính hồng hoang đại lão. Nhất định phải tin tưởng a. Dù sao, lấy hai vị này tồn tại, thật muốn đối phó hắn. Hắn Tô Ly còn nơi nào có chỗ trống để né tránh. Càng không nói đến, dọc theo con đường này đi tới, Nhân Hoàng cùng nữ oa nhiều lần giúp hắn, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở hắn, thậm chí hắn am hiểu họa kỹ, đều là tới từ nữ oa truyền thừa. Nữ oa suy nghĩ một lát, lại nói, ngươi không thể nào hiểu được không quan hệ, ngươi trước mắt còn rất nhiều nhân quả không biết, không cách nào nhìn thấu, vẫn còn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường trạng thái, nhưng là trước kia ngươi tại Tinh Dương thôn thời điểm, Tô Hà tìm kiếm bảy phách chi lực khôi phục, gặp được ngươi sau hô ngươi. Cha, đây chính là rõ ràng chỗ thiếu sót. Đương nhiên, nếu như ngươi tuyển mặt khác lựa chọn, nơi này liền không có vấn đề. Ngươi tuyển loại thứ nhất, làm chính ngươi như vậy, ngươi cần vẽ một bức họa. Tô Ly khom người thi lễ một cái, nói, mời nữ oa nương nương chỉ điểm. Nữ oa nói, họa Bỉnh Ngạn cầu, đầu cầu có bia đá, dưới tấm bia đá mai táng chính là Gia Cát Thanh Trần. Người họa Tô Vong Trần tại trước tấm bia đá quỳ xuống, cũng đem bức tranh mệnh danh là 5.000 năm, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 375 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, trong lòng ngược lại nhiều một chút nghi hoặc, cái kia có thể tại Bỉ Ngạn cầu trước tấm bia đá quỳ xuống 5.000 năm người là Tô Vong Trần sao? Tô Vong Trần sẽ làm như vậy? Tô Ly ngược lại cũng không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là hắn cùng Tô Vong Trần tiếp xúc lâu như vậy, thậm chí từng tại hồ sơ sao chép thời điểm cũng sao chép qua Tô Vong Trần. Tự nhiên biết Tô Vong Trần đến cùng là một cái dạng gì người. Cụ thể nói, người này là không phải thường phi thường kiêu ngạo, vô luận là chỗ hắn tại địa vị gì, cùng bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì giao dịch, hoặc là trải qua bất luận cái gì nhân quả, có một việc hắn là sẽ không đi làm. Sự kiện kia chính là quỳ xuống, điểm này không chỉ là hắn Tô Ly như thế, trên thực tế Tô Vong Trần cũng giống như thế. Sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Ở phương diện này, Tô Vong Trần cơ hồ tính là chân chính người mở đường, chân chính đem điểm này phát huy đến cực hạn. Bây giờ hắn Tô Ly làm vẽ một bước cũng không có vấn đề, nhưng là trong họa Tô Vong Trần tại Bỉ Ngạn trên cầu quỳ sát 5.000 năm. Tô Ly nhìn về phía nữ oa, trong mắt của hắn cũng không có che giấu kia phần vẻ nghi hoặc. Chuyện này nếu như hắn không nghi hoặc mới không bình thường. Lúc này, nữ oa lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, người bản thân nhìn thấy Tô Vong Trần, trên thực tế tình huống, cùng Gia Cát Thanh Trần là có chút tương tự. Nhớ được người ban sơ tiếp xúc đến Gia Cát Thanh Trần thời điểm, Gia Cát Thanh Trần biểu hiện sao? Hắn là có được hai loại tính cách, một loại là loại kia phi thường nhảy thoát, một lòng muốn chết tính cách, mà một loại khác thì là một loại phi thường ma hóa tính cách. Chỉ là bức họa này bên trong Tô Vong Trần trên thực tế còn không có đạt tới một bước kia, tựa như là nhân sinh 10 phần giao lộ, đạp lên cái kia ngã tư đường liền gặp phải một phần lựa chọn. Mà bây giờ nếu là đem trận này kinh lịch lạc ấn đến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, cũng lấy một loại trùng sinh phương thức để hắn khôi phục, người cảm thấy sẽ là một loại gì kết quả đây? Tô Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi hoàn toàn nghiêm túc. Trùng sinh, nữ oa nương nương ngài cái gọi là trùng sinh, cái này rốt cuộc là ý gì? Tô Ly giật mình, đây quả thực là long trời lở đất thuyết pháp. Nếu là loại năng lực này đều có thể có, kia mang ý nghĩa hắn cùng Tô Vong Trần hệ thống có cực lớn bại lộ phong hiểm. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly lần nữa sinh ra một loại không cách nào hình dung tim đập nhanh cảm giác. Nguyên bản hết thảy là đã phát sinh đến tương lai, nhưng nếu là thật sự có trùng sinh lời nói, như vậy cũng liền đại biểu trở lại quá khứ, hoặc là dứt khoát chính là lại bắt đầu lại từ đầu. Trùng sinh là cái gì? Có lẽ ở cái thế giới này người tu hành trong mắt, chính là tại bích họa thế giới bên trong trải qua một trận tương lai nhân quả. Tỉ như nói tại bích họa thế giới tương lai bên trong sinh sống 20 năm, kết quả bích họa thế giới kết thúc về sau, nó chết tại bích họa thế giới hoặc là dứt khoát liền không có chết, mà bỗng nhiên ở giữa thu hoạch được kỳ ngộ về đã tới chưa tiến vào bích họa thế giới trước đó. Nếu như đem hai thế giới đối gần đây nhìn, liền cùng trở lại 20 năm trước khác nhau ở chỗ nào? Phải biết, bích họa thế giới bên trong tương lai hoàn toàn là phục chế thế giới hiện thực tiến hành phát triển, cho nên cùng thế giới hiện thực nhân quả cơ hồ hoàn toàn là giống nhau. Tại lớn quỹ tích bên trên, cơ hồ không có cái gì biến động, cho nên trùng sinh ưu thế lớn bao nhiêu? Cái này cơ hồ tương đương với là một cái có thể tiếp tục 20 năm hồ sơ thế giới. Nữ oa trùng sinh là có ý gì? Tô Ly kiếp trước là một sinh hoạt tại Hoa Hạ thanh niên, đối với hai chữ này, có thể nói là hiểu cực kỳ sâu. Tô Ly có một sát na ngốc trệ. Hắn nhìn xem nữ oa thời điểm, có một ít thất thần, không thích hợp. Lần này, hắn ngay cả cõi trần chi tâm năng lực đều tạm thời đánh mất. Cho nên hắn chí lực trên thực tế cũng không phải là quá mạnh. Nhiều nhất tại 7 viên đến 8 khỏa tiềm long đan cấp độ. Nhưng tại dạng này chí lực cấp độ, hắn lại lần nữa phát giác được không thích hợp. Trước đó một lần kia tim đập nhanh, bị hắn lưu lại một tay giải quyết hết về sau. Bây giờ lần nữa sinh ra tim đập nhanh cảm giác, cái này liền đã có chút không đúng. Nhưng nhân hoàng cùng nữ hoa thật sự có vấn đề sao? Nếu quả thật có vấn đề, kia, Tô Ly quả thực cảm thấy tê cả da đầu. Ý nghĩ thế này thậm chí cũng không dám sinh ra, bởi vì đây hết thảy thật đáng sợ. Lúc này, Tô Ly thậm chí có một sát na tuyệt vọng, hiện tại ta nên dựa vào ai? Ai là bằng hữu, ai là địch nhân? Tô Ly ngẩn người thời điểm, nữ hoa thì khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, cái gọi là trùng sinh, trên thực tế chính là một loại tân sinh. Ngươi có thể nhìn như vậy, chúng ta tại giải quyết tử vi vũ trụ thiên đạo không hoàn chỉnh tình huống dưới. Tự nhiên là muốn tiến hành một chút chữa trị, điểm này, bắt đầu kỳ thật ta cũng không có chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là lần trước, Thanh Đế Cung xuất hiện thời điểm, ngươi không phải để ta xuất thủ tu bổ thiên đạo sao? Còn nhớ rõ sao, lần trước, tại kia một phần hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong. Một lần kia ta cùng nhân hoàng hẳn là lần đầu tiên cùng ngươi gặp nhau, mặc dù một lần kia chúng ta chỉ là hình chiếu, nhưng là tu bổ thương thiên thiên đạo, lại là chân chính xuất thủ. Tô Ly nghe vậy, không khỏi có chút run sợ. Tại cái này trong nháy mắt, hắn liền không khỏi nghĩ đến trước đó Thanh Đế Cung lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Nhân hoàng đánh đàn nữ hoa vẽ tranh một màn kia. Một lần kia, nữ hoa đích thật là xuất thủ chữa trị thương thiên. Thậm chí, nhân hoàng còn giúp Mị Nhi giải trừ rất lớn một phần tai họa ngầm. Nói cách khác, loại này chữa trị từ khi đó cũng đã bắt đầu sao? Nếu quả thật chính là như vậy, dưới mắt đây hết thảy thời không rối loạn liền triệt để làm rõ. Chỉ là thật là như vậy sao? Lý do này quá hợp lý, cơ hồ nháy mắt liền giải quyết Tô Ly trong lòng tất cả nghi vấn. Cũng chính là một lần kia tu bổ thiên đạo, cho nên Tô Vong Trần từ sau lúc đó liền xuất hiện. Cho nên lần này là muốn từ một lần kia nào đó cái thời gian điểm bên trong tiến hành một bộ phân bao trùm sao? Như là như thế này, lại sẽ xảy ra vấn đề gì? Quá hoàn mỹ bao trùm, quá lý do hợp lý, ngược lại để Tô Ly trong lòng lo sợ bất an. Loại bất an này, nguồn gốc từ cái gì? Không phải nguồn gốc từ huyết mạch, cũng không phải nguồn gốc từ tâm thần cùng linh hồn, mà là nguồn gốc từ hệ thống. Hay là giả thuyết, cái này một loại không nỡ cảm giác, từ hệ thống bảng bên trên thiền lam tiểu tinh linh sâu trong tâm linh tiêu tán mà ra. Cùng Tô Ly duy trì tâm hữu linh tê. Đến mức Tô Ly mới đồng dạng có bất an, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, giả thiết thật sự có vấn đề, một khi cự tuyệt, lập tức liền muốn bại lộ, nhưng nếu là đáp ứng, vậy chỉ sợ là không có kết quả gì tốt. Đương nhiên, đây là xấu nhất khả năng, dự tính xấu nhất, nhưng căn cứ Tô Ly phán đoán khi một sự kiện có khả năng xuất hiện xấu nhất khả năng thời điểm. Không cần suy nghĩ nhiều, loại này xấu nhất khả năng cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện. Điểm này ở kiếp trước Tô Ly liền sớm có nhận biết, đây chính là nổi tiếng Mặc Phỉ định luật. Thì ra là thế, Tô Ly tâm tình có biến hóa, nhưng là hắn không có quá giấu giếm, mà là đem cảm xúc biến hóa tự nhiên hiện ra. Lúc này, trên người hắn cũng không có mặc lên ngọc thanh phân thân, mà là đã sớm tiến hành thu liễm. Vì cái gì? Bởi vì tam thanh phân thân phương diện này, nhân hoàng cùng nữ hoa đều biết, nếu là hắn ngay trước nhân hoàng cùng nữ hoa mặt cho mình mặc lên một tầng ngọc thanh phân thân, kia còn nói cái gì? Nói rõ có tâm phòng bị a. Ta đây là tình huống như thế nào? Làm sao thảm liệt như vậy? Nửa bước khó đi, đầm rồng hang hổ, hay là nói Hồng Hoang hoàng tộc cũng muốn tra ra hệ thống lai lịch? Hồng Hoang hoàng tộc cùng thế giới này cùng đi đối phó ta hệ thống? Hay là nói thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Ta hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tô Vong Trần trước khi chết đến cùng phát hiện cái gì? Tô Ly trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nhưng là suy nghĩ nhưng không có sinh ra, mà lại hắn cũng không có mở ra hệ thống bảng, chỉ là những này phân tạp suy nghĩ mơ hồ lấp lóe về sau. Liền rất nhanh bị Tô Ly cưỡng ép xóa đi, bởi vì những ý niệm này lúc này cũng không thể tùy ý sinh ra. Hắn không có đế thính năng lực, không chừng nhân hoàng cùng nữ hoa có a, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng nhân hoàng. Nữ hoa đi đến mặt đối lập, nhưng là nguồn gốc từ đáy lòng bất an, lại làm cho hắn có một tia cảnh giác chi ý, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác một tia nhỏ xíu cảnh giác cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Kia bức họa này ta trước, trước họa cái đại thể sơ đồ phác thảo, sau đó nữ oa nương nương cùng nhân hoàng các ngươi nhìn xem nơi nào có không đúng. Lại một nhấc lên ra, đệ tử liền cẩn thận sửa chữa một phen, tranh không lấy ra chỗ sơ suất. Tô Ly chần chờ một lát, biểu hiện ra giật mình minh ngộ, thổn thức cảm khái bộ dáng, lập tức xuất phát từ nội tâm nói, hắn ngôn ngữ y nguyên vô so cung kính, đương nhiên, trên mặt lại mang một tia nhàn nhạt nghi hoặc, rung động cùng vẻ mờ mịt, những tâm tình này biến hóa, là phù hợp hắn lúc này tâm tính, bởi vì dưới loại tình huống này, hơi biểu lộ hết thảy đều hẳn là cực kỳ phù hợp hắn bây giờ trạng thái cùng cân nhắc, đồng thời cũng chỉ có thể là bảo trì tự thân bình thường. Cái này đã không chỉ là chi đấu, mà là muốn ổn định sau cùng một phần nội tình. Hệ thống bí mật Tô Ly biết, đó nhất định là không thể bại lộ. Còn lại vấn đề, sao ra mà nói đã đều không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Bỉ ngạn cầu trí nhớ của ngươi trong cấm khu có, chấn hồn bia bỉ ngạn cầu đầu cầu cũng có. Tại bỉ ngạn cầu cuối cùng, ngươi có thể họa riêng lẻ vài người vật tiến hành tô điểm. Cũng có thể khỏi phải họa, đối với ngươi. Nữ hoa lại mở miệng nói ra, Tô Ly lần nữa biểu hiện ra vẻ nghi hoặc, lần này, hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhân hoàng Phục Hy. Nhân hoàng khẽ gật đầu một cái, nói, họa đi, họa một cái cùng loại với cầu gãy gặp gỡ tràng cảnh cũng là có thể. Trên cầu cũng không phải là tình lữ, cũng có thể là ngươi muốn hoàn thành cái nào đó tâm nguyện. Nhân hoàng nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi có cái gì tiếc nuối? Kỳ thật có thể thông qua lần này tiến hành đền bù một chút. Tô Ly nghe tới nhân hoàng thuyết pháp, ngay lập tức nghĩ tới chính là cầu gãy gặp gỡ Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Nhưng là rất rõ ràng, cái này cùng Tô Vong Trần là không có quan hệ, mà bỉ ngạn cầu đầu cầu, cùng Tô Vong Trần có liên quan người xác thực có một cái. Đó là ai? Kia là Phong Giao mẫu thân Phong Thiền. Cái kia hỏi thăm hắn, Vân Tưởng Y Tường Hoa Tưởng Dung, nữ nhân. Cái kia một lòng muốn cứu vớt con của nàng Phong Giao nữ nhân. Nữ nhân này, nó phẩm hạnh tại Tô Ly xem ra, khen chê không một, nhưng cũng tuyệt đối là một vị thật vĩ đại mẫu thân. Đối với Thiển Lam Tinh mà nói, nàng có lẽ là cái cùng loại với Hán Gian, bán nước cầu vinh, tồn tại, nhưng là nàng làm hết thảy, lại toàn bộ đều là vì Phong Giao quật khởi, đứng tại mẫu thân lập trường, nàng cũng không có sai. Thậm chí đứng tại Liệt Dương Tinh bên kia lập trường, Phong Thiền là cái vĩ đại, đặc công, một vị phi thường giá trị phải tôn trọng, quốc tế bạn bè, bất quá những này, Tô Ly lúc này đã sẽ không đi suy nghĩ nhiều, liên tưởng đến trước đó Phong Giao, Phong Thái Phi, ra người nhân quả, Tô Ly thử thăm dò dò hỏi, nhân hoàng sư tôn, nữ hoa nương nương, đệ tử có thể tăng thêm hai người tại bỉ ngạn trên cầu sao? Nhân hoàng nói, Phong Thiền cùng Phong Giao sao? Nữ hoa nói, hai người cũng là có thể, bất quá cứ như vậy, người liên lụy nhân quả sẽ càng sâu một chút, có khả năng người tự thân nội tình sẽ bị suy yếu càng nhiều hơn một chút. Người nguyện ý sao? Tô Ly nói, ta chỉ là tổn thất một chút nội tình, nhưng là Phong Giao đã từng lại có hai lần cứu mạng ta. Vô luận như thế nào, giúp hắn một chút cũng là phải. Nữ hoa nói, người có thể nghĩ như vậy, thật là không sai, được thôi, ở trong đó nếu là có cái gì dị thường. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi có thể yên tâm vẽ tranh. Nhân hoàng nói, tiểu gia hỏa, lần này cơ hội không dễ dàng, phải thật tốt vẽ tranh. Hảo hảo nắm chắc, nhân hoàng cùng nữ oa lời nói, để Tô Hà trong mắt hiện ra rõ ràng thần sắc hâm mộ. Đồng thời nàng mỹ lệ trong hai con ngươi, cũng bày biện ra đối với Tô Ly khâm phục cùng vẻ kính nể. Mà Gia Cát Cửu Phượng lúc này, cũng lộ ra một tia vẻ thoải mái, hiển nhiên là triệt để thư giãn xuống. Rất rõ ràng, nàng trước đó đích đích xác xác là sợ hãi Tô Ly vô so đầu sắt cùng nhân hoàng nữ oa lên cái gì xung. Đột, nếu là như thế, liền thực tế là quá tệ. Kết quả như vậy, nàng hoàn toàn không dám suy nghĩ, cũng vô luận như thế nào là không cách nào gánh được trách nhiệm. Tô Ly thì vào lúc này hơi nhẹ nhàng thở ra không đường thối lui. Cho nên chỉ có thể tạm thời thuận theo. Sau đó, thử nghiệm đem Tô Vong Trần họa ra đi, càng không nói đến. Nhân hoàng cùng nữ hoa, đích thật là đáng giá toàn bộ hoa hạ toàn nhân loại tôn trọng cùng kính sợ. Dù sao, đây mới thực là nhân tộc tiên tổ, là chân chính vĩ đại thần linh. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, mà sân nhà, nữ hoa thì ngưng tụ ra một chương kim hoàng tơ lụa cổ thư. Kia trong cổ thư mơ hồ lộ ra một cỗ phi thường huyền diệu. Thần kỳ đạo vận khí tức, đây là thiên thư, Tô Ly hơi kinh ngạc đạo, loại này tơ lụa thực tế là quá mức cường đại cùng thần bí, trong đó thậm chí mơ hồ truyền ra một cỗ mãng hoang mênh mông khí tức. Tô Ly bản năng đánh giá ra, thứ này là phong thần bảng, nhưng là hắn không dám chân chính nói ra. Vì cái gì bản năng đánh giá ra thứ này là phong thần bảng, đâu? Bởi vì loại bản năng này đến từ hệ thống. Hệ thống nhận ra thứ này, cho nên lần này nữ hoa là để hắn cầm tạo hóa bút tại phong thần bảng bên trên vẽ tranh. Nữ hoa lúc này lắc đầu, nói, đây không phải tiên thư, mà là mệnh sách. Tô Ly hiếu kỳ nói, mệnh sách là chỉ sinh tử bộ hay là tạo hóa ngọc điệp? Nữ hoa nói, thứ này cùng loại với sinh tử bộ đi, nhưng là so sinh tử bộ phẩm chất muốn cao hơn một chút. Tốt, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần dụng tâm vẽ tranh liền có thể, vẽ sai cũng không có quan hệ, không quá địa phương tốt, trực tiếp có thể tiến hành, rút về là được. Thời gian tố nguyên chi đạo, tại mạng này trên sách là dùng tốt phi thường, cơ hồ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Ly nghe vậy, biết hắn đã không có đường lui, lúc này, hắn tự nhiên lại không dám tùy tiện mở ra hệ thống bảng, thậm chí là đi đổi mới thiên cơ thương thành. Cái này thật sự là quá nguy hiểm, loại nguy hiểm này đồng dạng đến từ bản năng, cho nên hắn không có như thế đi làm. Tô Ly từ ký ức phòng cấm bên trong xuất ra tạo hóa bút, đúng vậy. Lúc này Tô Ly thậm chí liên hệ thống không gian đều không có sử dụng. Cùng hệ thống tương quan hết thảy, Tô Ly lúc này đều không có sử dụng. Xuất ra tạo hóa bút về sau, nữ hoa ngưng tụ một chút thần bí màu đỏ tươi mực nước. Cũng đem kia một phần kim hoàng cổ lão tơ lụa kéo vươn ra đến. Hiện ra tại Tô Ly trước mặt, cái này cổ lão kim hoàng tơ lụa, rộng đại khái có 80 mm, mà chiều dài không sai biệt lắm có 2,4 m tả hữu. Độ dày phương diện chỉ có dày một thước, nhưng là nó tơ lụa chất lượng đã hoàn toàn vượt qua Tô Ly dĩ vãng bất kỳ lần nào vẽ tranh giấy tiền vàng mà chất lượng. Loại này chênh lệch như hạo nguyệt cùng đom đóm khác biệt, Tô Ly dĩ vãng vẽ tranh dùng trang giấy chính là kia đom đóm. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, yên lặng nhúng lên kia màu đỏ tươi mực nước, sau đó bắt đầu vẽ tranh, vô luận là bỉ ngạn cầu hay là đầu cầu trấn hồn bia, Tô Ly trên thực tế đều vô cùng quen thuộc. Bởi vì lúc trước hắn tại 3 năm sau, nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần chỗ trải qua một màn kia, như rõ mồn một trước mắt, không phải thường phi thường rõ ràng, cho nên, hắn vẽ tranh, cơ hồ coi là đã tính trước, bất quá, lần này là muốn tại bỉ ngạn trên cầu vẽ ra phong thiền cùng phong giao gặp nhau hình tượng. Màn này, đến cùng làm sao họa, độ khó không lớn, độ khó lớn địa phương ở chỗ, phong giao là biểu tình gì, tâm tình gì cùng trạng thái. Là một loại gì cấp độ thực lực, là sống từ lúc nào phong giao, có hay không trải qua tương lai kia một phần đối với hắn Tô Ly trả giá nhân quả. Những này là phi thường trọng yếu, một mặt khác chính là, phong thiền là cùng phong giao có khe hở, hai người dù là mẹ con, nhưng là quan hệ rất cương cụ thể nói đến, phong giao là không thích phong thiền, mà phong thiền lại tại phong giao trước mặt rất hèn mọn, nhưng lại hoàn toàn không bị phong giao chào đón. Thậm chí bị phong giao xem như sỉ nhục, cho nên hai người gặp nhau, an bài thế nào? Tô Ly nâng bút, không có lập tức huy sái, tự do phát huy, mà là rơi vào trong trầm tư. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tại thời khắc này, hắn không còn đi cân nhắc nhân hoàng cùng nữ hoa, cả người duy trì tuyệt đối không linh trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly thử nghiệm nghĩ để cho mình bước vào loại kia. Tuyệt thánh vứt bỏ trí, trạng thái. Nhìn xem có cái gì giải quyết chi pháp không có. Không có, cõi trần chi tâm, gia trì, Tô Ly cũng không dám tùy ý minh tưởng. Hoàng cực tinh thế thư, bởi vì thứ này rất có thể cùng nhân hoàng nữ oa có quan hệ. Là lấy, Tô Ly tại triệt để chạy không thể xác tinh thần tình huống dưới. Hồi ức một lần cuối cùng ở vào tuyệt đối, tuyệt thánh vứt bỏ trí, trạng thái cái chủng loại kia cảm xúc. Dần dần, hắn bắt đầu minh tưởng mình cùng quá khứ. Tuyệt thánh vứt bỏ trí, trạng thái dưới tự mình hoàn thành một loại nào đó dung hợp. Loại kia trạng thái dưới, hắn cảm thấy thân thể của hắn, linh hồn phảng phất đạt được thăng hoa, rất nhanh liền ở vào một loại gần như, trong suốt, không tồn tại, trạng thái. Ông, một hồi lâu về sau, Tô Ly rốt cục phù hợp đến loại kia thần kỳ, kỳ điểm, tại thời khắc này, hắn tựa hồ hoàn thành, tuyệt thánh vứt bỏ trí, trạng thái thuế biến. Cũng rốt cục đạt tới dạng này một loại trạng thái. Chủ nhân, họa đi, nhớ được đã từng u minh trên thuyền kia khấp huyết quỳ xuống một màn sao. Cộng vào đi, Trong cõi u minh, Tô Ly nghe được đến từ hệ thống Thiền Lam tiểu tinh linh thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này phi thường yếu ớt, cũng phi thường mảnh nhỏ. Nếu như không phải tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, chỉ sợ Tô Ly tuyệt đối không cách nào nghe được thanh âm như vậy. Tô Ly vừa định hỏi thăm, Thiền Lam tiểu tinh linh thanh âm càng tiểu cũng càng yếu ớt. Không nên hỏi, tuân theo bản năng liền sẽ không phạm sai lầm. Hệ thống không có tiến thêm một bước nhắc nhở, nhưng là Tô Ly biết, sự tình có biến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 376. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trong tay tạo hóa bút dừng lại một lát, hắn nghiêm túc lắng nghe hệ thống về sau, lại có một sát na suy tính, sau đó mới bắt đầu lấy tạo hóa bút nhúng lên nữ hoa cung cấp màu đỏ tươi mực nước. Cũng bắt đầu ở kia sinh tử bộ, bên trên vẽ tranh, nhất bút nhất họa, Tô Ly đều hết sức chăm chú. Đang vẽ tranh trước đó, dựa theo hệ thống Thiền Lam nhắc nhở, trong đầu của hắn kỳ thật đã có rất kỹ càng cũng rất hoàn chỉnh hình tượng. Chỉ là tại hội họa quá trình bên trong, sinh tử bộ bản thân tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Đến mức, Tô Ly đang vẽ tranh thời điểm, bức họa này đã không hề chỉ là một bức họa, ngược lại giống như là một đoạn nhân sinh kinh lịch đồng dạng. Một đoạn này kinh lịch thông qua Tô Ly trong đầu hình tượng. Tô Ly trong tay tạo hóa bút, cùng Tô Ly tạo hóa bút dưới ngòi bút sinh tử bộ mà hình thành một cái chỉnh thể. Sau đó, cái này một cái chỉnh thể lại thông qua Tô Ly tự thân tinh khí hồn có thể tại sinh tử bộ bên trên. Hoàn toàn bày biện ra tới, một màn này đã có chút giống là tẩy hồn 18 tầng, lại có chút giống là điện ảnh đồng dạng, chỉ bất quá lần này vẽ tranh. Bức tranh nội bộ nội dung cũng không phải là đứng im mà thôi. Trừ cái đó ra, bức họa này đã không thể xưng là một bức họa. Tô Ly trước tiên ở sinh tử bộ bên trên vẽ ra bộ phân thiên trì huyết hà. Sau đó lại họa dấu ở bốc lên hắc ám trong mây mù bỉ ngạn cầu. Vô luận là thiên trì huyết hà hay là bỉ ngạn cầu, Tô Ly đều không có họa hoàn chỉnh như vậy. Không vẽ hoàn chỉnh, tại Tô Ly xem ra cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nếu là họa quá hoàn chỉnh, hắn rất có thể từ trí nhớ của mình trong cấm khu mất đi những vật này. Đây cũng không phải là không có khả năng, Tô Ly đối với những vật này thấy cũng không nặng, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ như thế vô duyên vô cớ triệt để mất đi. Giống như là thiên trì huyết hà, là hắn hoàn mỹ nhất thu hoạch thiên cơ giá trị phương pháp. Nó dư vô luận là giết chóc hay là cướp đoạt, cũng không tính quang minh chính đại, liên lụy ra nhân quả cũng sẽ phi thường to lớn. Tô Ly đem thiên trì huyết hà cùng bỉ ngạn cầu chỉ họa một bộ phân. Như vậy vẽ tranh phương thức, để nữ oa không khỏi có chút chần chờ một lát, hiển nhiên, cái này tựa hồ cũng không phải là kết quả nàng muốn. Bất quá nàng cuối cùng cũng không có mở miệng nhắc nhở. Dù sao, lúc này Tô Ly cũng vừa mới bắt đầu vẽ tranh mà thôi. Mấu chốt nội dung còn xa xa không có bày biện ra đến, cho nên lúc này, nàng cũng không thể nóng vội hoặc là nhắc nhở cái gì. Bỉ ngạn cầu cuối cùng, Tô Ly bắt đầu họa trấn hồn bia. Lần này trấn hồn bia, Tô Ly ngược lại là họa phải vô cùng rõ ràng, phía trên nên có cái gì dị thường tin tức cùng các loại. Tô Ly cũng đều đang chần chờ sau một lát, đem nó miêu tả ra, thậm chí, trấn hồn bia bên trên, trấn hồn bí cảnh, lối vào, Tô Ly cũng đều hoàn toàn vẽ ra, về phần nói cái này cửa vào lại có thể tiến về nơi nào. Tô Ly không có chỉ rõ, bởi vì cái này cũng không thuộc về bức họa này có thể bày biện ra nội dung. Vẽ xong trấn hồn bia về sau, Tô Ly không có lập tức hội họa ra Tô Vong Trần quỳ xuống một màn kia. Ngược lại một lần nữa tại đầu cầu địa phương bắt đầu họa phong thiền. Theo Tô Ly bắt đầu họa sĩ, lúc này, cả người hắn phảng phất mở ra thứ ba tầm mắt, tinh khí hồn phảng phất cũng cùng tạo hóa bút hình thành một thể hoàn mỹ phù hợp trạng thái. Lại thêm hắn nguyên bản đã ở vào tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, Tô Ly phát hiện, hắn tựa hồ đồng dạng đang thao túng một cái thuộc về chính hắn thế giới. Lần này thứ ba tầm mắt, tựa như là thần linh tại tuần sát hắn lãnh địa của mình đồng dạng. Loại này trưởng khống cảm giác rất mãnh liệt. Lúc này, Tô Ly nghe được đến từ hư không bên ngoài thanh âm. phiêu miểu mà như là giống như mộng ảo, rất là không chân thực, nhưng là lại quả thật thông qua hư không bên ngoài truyền tới. Đây là nhân hoàng cùng nữ hoa thanh âm, hơn nữa còn không chỉ một câu, đây chính là tủ hộ giả cấp độ. Không nghĩ tới, ngươi đang vẽ tranh thời điểm, đã đụng chạm đến tủ hộ giả cấp độ. Đây là nhân hoàng thanh âm, có chút thổn thức, cũng có chút vui mừng, có thể đạt tới dạng này cấp độ. Như vậy ngươi bức họa này hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Vừa vặn ngươi đụng chạm đến loại cấp bậc này, dạng này, ngươi có thể như là tự mình kinh lịch, mình viết một đoạn này hình tượng trước sau nhân quả nội dung. Như vậy, đối với cả bức họa mà nói, cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Cứ như vậy, lựa chọn của ngươi mang tới kết quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Ngươi trưởng thành rất nhanh, xác thực cũng rất làm cho người khác vui mừng. Đây là nữ hoa thanh âm, đồng dạng thổn thức cũng đồng dạng có chút vui mừng. Lời nói kia bên trong cảm xúc cũng không có chút nào giấu giếm. Cho nên Tô Ly lắng nghe phải khá là rõ ràng. Tô Ly mặc dù nghe được thanh âm như vậy, nhưng lại không có trả lời. Lúc này, hắn cái chủng loại kia trạng thái rất kỳ diệu, không thể tùy tiện đánh vỡ. Nếu là đáp lại, thế tất cái này một ngụm, xúc thế, trạng thái liền sẽ gián đoạn, mà hắn không có trả lời. Nhân hoàng cùng nữ hoa cũng không có tiếp tục quấy rầy. Đối với hắn không trả lời hiển nhiên cũng biểu hiện được rất là thông cảm. Tô Ly thứ ba tầm mắt tại phiến thiên địa này băn khoăn. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy mênh mông U Minh Hải, cũng nhìn thấy U Minh Hải trung tâm thiên trì huyết hà. Đồng thời cũng nhìn thấy thiên trì huyết hà trên không to lớn bỉ ngạn cầu. Cùng bỉ ngạn cầu bốn phía bay lên mây mù. Vào lúc này, Tô Ly nhìn thấy tràng cảnh, cũng đồng dạng cũng không phải là hoàn chỉnh bởi vì hắn họa cũng không phải là hoàn chỉnh. Một màn này, để Tô Ly trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, một khi loại này thứ ba tầm mắt phía dưới thế giới ngược lại là hoàn chỉnh. Vậy liền chứng minh, hắn bức họa kia, cũng đồng dạng sẽ là hoàn chỉnh. Như vậy bỉ ngạn cầu cùng thiên trì huyết hà, chỉ sợ cũng sẽ chân chính đổi chủ. Tô Ly bút trong tay không có dừng lại, dưới ngòi bút của hắn, phong thiền thân ảnh một chút xíu vẽ ra. Lúc này, bỉ ngạn trên cầu, một đạo nhàn nhạt tử quang hội tụ mà ra, hình thành một đạo u ảnh. Cái này u ảnh thân ảnh ngưng tụ ra về sau, chính là phong thiền, mà phong thiền tại bị vẽ ra đến cũng thấy tận mắt là nó ngưng tụ thực thể trình hiện lúc đi ra. Phong thiền vẻn vẹn chỉ là ngốc trệ một lát, liền hai mắt vô so đỏ bừng nhìn về phía bỉ ngạn cầu một bên khác. Bỉ ngạn cầu một bên khác, nơi đó, đồng dạng một đạo màu trắng nhạt quang ảnh hội tụ, đón lấy, một cái tuấn lông mày tinh mục nam tử thân ảnh hoàn toàn hiện ra cũng bắt đầu hoàn toàn ngưng thực. Cái này tuấn lông mày tinh mục nam tử, thì chính là Tô Ly thứ ba trong tầm mắt bày biện ra đến Phong Giao. Phong Thiền vào lúc này nhìn thấy Phong Giao, có chút vui đến phát khóc, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng đưa tay kéo Phong Giao tay, lại bị Phong Giao chán ghét trực tiếp hơi vung tay, hung hăng hất ra. Phong Thiền gấp, lại lần nữa đi kéo Phong Giao tay, nghẹn ngào đồng thời còn thỉnh thoảng nói, xa xa, mẫu thân rốt cục, cút. Phong Giao chán ghét quát lớn một tiếng, xoay người lại liền muốn rời khỏi, trên mặt của hắn hiện ra vô so rõ ràng lạnh lùng. Chán ghét thần sắc, mà lúc này Phong Thiền, thì toàn thân chấn động, duỗi ra tay dừng lại tại hư giữa không trung, sau đó nàng cứ như vậy nhìn xem Phong Giao phía sau lưng. Cả người giống như là mất đi linh hồn đồng dạng đứng tại bỉ ngạn trên cầu. Phong Thiền nước mắt tích táp trôi rơi xuống, thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên. Nàng rất là thương tâm khổ sở, nhưng là Phong Giao cảm xúc không có biến hóa chút nào. Trên mặt chán ghét thần sắc cũng không có chút nào thu liễm. Phù phù, đột nhiên, Phong Thiền lập tức tại bỉ ngạn trên cầu quỳ xuống, quỳ gối Phong Giao sau lưng. Ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống ta liền sẽ tha thứ ngươi? Cả đời này, đều không cần nghĩ. Phong Giao không quay đầu lại, nhưng lại biết thân sau xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn rất tĩnh mịch cũng rất thâm thúy. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước kia một ngôi mộ lẻ loi bên trên. Kia một ngôi mộ lẻ loi, chính là Gia Cát Thanh Trần mộ phần, chỉ là phần mộ trấn hồn bia bên trên, lúc này cũng còn không có tuyên khắc ra đối ứng văn tự. Cho nên tòa này cô mộ phần đến cùng là ai, trước mắt cũng không có bất kỳ người nào biết. Tô Ly thứ ba tầm mắt, tựa như là tuần sát thiên địa thần linh đồng dạng, lẳng lặng nhìn trong thế giới này phát sinh hết thảy. Hắn biết rõ, chính hắn lúc này chính đang vẽ tranh. Thậm chí đây hết thảy đều có thể bị hắn ảnh hưởng cũng tiến hành cải biến. Thế nhưng là khi hắn hội họa ra dạng này một loại trang cảnh thời điểm, hắn nhưng không có tận lực đi làm nhiễu, cho nên cảnh tượng này bên trong hết thảy, kỳ thật cũng là sẽ tự hành phát triển, thiên địa chí đạo, vạn vật đều có sinh mệnh, mà bây giờ chính là một bức họa bên trong nhân quả. Cũng có được đối ứng sinh mệnh, người trong bức họa không biết người trong bức họa, vẽ tranh người cũng không biết hắn vẽ tranh quá trình là không phải cũng trong bức họa. Thật thật giả giả, ai có thể chân chính sống ở lập tức? Tô Ly lẳng lặng nhìn, bên tai, xa xa xa, như là lật sách âm thanh thanh âm thỉnh thoảng hiện ra. Đây là tạo hóa bút cùng sinh tử bộ ma sát về sau phát ra thanh âm. Thanh âm này nghe phi thường giống là lật sách thanh âm. Chí ít, trước đó Tô Ly vẫn cho là thanh âm như vậy là lật sách thanh âm. Nhưng hôm nay xem ra, thanh âm này, kỳ thật chính là vẽ tranh thanh âm. Như vậy, vẽ tranh thanh âm có, kinh lôi âm thanh lại đến từ tại nơi nào đâu? Tô Ly yên lặng lấy tượng đế tầm mắt nhìn xem Phong Thiền cùng Phong Giao ở giữa phát sinh hết thảy, mà cũng không có tiến hành can thiệp. Kinh lôi âm thanh có lẽ cũng sẽ xuất hiện, nhưng sẽ ở nơi nào xuất hiện, Tô Ly trong lòng đã dần dần có một chút phán đoán. Cút, không muốn lại ở nơi nào làm bộ làm tịch, ngươi là cái dạng gì tồn tại, không có người so ta rõ ràng hơn. Hiện tại như thế, sao lúc trước còn như thế? Phong Giao mỗi chữ mỗi câu, sắc mặt phá lệ lạnh lùng. Tựa hồ, hiện tại ngay cả cùng Phong Thiền nói chuyện, hắn đều cảm thấy chán ghét, đó là một loại như là bẩm sinh phản cảm chán ghét. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Phong Thiền nghẹt ngào mà run rẩy thân thể, tại Bỉ Ngạn trên cầu, lộ ra phá lệ tiêu tụy cùng yếu tiểu. Nàng nghẹt ngào nói, xa xa, ta biết ta sai, nhưng là ta thật bị bất đắc dĩ, ta biết ta nói như vậy ngươi nhất định sẽ không tha thứ. Người cũng nhất định sẽ cho rằng cái này nhất định là ta tìm lấy cớ. Nhưng sự thật thật là dạng này, ta cũng biết, rất nhiều cùng ta kinh lịch tồn tại, bọn hắn đều giữ vững bản tâm của mình, duy chỉ có ta thành ngươi sỉ nhục, để ngươi triệt để thất vọng, ta tội ác ngập trời, ta tội ác tày trời, ta sai, thế nhưng là ta vô luận như thế nào sai, ta đối xa xa ngươi thật là thật lòng, xa xa, thật xin lỗi. Phong Thiền thanh âm mỗi chữ mỗi câu tràn ngập tha thiết tình cảm, đọc đúng theo mặt chữ chữ khắp huyết. Phong Giao đầu vẫn không có về, cảm xúc y nguyên không có nửa điểm biến hóa, một khóc hai nháo ba tìm chết, tiếp xuống có phải là muốn tìm cái chết rồi? Ngươi cho tới nay còn là thủ đoạn như vậy, thật làm cho người rất thất vọng. Phong Giao nói, lại nói, Phong Thiền, chúng ta nhân quả đã triệt để chặt đứt, lần này ta tới gặp ngươi cũng chỉ là một lần cuối cùng gặp ngươi thôi, từ nay về sau, bành bành bành. Lúc này, Phong Thiền lại hướng phía Phong Giao dập đầu lên, cái chán nện ở Bỉ Ngạn trên cầu, trực tiếp ném ra đỏ tươi máu. Nguyên bản, Phong Thiền máu kỳ thật cũng sẽ không là màu đỏ tươi. Bởi vì Phong Thiền tu hành U Minh, Ma Linh thậm chí là Tà Linh hệ liệt công pháp, máu có thể là màu đen, có thể là màu lam nhạt hoặc là màu nâu đậm. Nhưng tuyệt sẽ không là màu đỏ tươi, nhưng lúc này máu của nàng chính là màu đỏ tươi. Bất quá một màn này, Phong Giao không có đi nhìn, cũng không có nghĩ qua muốn đi nhìn. Lúc này Phong Giao, cảm xúc cũng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, thấu triệt đến tận xương tủy cùng linh hồn, hoàn toàn liền là chân chính chán ghét cùng chẳng thèm ngó tới. Phong Thiền tiếp tục dập đầu về sau, khẽ cắn môi thơm, nói, xa xa, lần này có thể nhìn thấy ngươi. Mẫu thân cũng đã triệt để vừa lòng thỏa ý, đặc biệt là nhìn thấy ngươi cũng không lo ngại tình huống dưới. Ngươi sinh ra liền là hoàng giả, có được chân quý nhất hoàng tộc huyết mạch, cho nên vô luận ngươi như thế nào đối đãi mẫu thân, tại mẫu thân trong lòng, ngươi thủy chung là mẫu thân trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Phong Thiền nói, con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, phốp, sau một khắc, thân thể của nàng nổ thành huyết vụ, cả người rất nhanh liền hóa thành huyết vụ bột mịn, mà tại dạng này một phiến khu vực bên trong bản thân hóa đạo chết đi, kia sẽ cùng tại triệt để hôi phi yên diệt. Phong Giao thân thể run lên, thần sắc trở nên cô đơn rất nhiều, cả người phảng phất lập tức thương già đi không ít, chỉ là, hắn vẫn không có nói chuyện, y nguyên duy trì một loại vô so lãnh khốc tâm tính. Chỉ bất quá, vẻ mặt như thế tiếp tục một lát sau, hắn yên lặng xoay người lại, sau đó, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía kia Bỉ Ngạn trên cầu kia một bãi tinh hồng chói mắt máu tươi. Cả người lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn, một khắc này, một loại không cách nào hình dung tâm lý sinh sôi mà ra, cũng cực nhanh tràn ngập tại tinh thần của hắn cùng sâu trong linh hồn. Lúc này, Phong Giao tựa hồ có chút mất mát, trong lòng một mảnh không rơi cùng thất lạc. Chết rồi, nàng, Chết rồi, một khắc này, Phong Giao rốt cục có xúc động, sau đó hắn không khỏi bản năng liên tưởng đến đã từng rất nhiều kinh lịch. Khi còn bé tại mẫu thân trong lồng ngực vui vẻ, khi còn bé rời đi mẫu thân liền nhịn không được khóc lớn tiếng khóc thất lạc. Khi còn bé chỉ cần bị mẫu thân ôm liền sẽ lập tức đặc biệt có cảm giác an toàn hạnh phúc. Thời đại thiếu niên phản nghịch, cùng, ta, không có mẫu thân, ta Phong Giao, không có mẫu thân, dần dần, Phong Giao trong mắt, nhịn không được nước mắt tràn đầy. Không, ta không thương tâm, nàng không đáng, nàng không xứng, không, ta sẽ không hối hận, ta không có sai. Hồi lâu, Phong Giao bỗng nhiên hay là sụp đổ, sau đó quỳ gối bỉ ngạn trên cầu. Cúi đầu xuống, hai tay chống đất, nước mắt từng giọt chảy xuống. Cái này một cảnh tượng phát sinh, hư không phảng phất dừng lại sát na. Tô Ly tầm mắt bao phủ phía dưới, hắn bản năng nâng lên tạo hóa bút, trực tiếp đem tràng cảnh hủy bỏ. Đúng vậy, hủy bỏ, ầm ầm, tại một sát na kia, cả phiến thiên địa đột nhiên một trận vặn vẹo, lập tức bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang dội hủy diệt kinh lôi. Tô Ly lẩm bẩm nói, lúc này giữa thiên địa vang lên kinh lôi âm thanh, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Hắn tựa như cùng nửa đêm kinh hồn, bỗng nhiên thanh tỉnh lại nguyên lai. Tại từ nơi sâu xa, tại mẫu thân Phong Thiền hướng hắn quỳ xuống dập đầu, khấp huyết rên rỉ thời điểm, hắn bỗng nhiên dự báo đến tương lai, cảm ứng được mẫu thân sắp phát sinh vận mệnh. Hắn phảng phất nghe tới bên tai truyền đến trận trận kinh khủng kinh lôi âm thanh, mà cái này kinh lôi âm thanh nói cho hắn tương lai tiếc nuối còn chưa có xảy ra, hắn tựa hồ còn có cơ hội. Tô Ly theo âm, bản năng phơi bày ra, hắn thậm chí không có nghĩ qua hắn vì sao lại nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là, tại thứ ba tầm mắt tình huống dưới, khi hắn tiến hành bích họa bên trên tràng cảnh hủy bỏ thời điểm, hắn nhất định phải làm một cái bổ sung nói rõ, thật giống như, cái này là đối với nữ hoa cùng nhân hoàng giải thích. Lại hình như là hắn đối với Phong Giao một loại giải thích. Ước hoặc là đối với sửa chữa vận mệnh một loại giải thích đồng dạng. Tô Ly không biết, nhưng khi hắn nói như vậy, rút lui như vậy tiêu đều lần nữa hội họa thời điểm, Phong Thiền vận mệnh lại đạt được cải biến. Phong Giao một cái giật mình về sau, vô so tim đập nhanh, sau đó hắn đánh thức, ở trong sấm sét đánh thức về sau, hắn nghe tới, bành bành bành, dập đầu thanh âm cùng đến từ bốn phương tám hướng mơ hồ kinh lôi âm thanh. Còn có chính là kia, xa xa xa, lật sách thanh âm như vậy, để tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Kia mất đi về sau thống khổ cùng hối hận, một nháy mắt đánh xuyên hắn sâu trong tâm linh tất cả kiêu ngạo. Hắn thật không quan tâm sao? Kia vô luận như thế nào đều là mẹ của hắn, vì hắn đã từng trả giá tất cả mọi thứ mẫu thân. Mà, xa xa, nhìn thấy ngươi bây giờ hết thảy mạnh khỏe, mẫu thân cũng không có cái gì tiếc nuối. Ta biết, đời này ngươi cũng sẽ không tha thứ mẫu thân. Phong Thiền đã nói đến hồi cuối, tựa hồ lúc này, nàng đã chuẩn bị bắt đầu tự chém hóa đạo. Lúc này, Phong Giao vẫn còn một loại phi thường phức tạp tâm thái biến hóa trạng thái. Nghe vậy, hắn lần nữa tim đập nhanh không thể lại do dự, hết thảy đều trễ, nương Phong Thiền, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cố gắng đi tha thứ ngươi, ngươi cũng khỏi phải quỳ xuống, ngươi dạng này bức ta, sẽ chỉ làm ta triệt để sụp đổ. Phong Giao thực tế là hô không ra kia một tiếng, mẫu thân, cho nên chần chờ một hồi lâu, mới kết ba nói một câu như vậy. Một khắc này, Phong Thiền bị to lớn hạnh phúc đánh trúng, bỗng nhiên ở giữa lần nữa lệ nóng doanh tròng. Ân, ta không bức ngươi, ta cái này liền trước, rời đi trước nơi đây, ngươi nhưng có chuyện gì khó xử, ngươi yên tâm, nương, ta hiện tại khá là năng lực, ta đền bù, ta có thể cho ngươi trước dùng đến. Phong Thiền trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, có chút nói năng lộn xộn. Phong Giao thán một tiếng, nói, ngươi trước hào hào bảo vệ tốt mình, nhất định phải sống sót, không phải ta chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phong Thiền nghe vậy, lần nữa nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Phong Giao không nói gì thêm, mà là trực tiếp dậm chân hướng về kia trấn hồn bia vị trí đi đến. Lúc này, Tô Ly tầm mắt cũng không khỏi theo Phong Giao ánh mắt mà phát sinh biến hóa. Ngay tại trấn hồn bia chi địa, lại một đạo quang ảnh ngưng tụ ra. Đạo ánh sáng này ảnh, thì chính là Tô Vong Trần. Toàn thân áo trắng Tô Vong Trần, xem ra đồng dạng mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn giật siêu phàm, chỉ là lúc này Tô Vong Trần không những không nhảy thoát, ngược lại nó tại xuất hiện về sau, trên mặt liền bốc cháy lên một đoàn hắc hỏa, ngọn lửa màu đen đốt cháy phía dưới. Chỉ trong một chớp mắt, mặt của hắn liền đã lọt vào hủy dung, hiện ra có chút chướng mắt xương cốt. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 377, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hỏa luyện chân kim, ngọn lửa màu đen dưới, hắn lúc đầu diện mục không chỗ che thân, hoàn toàn hiện ra, tô vong trần trên mặt hiện ra rõ ràng dãy rủa cùng thống khổ thần sắc. Loại này dãy rủa cùng thống khổ thông qua hỏa diễm vặn vẹo cùng trên mặt dữ tợn mà chướng mắt. Xương cốt hoàn toàn hiện ra. Chỉ là hắn nhìn thật sâu trước người chấn hồn bia một chút về sau. Lại run rẩy đưa tay xuất ra một trương khô lâu mặt nạ quỷ. Cũng lấy một loại phi thường chậm rãi phương thức, đem cái này một trương khô lâu mặt nạ quỷ mang trên mặt. Che kín kia đốt cháy phải hiện ra nguyên lai diện mục hủy dung mặt. Động tác của hắn rất chậm chạp, tựa như là thời gian bỗng nhiên ở giữa bị kéo dài vô số lần đồng dạng. Chính là loại này vô so chậm rãi tốc độ. Lại phảng phất đã tiêu hao toàn thân hắn tất cả tinh khí thần. Mà khi tấm mặt nạ kia mang tại trên mặt của hắn về sau, trên mặt hắn vẻ thống khổ cũng rõ ràng bị che lấp, che giấu, cả người hắn xem ra phảng phất thu hoạch được tân sinh. Hắn nguyên bản loại kia nghèo túng trạng thái cùng đồi phế khí chất, vào lúc này cũng phát mọc rễ bản tính biến hóa, trở nên âm u, hắc ám mà lại lạnh lùng. Dần dần, hắn cung thân thể cũng thẳng tắp. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, cũng càng thêm xa xăm. Đồng thời, hắn một thân bạch bào, cũng tại chẳng biết lúc nào biến thành đen kịt một màu sắc. Tựa như là bị ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt một tầng nguồn gốc từ trong địa ngục đen nhánh. Hiện trường lại trầm tịch một lát, sau đó, Tô Vong Trần mới từng bước một bước ra, đồng dạng đi hướng kia chấn hồn bia. Sau đó, hắn đưa tay chụp về phía kia chấn hồn bia, động tác rất nhẹ, lúc này Tô Ly thứ ba tầm mắt mới phát hiện, Tô Vong Trần thân cao rất cao kia to lớn chấn hồn bia ở trước mặt hắn. Cũng chỉ có ở giữa cao, cho nên, Tô Vong Trần tay, rất tự nhiên gác lại tại chấn hồn bia đỉnh. Sau đó, Tô Vong Trần lại là dựa vào lấy chấn hồn bia ngồi xuống. Đồng thời đem cánh tay phải nhẹ nhàng ôm hướng chấn hồn bia. Biết sao, trải qua tất cả mọi thứ, ta mới hiểu được, đã từng ta cảm thấy thống khổ nhất quá khứ, trên thực tế lại là tốt đẹp nhất hạnh phúc. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên lại tự giễu ha ha phá lên cười. Cười cười, ánh mắt của hắn có chút đỏ. Loại này đỏ, trong đó giống như là đã chảy máu, nhưng là cũng không có rơi lệ. Một hồi lâu, huyết sắc thối lui, ánh mắt của hắn lại khôi phục bình thường. Ta đại khái là muốn đi. Tại thế gian này tới qua, có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng bây giờ, chợt cũng không còn tiếc nuối. Có đôi khi, người thật liền không nên quá thông minh, không phải rất nhiều chuyện kỳ thật vẫn là sẽ rất có ý tứ. Đáng tiếc cái gì, Tô Vong Trần cũng không có nói tiếp, bởi vì hắn đang nói câu nói này thời điểm, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời một vùng tăm tối, phảng phất nhìn không đến bất luận cái gì một tuyến quang minh. Tô Vong Trần bỗng nhiên lại tự giễu cười cười, nói, kỳ thật ta biết, ta sớm đáng chết, ta cả đời này chết hai lần, lần này hẳn là lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng. Lần này, ta nhưng thật ra là sống ở sinh tử của các nàng trong sổ. Mà lại, bao quát ta hiện tại lời nói, đều là thằng ngốc kia thông qua tạo hóa bút sách viết ra. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất buồn cười? Tô Vong Trần lời nói xong, thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt. Hắn nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt rất rõ ràng đã đối mặt Tô Ly thứ ba tầm mắt. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng không có tiêu cự. Cho nên hắn cũng không thể thật khi thấy Tô Ly ánh mắt. Thế nhưng là hắn dạng này một lời nói, lại làm cho Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít có chút tim đập nhanh. Thậm chí hơi kém liền thoát ly loại kia tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái đặc thù. Loại này trạng thái đặc thù một khi thoát ly, Tô Ly thứ ba tầm mắt liền không thể hoàn chỉnh nắm giữ tạo hóa bút. Vẽ ra cái này một bức vô so hoàn hảo bức tranh. Đây là bức tranh, cũng là nhân sinh, càng là nhân quả cùng luân hồi. Hồng Hoang hoàng tộc, Tử Vi vũ trụ, cùng hệ thống, đây là lớn ba phe thế lực, trước mắt mà nói, hệ thống dưới trướng, đã có lại chỉ có hắn một cái Tô Ly, còn có nửa cái Tô Vong Trần. Vì cái gì nói là nửa cái? Bởi vì Tô Vong Trần đích đích xác xác xem như đã chết rồi. Ta chết hai lần, không phải chết tại thiên đạo bên dưới. Trên thực tế, ta chỉ là chết tại ta trong tay mình, bởi vì tự ta nhân từ, mềm yếu, cùng chính ta kia một phần kiên trì. Điểm này, ta đã sớm nói rõ nhân quả, nhưng là, hắn lại còn chưa hẳn thật có thể nhìn thấu. Ta từng nói qua, ta có ba lần sinh tử cơ hội, ba lần về sau, liền không còn có cơ hội. Hiện tại, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Vong Trần lời nói, giống như là tại cùng mộ bia bên trong Gia Cát Thanh Trần nói. Lại giống là tại cùng thứ ba trong tầm mắt Tô Ly nói. Tô Ly lần nữa có chút tim đập nhanh, bởi vì Tô Vong Trần đích xác đã từng chết qua hai lần. Nhưng là Tô Ly vẫn cho là Tô Vong Trần chết là chết tại Tử Vi vũ trụ những cái kia cường giả tuyệt thế trong tay. Mà bây giờ Tô Vong Trần lời nói, cùng cái này mấy lần Tô Vong Trần kinh lịch nói cho Tô Ly Tô Vong Trần đích thật là chết hai lần. Hai lần đều là bị hắn Tô Ly giết chết. Tô Ly không có trả lời. Lúc này hắn cũng không có khả năng trở về đáp, bởi vì hắn còn tại họa. Hắn có một sát na muốn hủy bỏ một màn này, để bức tranh một lần nữa phát sinh biến hóa, để tương lai phát sinh cải biến. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì bức họa này tại hội họa quá trình bên trong, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa cũng đều đang nhìn, thậm chí ngay cả Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà cũng đều đang nhìn. Tại Tô Vong Trần trong mắt, Tô Ly nhìn thấy hắn đồng tử chỗ sâu hắc ám trên bầu trời. Thất thải sắc huyền điểu bay qua phản ứng, nhìn thấy màu xanh biếc sen hoa đua nở sát quang ảnh kia. Thậm chí mơ hồ trong đó nhìn thấy thanh đế cung hình chiếu. Chỉ là sát na hiển hóa, lại tại sát na biến mất. Một màn này, ngược lại là cùng đã từng hắn tại Bỉ Ngạn trên cầu gặp được Phong Thiền về sau. Tại Bỉ Ngạn cầu bầu trời chỗ sâu nhìn thấy cửu sắc phượng hoàng thân ảnh bay qua tràng cảnh cùng. Loại, lúc ấy hắn đã cảm thấy. Làm sao chỗ nào đều có Gia Cát Cửu Phượng đang nhìn bát quái. Bây giờ nghĩ đến, không phải Gia Cát Cửu Phượng muốn nhìn, mà là có người mang theo nàng đang nhìn. Cái này mang nàng xem người. Tên là Tô Ly, Tô Ly y nguyên lẳng lặng hội họa, nằm trong loại trạng thái này hội họa, tựa như là tại tự mình quay chụp một trận đặc thù VR phim đồng dạng. Tham dự độ là không phải thường phi thường cao. Hắn thứ ba tầm mắt, càng là vô so thấy rõ ràng cái này hết thảy tất cả. Tô Vong Trần lẩm bẩm sau một lát, lại thở dài một tiếng, nói, thất bại, thật thất bại, hắn nói, lại từ trước mộ bia đứng lên. Sau đó, hắn từng bước một đi hướng Bỉ Ngạn cầu, nơi này là Bỉ Ngạn, mà từ Bỉ Ngạn đi hướng một bên khác, bên kia chính là bể khổ. Tô Vong Trần đạp lên Bỉ Ngạn cầu, lại vào lúc này, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Bỉ Ngạn trên cầu phong cảnh Bỉ Ngạn trên cầu phong giao hòa phong thiền kinh. Lịch, hắn phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy, bởi vì, hắn hòa phong thiền, phong giao kinh lịch, tựa hồ cũng không tại cùng một cái thời gian phương diện bên trên. Một bước, lại một bước, Tô Vong Trần hướng phía Bỉ Ngạn trên cầu đi tới. Rất nhanh, hắn đi đến phong giao hòa phong thiền chỗ khu vực chi địa. Thậm chí, thân ảnh của hắn đã bao trùm phong giao thân ảnh, bao trùm phong thiền thân ảnh, nhưng là, hắn lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Cũng không có cảm giác nào, răng rác, phong thiền cùng phong giao thân ảnh đã dừng lại, cũng rất nhanh ở trong hư không tiêu tán, tựa như là trong gió phong hóa biến mất đồng dạng, mà Tô Vong Trần thì tại lại dừng lại sau một lát. Xoay người lại, lần nữa nhìn về phía phương xa kia lẻ loi trơ trọi trấn hồn bia. Lúc này, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, cho nên xa xa trấn hồn bia, giống như là đứng vững ở trong thiên địa một cái kình thiên cự bia đồng dạng. Xem ra vô cùng nguy nga, Vĩ Ngạn, Tô Vong Trần ngửa đầu nhìn một lát, tiếp lấy lại nghiêng người nhìn về phía Bỉ Ngạn dưới cầu phương. Xuyên thấu qua vô tận mây mù, có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn dưới cầu, vô tận nộ hải cuồng đào gầm thét, tứ phương hư giữa không trung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dữ tợn, vặn vẹo hung hồn lệ quỷ hư ảnh, những vật này không nhìn tới thời điểm, cũng không tồn tại, thế nhưng là đi nhìn thời điểm, liền sẽ lít nha lít nhít xuất hiện. Đồng phát ra cùng loại với địa ngục chỗ sâu thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Làm người sợ hãi, Tô Vong Trần quan sát sau một lát, hai mắt nhắm nghiền, thân thể thẳng tắp hướng phía Bỉ Ngạn cầu nhảy xuống. Ông, trong hư không, bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn lồng, huyết hồng sắc đèn lồng một nháy mắt bao trùm Tô Vong Trần, đem hắn hoàn hảo bảo vệ. Lúc này, kia huyết sắc đèn lồng bên trong, mơ hồ trong đó phảng phất xuất hiện Khuyết Tân Duyên U Hồn hư ảnh cùng Vân Thanh Hồng U Hồn hư ảnh. Chỉ là kia Vân Thanh Hồng U Hồn hư ảnh tựa hồ sắp biến mất. Sau một khắc, kia huyết hồng sắc đèn lồng bên trong, bỗng nhiên lan tràn ra quỷ dị huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm cực tốc lan tràn tứ phương, Khuyết Tân Duyên U Hồn đã ngưng tụ như thực chất, sau đó không biết sống chết từ đèn lồng bên trong rơi ra. Rơi vào cái này một vùng tăm tối u trong biển, rất nhanh, liền triệt để chìm xuống, mà lúc trước thiêu đốt lên, sắp biến mất Vân Thanh Hồng U Hồn, thì dần dần dập tắt, cuối cùng, kia một sợi U Hồn, hóa thành một sợi hắc khí, bay về phía dưới sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên bên trên, có một tòa cổ xưa mà hắc ám u minh thuyền, trên thuyền, thiêu đốt lên từng chiếc màu đỏ tươi đèn lồng. Tứ phương xương khô dựng ra rất hoa lệ, rất chói mắt khoang tàu cùng thân thuyền. Đầu thuyền bên trên, một tên áo bào đen u ảnh nam tử lẳng lặng đứng thẳng. Mà kia một sợi hắc khí, lại vào lúc này bay thấp hướng tên kia áo bào đen u ảnh tay của nam tử tâm. Áo bào đen nam tử nhìn chăm chú hắc khí kia cực kỳ lâu. Cuối cùng có chút chán nản nhắm hai mắt lại, các loại tạo hóa, khi nào mới thôi, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, ha ha ha ha ha, áo bào đen nam tử thở dài một tiếng, sau đó, hắn lại lấy ra một khối pho tượng, thâm tình nhìn chăm chú, lúc này, kia một khối pho tượng hình tượng, từ từ rút ngắn, xuất hiện tại Tô Ly thứ ba trong tầm mắt, pho tượng này, Tô Ly rất quen thuộc, chính là kia. Giết điêu phân thân pho tượng, cũng chính là công thừa thanh điệp. Áo bào đen u ảnh nam tử nhìn chăm chú pho tượng thật lâu. Sau đó, hắn thán một tiếng, lắc đầu, tựa hồ rất muốn nói cái gì, nhưng hắn nhưng lại bỗng nhiên không có mở miệng, ngược lại ánh mắt ảm đạm xuống. Sau một hồi, hắn nắm chặt trong tay pho tượng, phốp, một tiếng, trong tay pho tượng trong một chớp mắt hóa thành bột mịn, phiêu đãng trong gió, mà lúc này, hắn lại quỳ gối u minh đầu thuyền. Lấy đầu đập đất, hung hăng đập, sau một lát, máu nhuộm chiến thuyền, hắn lại y nguyên còn tại dập đầu. Hình tượng dừng lại tại một màn này. Sau đó, Tô Ly thứ ba tầm mắt lại nhìn thấy. Thời gian không biết qua bao lâu, kia dập đầu lấy áo bào đen u ảnh nam tử dần có dần bị ngọn lửa bao vây lại. Cuối cùng hình thành một ngọn đèn lồng bay lên trời. Rất nhanh, độ cao của hắn dần dần đạt tới bỉ ngạn cầu cao độ. Cũng từ bỉ ngạn cầu bốn phía trong mây mù vọt ra. Lúc này, bỉ ngạn trên cầu, lại còn thẳng tắp đứng Tô Vong Trần. Một màn này, vô cùng quỷ dị, rõ ràng lúc trước Tô Vong Trần là như thế này nhảy xuống. Thế nhưng là lúc này hắn lại còn tại bỉ ngạn trên cầu đứng. Không có biết nguyên nhân, nhưng là, Tô Vong Trần chợt mở mắt. Sau đó, kia một ngọn đèn lồng đúng là bay về phía mi tâm của hắn. Cũng rất nhanh chui vào đến mi tâm của hắn chỗ sâu. Tô Vong Trần lần nữa thở dài một tiếng. Hắn hướng phía mây mù phía dưới nhìn hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, đón lấy, hắn từng bước một đi đến bỉ ngạn cầu cuối cùng, cũng tại trấn hồn bia trước, yên lặng quỳ xuống, ta còn có 5.000 năm sinh mệnh, liền quỳ 5.000 năm đi, quỳ đến chân chính chết đi, Tô Vong Trần lẩm bẩm nói, câu nói này nói xong, hắn liền nhắm mắt lại quỳ xuống, đón lấy, cả người hắn liền không còn có động tĩnh, trong lúc bất chi bất giác. Thời gian phảng phất trôi qua cực kỳ lâu, 1.000 năm, 2.000 năm, 5.000 năm, Tô Ly không biết, Tô Ly thứ ba tầm mắt bên trong, phiến thiên địa này tại 5.000 năm phát sinh rất biến hóa cực lớn. Thay đổi lớn nhất chính là hung hồn ma linh số lượng gia tăng thật lớn. Lui tới u hồn tăng nhiều, si mị võng lượng, hung linh oán niệm cùng cũng gia tăng rất nhiều, nhưng duy nhất không có biến hóa, một là sông Vong Xuyên vô so ác liệt hoàn cảnh. Hai là bỉ ngạn trên cầu vô so bình tĩnh, vĩnh hằng bất biến Tô Vong Trần quỳ xuống hình tượng, xa xa xa, hội họa bút vẽ thanh âm, rốt cục tại thời khắc này dừng lại, bức họa này, giống như tại thời khắc này, cũng đã hội họa đến cực hạn, hội họa đến điểm cuối cùng, Tô Ly không biết bức họa này phải chăng phù hợp nữ hoa yêu cầu. Nhưng là bức họa này vẽ xong, Tô Ly phát hiện, hắn tạo hóa bút, đã cùng hắn mất đi tất cả liên hệ. Tô Ly không có mở ra hệ thống bảng, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã minh bạch. Hắn thiếu nợ, bởi vì vận dụng tạo hóa bút hội họa là cần tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị. Trước lúc này, hắn mua côn lôn kính về sau, kỳ thật còn thừa lại không sai biệt lắm 600 triệu thiên cơ giá trị. Sở dĩ không có tiếp tục đổi mới thiên cơ thương thành cùng mua. Hắn chính là vì lưu một chút thiên cơ giá trị đến lật tẩy. Nhân quả giá trị 12 điểm, bởi vì bất hủ tạo hóa đan tiêu hao 2 điểm, bởi vì côn lôn kính tiêu hao 10 điểm, cho nên nhân quả giá trị không có. Nhưng là lần này, 600 triệu thiên cơ giá trị rất nhiều, lại không đầy đủ hội họa ra dạng này một bức họa tới. Không hề nghi ngờ, hệ thống lật tẩy mà bày biện ra đến kết quả, liền nhất định là hắn thiếu nợ. Cái này nợ, thiếu là của ai? Không hề nghi ngờ, là nữ hoa. Chuyện này, không nói đến bức họa này bản thân có giá trị gì. Chỉ là Tô Vong Trần phục hoạt trùng sinh, chỉ sợ cũng muốn trước thanh toán một bút nợ, nhưng là hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực cự tuyệt, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng đối mặt nhân hoàng cùng nữ hoa. Càng không nói đến, hai vị này tồn tại là nhân tộc chân chính tiên tổ cùng hoàng gia. Hắn, chung quy là cái vãn bối, cuối cùng là chân chính hậu bối. Tô Ly thứ ba tầm mắt trở về, hắn tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái cũng tại thời khắc này gián đoạn. Một khắc này, hắn thể xác tinh thần đều mệt, hắn liền phảng phất trong thời gian lắng đọng 5.000 năm. Thân thể cứng đờ, tư duy trì đốn, cả người như có lẽ đã trở nên vô so già nua. Tô Ly không có đi cảm ứng hắn tình huống của mình. Nhưng là hắn biết, hắn lúc này bộ dáng nhất định phi thường suy yếu, cũng vô cùng lôi thôi lếch thếch. Bởi vì, bức họa này thời gian, đối với hắn mà nói, thực tế là quá dài. Tô Ly cũng không có điều ra hệ thống, càng không có sử dụng một mạch tam thanh, chi thuật loại hình phân thân. Trong tay của hắn, tạo hóa bút vẫn còn, nhưng là hắn đã không cảm ứng được liên hệ. Thậm chí, trong mắt hắn, tạo hóa bút đều có chút mơ hồ, giống như là người già lão thị đồng dạng, đã thấy không rõ rệt. Trong tầm mắt của hắn, hết thảy đều giống như bịt kín một tầng hơi nước. Nữ hoa nương nương, hành, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Ly mở miệng, tiếng nói cũng đã có chút gian nan, rất là khàn khàn, giống như là vải rách phá la gõ ra thanh âm đồng dạng. Tô Ly ngẩng đầu, lại phát hiện cổ của hắn tựa hồ cũng cứng đờ, có chút khó mà kéo vươn ra tới. Hắn mím môi, bờ môi khô nứt thành từng khối, vuốt ve đến địa phương, giống như là đao, giống như hòn đá cứng rắn. Bức họa này rất hoàn mỹ, rất khó có thể tưởng tượng, người đúng là hao tổn tất cả sinh mệnh tiềm năng. Hội họa ra dạng này một bức họa, cũng đem sinh tử bộ hiệu quả lợi dụng đến cực hạn. Cứ như vậy, người phần này lựa chọn cố nhiên hoàn mỹ, hết thảy cố nhiên đều yên ổn xuống dưới, nhưng là người tình huống của mình, tương đương với tự phế thiên hồn bảy phách. Bây giờ, liền vẻn vẹn chỉ còn lại có một đạo nhân hồn. Nữ hoa thanh âm rất ôn hòa, mang theo rõ ràng che chở cùng thổn thức chi ý. Nhân hoàng thở dài, người cầm ra sinh tử sổ ghi chép thời điểm, kỳ thật cũng có nghĩ qua là sẽ có kết quả như vậy à? Nữ hoa nói, không có, lấy hắn nội tình, kỳ thật chỉ cần chừng một thành, liền có thể so sánh hoàn mỹ, nhưng là hắn lại làm được cực hạn, thậm chí còn nghịch chuyển một lần nhân quả. Thành toàn phong giao, nhân hoàng nói, chuyện này, đích xác không nên hành động theo cảm tính. Nữ hoa nói, hắn đã từng đã đáp ứng hồi báo phong giao, bây giờ xem như làm được. Bất quá, kỳ thật cũng còn có cơ hội sửa chữa. Nữ hoa nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, thế gian này có một loại công pháp, tên là, thời gian tố nguyên chi đạo. Ngươi có thể dùng loại công pháp này kết hợp hủy bỏ công năng một lần nữa tại sinh tử bộ bên trên. Hội họa một lần. Sinh tử bộ có thể có 3 lần cơ hội, ngươi dùng xong một lần nghịch chuyển phong giao cùng phong thiền nhân quả. Lại hoàn thành bức tranh, tương đương với dùng xong lần thứ 2. Hiện tại, còn có lần thứ 3 sửa chữa cơ hội. Sửa chữa về sau, ngươi tự thân tình huống sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác, nếu như trên người ngươi ẩn chứa thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí không đủ, ta cùng nhân hoàng đều có thể tạm thời vì ngươi cung cấp một bộ phân. Chờ ngươi lập xuống công lao, lại bù đắp lại liền có thể. Phương diện này không có cái gì ngoài định mức, lợi tức loại hình ngươi có thể yên tâm. Nhân hoàng nhẹ gật đầu nói, dạng này ngươi căn cơ liền có thể một lần nữa tìm về đến. Về phần thiếu thiên cơ cùng nhân quả như thế không có quan hệ gì, dù sao chúng ta cũng là hy vọng có thể hào hào đem ngươi bồi dưỡng ra. Tô Ly nghe vậy lắc đầu nói, đa tạ nhân hoàng cùng nữ hoa nương nương. Đã bức họa này đã vô so hoàn mỹ, liền khỏi phải lại sửa chữa. Mặt khác, tạo hóa bút cũng đã không được, đã không có cách nào lại hội họa ra dạng này một bức họa. Tô Ly nhìn về phía tạo hóa bút, cái này tạo hóa bút, nó màu đen mau nhọn, tựa như là màu đen u hồn đồng dạng. Một khắc này, Tô Ly phảng phất nhìn thấy khuyết tân duyên u hồn ở trong đó tán loạn, cũng triệt để chìm vào vô tận u minh hải đáy biển. Một sát na kia, Tô Ly lấy lại tinh thần. Khuyết tân duyên, khuyết tân duyên là ai đâu? Tựa hồ, đây là một cái rất tên quen thuộc. Hắn cùng khuyết tâm nghiên lại có quan hệ gì đâu? Tô Ly, lần này ngươi vất vả. Tiếp xuống, ngươi có thể tu hành một chút. Chuyên khí trí nhu, công pháp, chuyên khí trí nhu, có thể như hề nhi hồ. Dạng này tương đương với có thể từ mô phỏng cùng loại với như trẻ con trạng thái đến thuế biến tử. Thân, một lần nữa kích phát tiềm lực. Nữ hoa vì Tô Ly chỉ rõ một cái phương hướng. Tô Ly nhẹ gật đầu, khom người thi lễ một cái, nói, đa tạ nữ hoa nương nương chỉ điểm, đệ tử tất nhiên khắc trong tâm khảm. Nữ hoa nhẹ gật đầu, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi trở về. Tô Ly nói, nữ hoa nương nương, kia, giang sơn xã tắc đồ bên trong các nàng tình huống như thế nào đây? Nữ hoa nói, các nàng chỉ là bị kéo vào đi vào thôi, nhưng là ngươi sau khi trở về, các nàng liền sẽ tự nhiên trở về, liền như là từ trong ảo cảnh thanh tỉnh đồng dạng. Nữ hoa nói, đưa tay huy sái ra một chương cổ lão mà thần bí sơn hà đồ. Sơn hà đồ bên trong xuất hiện đại lượng màu sắc vô so tiên diễm mà mỹ lệ hoa sen nụ hoa. Hoa sen nụ hoa bên trong từng cái thế giới xinh đẹp kỳ quái, trong đó có tân sinh, có hủy diệt, có chí tình yêu nhất, cũng có hắc ám hủy diệt. Tô Ly vô ý thức nhìn thoáng qua, lập tức có chút nhận xung kích, bởi vì trong đó không chỉ có Lan Nhược Tự Thiến nữ u hồn, cũng có Lôi Phong Tháp Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, còn có Cương Thi Hẹn Hò, còn có Phong Thần Tây Du cùng mỗi người kỳ quái thế giới. Mỗi cái thế giới đều thay ngén tại hoa sen bên trong, hình thành một cái bảy màu sắc lộng lẫy bọt khí, chỉ là những này bọt khí đều cũng không có dựng dục ra đến. Xem ra vẻn vẹn chỉ gần như là một đóa hoa sen nụ hoa đồng dạng. Chỉ bất quá, Tô Ly lần nữa nhìn lại thời điểm, hoa sen kia chỉ là nụ hoa, trong đó cũng không có cái gì thất thải bọt khí. Tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Một sát na này, Tô Ly nghĩ đến một câu như vậy thi từ. Lập tức hắn yên lặng hai mắt nhắm nghiền. Ông, một khắc này, hắn nghe được, xa xa xa, lật sách thanh âm. Nghe được bên tai truyền đến kinh tiếng sấm, lúc này, nữ hoa thanh âm cũng ở bên tai của hắn nhẹ tiếng vang lên. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Tô Ly từ kinh hồn trạng thái thanh tỉnh, mới phát hiện, trên trời rơi xuống chấn hồn bia sát cục mở ra. Oanh, thiên địa u ám, bầu trời hóa thành một mảnh huyết sắc, phảng phất dáng đỏ, giờ khắc này, bầu trời cũng kịch liệt chấn động lên. Như là phát sinh cấp 12 động đất. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng ẩn chứa thiên kiếp lôi kiếp trực tiếp tại hư không nổ tung. Bầu trời phảng phất bị xé nứt, xuất hiện 5 tòa cự đại tinh không phần mộ khổng lồ. Phần mộ khổng lồ vỡ ra về sau, trong đó trực tiếp phun ra ra 5 khối vô so to lớn chấn hồn bia. 92, 93, 94, 95, 96, liên tiếp 5 khối chấn hồn bia. Đây là cùng liệt dương tinh triệt để dung hợp về sau sinh ra chấn hồn bia. Nhao nhao hạ xuống, trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Trên trời rơi xuống chấn hồn bia về sau, tứ phương hư không mở ra một tòa cự đại cổ thành. Màu trắng trong hoang mạc, kia cổ thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ thành đột nhiên bành trướng, cũng một nháy mắt hình thành một phiến thiên địa. Mà kia 5 tòa cự đại chấn hồn bia, phảng phất tuyệt thế kình thiên trụ đồng dạng. Đứng ở phía kia cổ thành tứ phương nơi hẻo lánh cùng vị trí chính trung tâm, đem toàn bộ cổ thành triệt để chi chống lên, ngũ đại chấn hồn bia đỉnh thiên lập địa, đem cái này một mảnh khu vực hoang vu diễn hóa thành vì vô so chân thực, thuần túy liệt dương hoang vực, thái cổ di tích. Cùng thời khắc đó, thái cổ di tích bên trong, một cái nguy nga cổ mộ dâng lên, cũng từ từ mở ra cổ mộ chi môn, kia một cái cửa, thương cổ mà pha tạp, nguy nga mà to lớn. Phía trên tuyên khắc lấy vô so thần bí mà phù văn cổ xưa. Phù văn cổ xưa hình thành 5 cái cổ lão văn tự. Văn tự đối ứng ý nghĩa chính là càn khôn sinh tử môn. Hiu hiu hiu, bên người, từng vị thân ảnh toàn bộ vọt vào. Cuối cùng, Tô Ly thân ảnh cũng vọt vào. Thời gian, không biết trôi qua bao lâu. Ông, bỗng nhiên, Tô Ly phảng phất từ không biết hư giữa không trung nghe được kia rung động thanh âm. Sau đó hắn mở hai mắt ra, trước mắt Càn Khôn Sinh Tử Môn đã hoàn toàn biến mất, năm tòa phảng phất giống như kình thiên trụ trấn hồn bia toàn bộ chui vào phía trước cổ thành bên trong, cổ thành cũng không có mở ra Càn Khôn Sinh Tử Môn, hoặc là nói ra khải một cái thần bí hư không chi môn, mà bên cạnh hắn bộ phân đồng bạn cũng đều đã tiến vào trong đó. Hiu hiu hiu, sau một khắc, lấy Mộc Vũ Hề cầm đầu, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Morer, Khuyết Tâm Nghiên bảy người xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly, rốt cuộc tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi mất tích, từ 17 ngày cho tới bây giờ, qua đây tới 12 ngày, những ngày gần đây, chúng ta làm sao đều liên lạc không được ngươi. Mị Nhi ngay lập tức đầu nhập vào Tô Ly ôm ấp. Tô Ly lấy lại tinh thần, gần như bản năng điều ra hệ thống. Sau đó hắn nhìn thấy hệ thống tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 25, thiên cơ giá trị -735, 3729, 9931, nhân quả giá trị -9999. Hệ thống công năng bên trong, công năng 4, cõi trần chi tâm, biến mất, công năng 8, thiên cơ tinh biến, cùng công năng 9, thiên mệnh bàn quay, biến mất, hoặc là nói không phải biến mất, mà là triệt để tối sầm xuống, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Đồng thời, Tô Ly phát hiện, hắn loại kia khô kiệt, suy yếu cảm giác ngược lại biến mất, cả người phảng phất cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cảnh giới vẫn còn, năng lực vẫn còn, nhưng là tư duy rõ ràng trì độn, sơ cứng rất nhiều. Tô Ly trầm ngâm một lát sau, lại nhìn một chút hệ thống thời gian Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 29 tháng 10 13:32, 559. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn hướng hệ thống bảng nơi hẻo lánh, Thiển Lam tiểu tinh linh thành một bộ da bọc xương gầy tiểu nữ hài nhi hư ảnh. Giống như là một chương phim hoạt hình topo dán tại hệ thống bảng bên trên. Tô Ly yên lặng nửa ngày về sau, trong lòng sinh ra một sợi không cách nào hình dung ngang ngược, âm u cảm xúc, nhưng rất nhanh, hắn tình như vậy tự liền biến mất. Sau đó, hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt, nụ cười ôn nhu, nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề rất gầy gò, xem ra sắc mặt rất yếu ớt, tựa hồ lần này tại Liệt Dương Hoang Vực cổ thành di tích bên trong trải qua một chút hung hiểm. Mà Mị Nhi tình huống ngược lại rất ổn định, bảy phách chi loạn các loại tình huống đều không có. Hai mắt càng thêm thanh tịnh động lòng người. Tô Ly ôm một cái chủ động đầu hoài Mị Nhi, đồng thời lại ôm một cái Mộc Vũ Hề. Lúc này, Khuyết Tâm Nghiên lại đi tới, nói, Tô Ly, có nhìn thấy ca ca ta Khuyết gây nên thương sao? Lúc trước hắn đưa tin cho ta nói đã trải qua tìm được ngươi, cho nên chúng ta tìm tới, nhưng là hiện tại ta lại tìm không thấy hắn lưu lại bất kỳ tin tức gì. Khuyết Tâm Nghiên lời nói, để Tô Ly có chút choáng váng. Khuyết gây nên thương, ngươi ca? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ta thôi diễn một chút nhìn xem, ngươi hơi chờ. Tô Ly chưa hề nói nhân quả, mà lại, hắn muốn thôi diễn, cũng không phải là Khuyết gây nên thương. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, sau đó mở ra minh tưởng. Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tại hắn tiến vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sát na, hắn nhìn thấy lẳng lặng hội họa tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trên kia một viên côn lôn kính bên trong, chiếu ảnh ra tại cái kia vong trần thế giới bên trong Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Morer, Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên cùng Tô Vong Trần. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 378, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Liệt Dương Hoang Vực cổ thành y nguyên còn tại phía trước đứng sừng sững lấy. Cổ thành bên trong, to lớn trấn hồn bia thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trong đó, thỉnh thoảng truyền tới từng đợt nhàn nhạt hắc ám hồn độc xương độc khí tức, cùng từng sợi chướng khí, mùi huyết tinh, rất hiển nhiên. cổ thành di tích bên trong tranh đấu là phi thường tàn khốc. Chỉ là, đối với Tô Ly mà nói, những này hắn đã không phải là quá để ý. Có một số việc, khi đi đến cuối con đường về sau liền sẽ phát hiện. Kỳ thật những cái kia để ý, xem trọng cũng không phải trọng yếu như thế. Tô Ly nghĩ sáng suốt, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng từ đó nhìn thấy nguyên bản căn bản sẽ không tồn tại Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần cũng nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá, Tô Vong Trần trong mắt xuất hiện một đạo rất đặc biệt quang mang. Kia một đạo đặc biệt quang mang, mang theo một sợi màu nâu đậm cùng một sợi nhàn nhạt màu trắng bạc. Hai cái này kết hợp với nhau có chút quỷ dị, nhưng là loại này quang mang, lại làm cho Tô Ly lập tức ý thức được. Âm dương tinh tuyến, căn cứ cái này, âm dương tinh tuyến, Tô Ly lại liên tưởng đến. Hoàng hôn cắt bất tỉnh hiểu, dị tượng, là lấy, hắn dừng lại trong một chớp mắt, liền lập tức không còn minh tưởng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đồng thời buông ra đối với Côn Lôn kính cảm ứng. Lúc này, Tô Ly lập tức quan bế hệ thống, đồng thời nhìn về phía bên người Khuyết Tâm Nghiên. Thông qua Khuyết Tâm Nghiên, Tô Ly trong trí nhớ, phảng phất có chút ký ức bị Khuyết gây nên thương ký ức thay thế. Khuyết gây nên thương người này, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, tướng mạo hơi có vẻ xấu xí, xem ra rất là thường thường không có gì lạ. Nhưng là người này luôn luôn tự cao tự đại, đối với hắn cũng có chút lãnh đạm. Trong trí nhớ, xuất hiện tương quan, Khuyết gây nên thương, ký ức, chỉ là, trong trí nhớ, tựa hồ lại có mặt khác một tầng ký ức mà bởi vậy biến mất. Tô Ly không hiểu có chút tiếc nuối, nhưng là không có đi truy đến cùng có một số việc khẳng định là có vấn đề. Đặc biệt là, tại Côn Lôn kính bên trong hắn nhìn thấy một cái tên là Khuyết Tân Duyên, người đứng tại Khuyết Tâm Nghiên bên người thời điểm. Rất nhiều thứ nhưng thật ra là có thể thông qua đụng vào ký ức vòng cấm mà thu được chân tướng. Tô Ly cũng không có tiến hành thôi diễn, mà vẻn vẹn chỉ là bốc một quẻ. Cái này một quẻ bốc ra về sau, Khuyết gây nên thương quẻ tượng kết quả là lột quẻ, cũng chính là cái gọi là vùng núi lột quẻ. Cái này quẻ quẻ tượng là không có ngăn trở, mưu sự hài lòng như ý. Có thể nói coi là tâm tưởng sự thành, đây là một cái tốt nhất quẻ. Tô Ly trầm mặc một lát sau, trên mặt nhiều một vòng thư thái tiếu dung, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía Khuyết Tâm Nghiên nói. Người ca ca Khuyết gây nên thương tình huống rất tốt, không có vấn đề gì. Khuyết Tâm Nghiên nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, không có vấn đề liền tốt, không có vấn đề liền tốt. Tô Ly, chúng ta bây giờ còn muốn đi vào kia cổ thành trong di tích đi tìm kiếm trấn hồn bia sao? Tô Ly lắc đầu, nói, không cần. Tranh đấu kết quả cũng đã mau ra đây. Tô Ly không có tính toán lại đi vào tham dự. Cái này cổ thành di tích đã cho hắn một chút bóng tối. Càng quan trọng chính là, trấn hồn bia đối với những người này có rất lớn tác dụng. Nhưng là đối với hắn Tô Ly mà nói, kỳ thật tác dụng cũng không phải là quá lớn. Hắn tiếp xuống việc cần phải làm có hai kiện, một kiện là mau chóng khôi phục tự thân trạng thái. Không ổn định, lần này hắn tam hồn thất phách cũng chỉ còn lại có một đạo nhân hồn. Nó dư thiên hồn mệnh hồn cùng bảy phách đều không có. Một chuyện khác chính là xử lý tốt Tô Vong Trần cùng Côn Lôn kính sự tình. Nó dư hết thảy đều cũng không trọng yếu. Trừ cái đó ra, trí nhớ của hắn vòng cấm trước mắt ngược lại là cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ký ức vòng cấm ba tầng trước cũng càng thêm viên mãn cùng ổn định. Tầng thứ ba đến tầng thứ tư khu vực kia một mảnh âm dương hỗn độn khu vực cũng càng thêm ổn định. Tương hỗ ở giữa phù hợp cũng càng thêm chặt chẽ. Dưới tình huống bình thường, trước mắt hắn hết thảy đều không có vấn đề gì lớn. Nhưng hệ thống mắc nợ cho hắn biết, hắn vấn đề rất lớn. Khuyết Tâm Nghiên thoáng có chút tiếc nuối, nói, ngươi nếu không muốn tranh, vậy liền không tranh được rồi. Kỳ thật chúng ta tình huống trước mắt, ổn định phát triển kỳ thật cũng không tệ. Dù sao lần này Liệt Vĩnh Sinh đã bị giết duyên, đồng thời, lần này đưa tới oanh động cũng rất lớn. Có thể có một đoạn thời gian bình ổn thời kỳ. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Lúc này, Mị Nhi đi tới, kéo cánh tay của hắn, cả người biểu hiện được rất là ôn nhu và thân mật. Nàng yên lặng tựa sát Tô Ly, tựa hồ chính là tại cho thấy nàng thái độ của mình. Mà Mị Nhi bên người, Mộc Vũ Hề lại chỉ là dò xét Tô Ly vài lần về sau. Liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa kia một mảnh trong hoang mạc cổ thành di tích khu vực. Mộc Vũ Hề ánh mắt, để Tô Ly bên người An Nhược Huyên. Yêu Lam bọn người, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia, Maurer cùng Gia Cát Thanh Trần vai sóng vai đứng, cả người tựa hồ còn có chút mơ mơ hồ hồ, giống là có chút mất thần đồng dạng, trên mặt một mực bày biện ra mê mang, thần sắc mờ mịt, lúc trước hắn liền ở vào thụ thương trạng thái, bây giờ hay là thụ thương trạng thái, tựa như là tham dự chấn hồn bia về sau thụ thương không có khôi phục đồng dạng. Cho tới bây giờ, không có chân chính, thanh tỉnh, chỉ bất quá, tình huống lúc này, lại so trước đó hắn tình huống muốn tốt rất nhiều, mà lại thiên phú của hắn cùng huyết mạch năng lực cũng làm cho hắn bắt đầu khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, theo chiếu tốc độ như vậy, không sai biệt lắm chừng 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây chính là thời gian hợp đạo, thiên phú đặc thù, có thể tự hành cùng thời gian hợp đạo, cũng thuế biến tự thân thiên phú cùng căn cốt huyết mạch hết thảy. Có thể nói, thiên phú như vậy đặc thù, hoàn toàn chính là một loại dần tiến vào tính khủng bố thiên tài thiên phú cho dù là ban sơ thiên. Phú kém, chỉ cần có được dạng này, thời gian hợp đạo, thiên phú, liền có thể dần dần lột xác thành vì nhất nhất nhất đỉnh cấp thiên kiêu. Đương nhiên, cái tiền đề này là, nhất định phải một mực sống sót. Maurer bây giờ thiên phú thuế biến cực lớn, nhưng là thương thế của hắn lại hoàn toàn như trước đây. Tại trước đó cũng không có bất kỳ cái gì khôi phục. Từ loại này phương diện để phán đoán, trước đó kinh lịch cũng không tính được là chân chính. Thời gian, bởi vì không cách nào, thời gian hợp đạo, điểm này, Tô Ly đang nhìn Maurer một chút về sau, liền đã có kỹ càng phán đoán. Đương nhiên, điểm này cũng vẻn vẹn chỉ là một chút tham chiếu, tính không được chân chính kết quả. Suy suy suy, cổ thành di tích khu vực, huyết quang băng liệt, thất thải quang mang chiếu rọi phía dưới. Trong đó, một nhóm người tu hành một bước bước ra ngoài, cầm đầu người tu hành, là một tên người mặc màu hồng cánh hoa lá sen váy dài. Dáng người thon dài mà thanh thuần nhưng lại phát ra từng sợi vũ mị khí chất mỹ lệ nữ tử. Nàng trên trán tóc cắt ngang trán giống như là một con trăng khuyết. Xem ra rất là mỹ lệ làm rung động lòng người. Trán của nàng trơn bóng như tẩy. Hai mắt linh động mà tĩnh mịch, đồng thời lại dẫn một sợi cùng loại với mị nhi cái chủng loại kia đặc thù mị hoặc khí chất. Nàng dưới chân mặc một đôi màu xanh nhạt trường hoa. Trường hoa bên trên khảm nạm đầy rất nhiều phù văn. Phù văn bên trên, thật nhiều hỏa diễm chim chóc đồ án hiện ra. Mỗi một con chim nhỏ, xem ra đều sinh động như thật. Nữ tử này bộ dáng, Tô Ly có chút quen thuộc. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra, nữ tử này chính là Cơ Bạt. Nhìn thấy Cơ Bạt nháy mắt, Tô Ly liền không khỏi nghĩ đến Tô Ấu Như. Tô Ấu Như là ai? Tô Ấu Như chính là Gia Cát Xuân Thu đạo lữ Gia Cát Nhiễm Đình. Cái này Gia Cát Nhiễm Đình cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ cực sâu, mà Gia Cát Xuân Thu cơ hồ sẽ cùng thế là Tô Vong Trần đại biểu từ. Lúc này nhìn thấy Cơ Bạt, Tô Ly không rõ ràng cái này trong hiện thực đối ứng là quan hệ như thế nào, đồng thời cái này Cơ Bạt lại đến cùng là cái thân phận gì. Lúc này, Tô Ly nguyên bản định vận dụng hệ thống khóa chặt Cơ Bạt, để hệ thống phán định một chút Cơ Bạt thân phận chân thật. Nhưng là tại mở ra hệ thống nháy mắt, Tô Ly nhìn thấy phía trên cách rủ thiếu nợ, hắn lập tức liền bản năng quan bế hệ thống. Lúc này dùng hệ thống, giống như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mà bây giờ, trong lòng của hắn, quyền ưu tiên tỷ trọng cũng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Thứ nhất thuận vị, nhất định là hệ thống. Thứ hai thuận vị mới là mị nhi mộc vũ hề bọn người. Thứ ba thuận vị mới là nhân hoàng nữ hoa. Chỉ bất quá, loại này thiên về điểm, cũng chỉ có hắn tự mình biết thôi. Cho nên, lúc này hắn sẽ không lại vận dụng hệ thống. Mơ hồ trong đó, hắn kỳ thật có chút lý giải Tô Vong Trần cách làm. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái thuần túy người tốt sở dĩ trở thành hy vọng chi nguyên. Hắn chỉ là không muốn trở thành một cái hắn chán ghét người thôi. Thế nhưng là bây giờ, hệ thống bỗng nhiên thiếu một đống tích rủ nợ, dù là dạng này một bút nợ không có một phân một hào lợi tức, lại làm cho Tô Ly tâm tình thật không tốt. Đây là một loại phản bội cảm giác, đây cũng là một loại bị lợi dụng cảm giác. Quá trình cái gì, đối với Tô Ly mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Quá trình có cái gì trọng yếu đâu. Trọng yếu nhất chính là kết quả là cái gì, mà hắn bây giờ kết quả chính là hắn tổn thất tạo hóa bút. Tổn thất hệ thống cách dù thiên cơ nhân quả thậm chí to lớn công đức. Điểm này, cho dù là hệ thống không có biểu hiện, nhưng là Tô Ly cũng có thể cảm ứng được. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là bị hắn nuôi phải trắng trắng mập mập thiền lam tiểu tinh linh. Hiện tại gầy thành da bọc xương, giống như là treo ở trên nhánh cây thây khô đồng dạng treo ở hệ thống bảng nơi hẻo lánh. Sống chết không rõ, dưới loại tình huống này, cho dù là tượng đất đều sẽ có 3 phân hỏa khí. Càng không nói đến hắn Tô Ly cũng chưa hẳn là chân chính tượng đất. Hắn không ức hiếp yếu nhỏ, không trợ trụ vi ngược, lại không đại biểu hắn thật lòng dạ rộng lớn, không có thù tất báo. Tại hắn ném lấy vô so tín nhiệm thậm chí là hết thảy thời điểm, hắn ngược lại bị hung hăng lợi dụng, thậm chí vì tương lai gieo xuống phi thường hỏng bét nhân quả. Điểm này, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng, mà vì cái gì, cõi trần chi tâm, mất đi, rất rõ ràng, loại năng lực này là bị áp chế cùng tước đoạt. Năng lực như vậy vì sao lại bị áp chế cùng tước đoạt? Lại là đang lo lắng cái gì? Rất nhiều thứ nhưng thật ra là không cần giải thích. Trí lực trưởng thành đến tầng thứ nhất định là có thể cảm ứng được. Cho nên quay đầu, lại đi về nhìn đây hết thảy. Tô Ly mới có một loại rất chiêu tức cảm giác vốn cho là đại bằng một ngày cùng gió nổi. Kết quả lại là, thằng hề đúng là chính ta. Cơ bạt từng bước một đi tới. Ánh mắt mang theo một sợi lãnh mạc nhi lại kiệt ngạo tư thái. Loại này lạnh lùng, kiệt ngạo là nguồn gốc từ thực chất bên trong, mang theo là một loại đến từ chân chính hoàng tộc vô thượng hoàng giả uy lẫm cùng khí tức. Ngươi chính là Tô Ly. Cơ bạt đi tới, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tô Ly. Phía sau của nàng, hết thảy đi theo trọn vẹn 12 người. 12 người theo thứ tự là tại trước đó chết tại Càn Khôn sinh tử môn bên trong đến từ Thiên Khải Tinh Thiên Dực hồn tộc Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê, Bạch Trường Nhan, đến từ Kim Ám Tinh Hoàng Kim Hắc Dạ Ma tộc Mộc Vũ Tiên, đến từ Liệt Thiên Cổ Tinh Lý Tự Sơn cùng Lý Duyên Kim, đến từ Càn Khôn Cổ Tinh Cách Như Biển Ly Hôn Như Hy, đến từ Ngự Thiên Tổ Tinh Ngự Thiên Thần Tộc Ngự Y Phàm cùng đến từ Ngự Sơn Tổ Tinh Ngự Sơn Thần Tộc Ngự Minh Trá, đến từ Khổng Tước Tinh Tiên Hoàng Thần Tộc Khổng Vân Chiếu cùng Khổng Vân Tố. Những người này, Tô Ly ấn tượng nhưng thật ra là rất sâu. Nếu là tại còn không có họa kia một bức họa trước đó. Đối diện với mấy cái này người, Tô Ly năng lực là đủ để một đầu ngón tay đem những này người sống sờ sờ đâm chết giết xuyên. Thế nhưng là bây giờ, hắn mất đi trọn vẹn 2 hồn 7 phách, tình huống nhưng thật ra là phi thường hỏng bét, cho dù là lúc này hắn xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là cùng trước đó, hư giả tự chém, kết quả ngược lại hoàn toàn nhân quả đối ứng. Tương đương với chân chính tự chém sau may mắn sống tới trạng thái đồng dạng. Các phương diện đều rất không lý tưởng. Đương nhiên, có hệ thống tại, hắn khôi phục kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Tô Ly đối ở phương diện này, kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng. Lúc này, cơ bạt hỏi thăm về sau. Cơ bạt sau lưng 12 tên chân chính thiên kiêu, thì đều là lấy một loại lãnh ngạo tư thái nhìn chằm chằm Tô Ly. Ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu. Hùng ách nham hiểm mà ngoan độc quang mang, Tô Ly thần sắc có chút ngưng trệ sát na, lập tức nhìn về phía cơ bạt, nói, đúng, ta chính là Tô Ly. Cơ bạt nói, bây giờ, hoàng tộc như là đã xuất thế, thanh đế cung dưới trướng thế lực Trấn Hồn Điện, đã chân chính rời núi. Trấn Hồn Điện, trên thực tế là thuộc về thanh đế cung, người đã dựa lưng vào ta thanh đế cung, dựa vào ta thanh đế cung nhân quả tham sống sợ chết, cũng miễn cưỡng đảm đương một cái. Dự bị thiên thiên tử, trước vị, liền nên biết được tôn ti, biết mình là cái thứ gì, phải bảo đảm tốt thái độ của mình, đừng luôn luôn tự cao tự đại, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tô Ly nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, mà lúc này, cơ bạt lại nhàn nhạt liếc Mộc Vũ Hề bọn người một chút. Ánh mắt kia, lãnh mạc nhi trêu tức, tựa như là nhìn một đám kỹ nữ, hoặc là tôm tép nhãi nhép, nàng kiệt ngạo từ Tô Ly bên người đi qua. Đi hướng cổ thành di tích phương hướng ngược nhau, nơi đó là đã từng vạn ly thánh địa chỗ khu vực, cơ bạt sau lưng, Bạch Trường Khiếu bọn người từng cái vênh vang đắc ý, mang trên mặt âm tàn, hung lệ tiếu dung, nhìn Tô Ly đám người ánh mắt, đều giống như là nhìn người chết, đó là một loại dữ tợn, âm tàn mà độc ác ý cười, loại nụ cười này trình hiện sau khi đi ra, những người này toàn bộ vô so kiệt ngạo từ Tô Ly cùng người bên người đi qua. Thậm chí nó tại trải qua Morer bên người thời điểm, trong đó đến từ Ngự Thiên Thần tộc Ngự Y Phàm, còn cố ý đụng Morer một chút, Morer một cái lảo đảo, thân thể chấn động, thương thế tái phát, nôn một ngụm máu lớn, phế vật. Ngự Y Phàm nhổ một ngụm nước bọt tại Morer bên người, nhưng sau đó xoay người nghênh ngang rời đi. Một nhóm người này trên thân, toàn toàn bộ mang theo từng sợi vô so thuần túy trấn hồn điện. Thanh đế cung khí tức, trong đó, loại kia cường đại hoàng tộc khí tức, thì hoàn toàn hiện ra tại cơ bạt trên thân. Khí thế nghiêm nghị, càn quét như vô hình trùng thiên lang yên, cuồn cuộn như dòng lũ vĩnh viễn không tịch diệt. Maurer bị va chạm, phun một ngụm máu về sau, ngược lại hơi thanh tỉnh mấy phân. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, tay phải bản năng bóp thành nắm đấm, bóp lòng bàn tay không khí đều gần như nổ tung, nhưng là hắn lại tại nhìn Tô Ly một chút về sau. Cuối cùng vẫn là yên lặng đứng lên, không có động thủ. Tô Ly nhìn về phía yêu lam cảnh giới, lúc này hiển nhiên cũng không phải là cái gì thần vương cảnh giới. Phản mà chỉ có anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hoặc là nói, hiện trường tất cả mọi người, cảnh giới đều là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Đều không có bước vào hóa thần cảnh, không có hóa thần, liền chưa nói tới cái gì thần tính, cùng những này thể bên trong ẩn chứa thần tính, linh hồn ẩn chứa thần tính khí tức thiên kiêu tướng so. Liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Vân Thanh Huyên thực lực xem toàn thể đã tương đối mạnh. Hiển nhiên là trước đó Tô Ly đối trợ giúp của nàng. Tại vong trần thế giới có hiệu lực, ảnh hưởng hiện thực, đồng dạng, Mị Nhi tình huống cũng vô cùng ổn định. Chiến lực nên tính là hiện trường trong mọi người mạnh nhất. Đã cùng An Nhược Huyên cấp độ gần, An Nhược Huyên tuy mạnh, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là những thiên kiêu này đối thủ càng không nói đến. Bọn hắn một nhóm 13 người, mỗi cả người bên trên đều mang theo cùng loại với Tô Ly cái chủng loại kia thiên thiên tử hoàng. Tộc khí tức, liền phảng phất, trong vòng một đêm, hồng hoang hoàng tộc khí tức ở cái thế giới này mọc lên như nấm. Kết quả này, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người tựa hồ cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tô Ly lại là nhớ được vong trần thế giới bên trong nhân quả. Bởi vậy hắn mới phát giác được, không hiểu thấu, hồng hoang lập đạo con đường, lập tức tại hắn cũng không biết tình huống dưới, mở rộng rất rất nhiều, mà hắn, ngược lại tựa hồ cũng không có ra cái gì lực, không có xuất lực, liền không có nhân quả, không có có nhân quả, cũng không có cái gì công đức ra thân. Tô Ly nhìn xem cơ bạt đám người đi xa, ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, thế gian này, tất cả mọi người có thể có được hoàng tộc khí tức ra thân. Nhưng là duy chỉ có cơ bạt cùng cái này trước đó bị hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đánh giết. Đám người kia, không xứng có được, cố nhiên nhân tính là phức tạp, nhưng là phối chính là phối, không xứng chính là không xứng. Tựa như là Phong Giao ban đầu cũng rất kiệt ngạo, nhưng là hắn cuối cùng tâm tính thuế biến lại đáng giá tôn kính đồng dạng. Có thể quay đầu lại lãng tử cũng không phải là lãng tử, nhưng là từ giỏi thay đổi ác mà không biết hối cải u ác tính. Vậy liền nhất định phải chảm trừ. Tô Ly đứng ở đây, nửa ngày không có lên tiếng, giữa thiên địa gió rất nhẹ, phương xa hoang mạc y nguyên hoàn toàn trắng bệch. Đây là đang trong hiện thực, Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy có thể trên đỉnh hoàng tộc nhân quả cơ bạt. Cái này cơ bạt, là cái thứ đồ gì? Tô Ly trước đó một mực là không nhìn chúng dạng này một vị tồn tại. Mà lại, tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, nếu là phát sinh dạng này một loạt sự tình, như vậy nhân hoàng nữ oa sẽ không nhìn thấy. Kết quả, bây giờ dạng này một vị tồn tại ngược lại áp đảo thân phận địa vị của hắn phía trên. Đối hắn chỉ vào mặt trào phúng quát mắng, thậm chí mở miệng cảnh cáo. Xác thực, mặt ngoài xem ra, hắn Tô Ly đích đích xác xác là dựa vào hoàng tộc. Dựa vào nhân hoàng nữ oa mới lấy tham sống sợ chết. Mới có thể trái ôm phải ấp, mới có thể trôi qua như vậy thoải mái dễ chịu mặt tưới nhuần. Dù sao, nhân hoàng nữ oa ra mặt, chấn áp quần hùng, khiến cho quy khư không ra, thiên hạ vô thần, nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Thanh đế cung nơi nào đến? Thanh đế cung là hệ thống thiên cơ thương thành xuất phẩm a. Thiên cơ thương thành ra vật phẩm, lại là hắn Tô Ly liều sống liều chết kiếm đến thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị cùng công đức tới mua a. Cơ bạt như vậy dám nói rõ một cái thái độ gì? Nói rõ hắn Tô Ly tại chính thức hoàng tộc trong mắt, chính là một tên hề. Chính là một cái công cụ nhân tồn tại. Cứ việc, cơ bạt có lẽ đồng dạng không thể thay đồng hồ hoàng tộc. Cứ việc, Tô Ly cũng không đến mức cùng một cái cơ bạt đi lý luận cái gì. Đi tranh lấy địa vị gì cùng tôn trọng quyền. Thế nhưng là, cơ bạt hiện tại dám ở hắn Tô Ly trước mặt đại biểu thanh đế cung nói lời như vậy. Cái này ý vị đồ vật, đã làm cho thương thúc. Cho nên, khi hoàng tộc quật khởi thời điểm, khi hắn tự thân năng lực cùng thực lực phản mà đã không xứng đôi thiên thiên tử địa vị thời điểm, quan hệ của song phương liền đã hoàn toàn biến chất. Nguyên bản, hắn hẳn là có thể cùng hoàng tộc quan hệ hòa cùng, thậm chí là hợp tác. Không nói tuyệt đối hòa các loại, nhưng là cũng không thấp người một chờ. Nhưng hôm nay, hắn ngược lại thật giống như thành hoàng tộc một con chó đồng dạng. Như là dựa theo dạng này tiết tấu đi xuống, kết quả sau cùng chẳng phải là tháo cối giết lừa, qua hầu rút ván, có lẽ, tô ly thì thào, có lẽ cái gì, hắn chưa hề nói, nhưng thế gian này, làm người tốt đã không dễ dàng, nhưng khi người xấu, lại cũng chưa chắc đến cỡ nào khó, đã người khác đã không có thèm, như vậy hắn cần gì phải điễn nghiêm mặt đưa lên liếm. Tô ly tâm thái, lại có một chút biến hóa, không có cõi trần chi tâm. Cũng không còn ở trên người mặc lên phân thân. Tô ly đối với bản thân lý giải, ngược lại càng xâm nhập thêm mấy phân. Hoàng cực kinh thế thư, vẫn đang, hệ thống vẫn đang, tô vong trần cũng phục sinh. Cho nên hắn tô ly đã không trọng yếu. Cho nên cái gọi là phản bội, kết quả kỳ thật cũng không phải là hệ thống phản bội. Kết quả cũng không phải là mộc vũ hề mị nhi các nàng phản bội. Ngược lại là, hoàng tộc phản bội, phu quân, đừng nóng giận. Hoàng tộc Trấn Hồn Điện luôn luôn rất là cường thế. Chúng ta đều đã thành thói quen. Mị Nhi ôn nhu an ủi. Lúc này, nàng kêu là phu quân, bởi vì nàng là cùng Tô Ly Đế kết hôn hẹn. Một màn này, lịch sử đã triệt để cải biến. Cũng có bộ phân bao trùm hiện thực. Chỗ lấy trước mắt trong hiện thực, Mị Nhi cùng Gia Cát Xuân Thu đã không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì đã từng ký kết hôn ước người, chính là hắn Tô Ly. Bộ này phân ký ước, Tô Ly cũng đã từ ký ức vòng cấm khôi phục, nó đến từ ký ức vòng cấm tầng thứ tư bộ phân hắc ám khu vực. Hết thảy đều không có gì ngoài ý muốn cùng tì vết, cũng không có chỗ nào không đúng, đương nhiên, cũng không có cùng loại với màn đức kéo hiệu ứng, sai lầm ký ức xuất hiện. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không có gì sinh tức giận, bất quá tiếp xuống, có một số việc cách làm, ta sẽ tiến hành một bộ phân cải biến, Tô Ly nói. Lại nhìn về phía Mora, nói, Mora, thương thế của ngươi như thế nào? Mora nói, thiên thiên tử, Tô Ly nói, ngươi hồ nghĩa phụ ta đi, về sau, các ngươi có thể hô tên của ta hoặc là khác xưng hô. Liền không cần hô thiên thiên tử, vị trí này ta dự định từ, Mộc Vũ Hề nghe vậy, lập tức nói, thiếu gia không thể, vị trí này tạm thời không thể buông xuống, một khi buông xuống, liền không có bất kỳ cái gì cam đoan. Tô Ly lắc đầu, nói, ta biết, một khi buông xuống, như vậy tất cả châm đối ta sát cục liền đều sẽ xuất hiện. Nhưng là không quan hệ, một khi ta gặp nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức phá hủy thiên trì huyết hà, dẫn bảo bỉ ngạn cầu. Đây là chính ta kiến thiết nhân quả luân hồi hệ thống. Mình cảm ngộ đến từ bất hủ thiền lam truyền thừa bất hủ hệ thống. Cùng hoàng tộc không có gì quá lớn quan hệ, chẳng qua là phỏng theo hoàng tộc luân hồi hệ thống thôi. Mộc Vũ Hề trầm ngâm một lát sau, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi nếu là không muốn lại làm thiên thiên tử, vậy liền không làm đi, vô luận thiếu gia làm ra cái gì lựa chọn, mưa này đều sẽ thề chết, cũng đi theo tại thiếu gia bên người. Yêu Lam nói, thiếu gia, mưa này ý tứ, cũng là Yêu Lam ý tứ, Yêu Lam sẽ trở thành thiếu gia trong tay sắc bén nhất kiếm. Gia Cát Thanh Trần thở dài, cách huynh chớ có xúc động, muốn nghĩ lại cho kỹ, có lẽ... Cái này cơ bạt chỉ là cố ý nhục nhã cách huynh. Không cần thiết bên trong gian nhân độc kế. Tô Ly cười nói, trước mắt mà nói, ta cũng chỉ là nói một chút. Bây giờ Tô Vong Trần đã công thành, chỉ sợ là càng thích hợp thiên thiên tử. Mặt khác, Trấn Hồn Điện phong giao hẳn là hoàn mỹ hoàn thành tuần sát thanh vân mộ nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng rất thích hợp dung làm mới thiên thiên tử. Dù sao, ta đã từng cũng đã đáp ứng hắn. Hắn nhất định sẽ là tương lai thiên thiên tử. Lần này đại đế mộ chuyến đi, lại thêm càn khôn sinh tử môn cơ duyên nhân quả biến hóa. Liền tương đương với một lần luân hồi, giống như là ta sống ra đời sau. Dù sao, tại đã từng giang sơn xã tắc đồ bên trong, ta chết một lần, bây giờ ta sống, liền có thể xem như đời sau. Cho nên, cái này đời sau, ta xác thực đã không đủ tư cách khi thiên thiên tử. Nhường ra vị trí đến cũng là bình thường. Còn nữa, bây giờ ta năng lực yếu đuối. Đức không xứng vị, miễn cưỡng đứng tại dạng này vị trí, cũng coi như tự rước lấy nhục. Gia Cát Thanh Trần còn muốn khuyên nhủ, Tô Ly lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia Cát Thanh Trần chần chờ một lát sau, cuối cùng chỉ là khẽ than thở một tiếng. Tô Ly lẩm bẩm nói, kỳ thật, trừ lập đạo hồng hoang bên ngoài, quy khư bên trong cũng là có thể có chủ thần thế giới cùng chư thiên vị diện. Cái này có lẽ càng phù hợp một chút đi. Gia Cát Thanh Trần kinh ngạc nói. Cái gì chủ thần thế giới cùng chư thiên vị diện? Tô Ly nói, không có gì, chính là ta nghĩ thật lâu liên quan tới những cái kia nhân quả phương pháp giải quyết mà thôi. Chủ thần không gian, chư thiên tiểu thế giới, tỷ như nói thiên nữ u hồn thế giới, tỷ như nói lôi phong tháp thế giới vân vân, lấy tuyển triệu người, thiên mệnh chi tử thân phận tiến vào, sau đó hoàn thành thiên đạo nhân quả, thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng thiên đạo ban thưởng. Sau đó hoàn thành tự thân tại chủ thế giới thuế biến. Cứ như vậy, rất nhiều nhân quả liền có thể chân chính phân hóa rơi. Tô Ly lầm bầm lầu bầu nói một câu như vậy. Gia Cát Thanh Trần có chút cái hiểu cái không bởi vì hắn cũng không hiểu cái gì là chủ thần không. Gian, nhưng, Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên có chút hoảng, không hiểu tâm hoảng, liền phảng phất, ổn định thế giới trật tự tại cái này một cái, bỗng nhiên xuất hiện vạn vẹo, sụp đổ dấu hiệu. Tô Ly nói, lại nói, Thanh đệ, nếu là có một ngày như vậy, người cảm thấy cái kia loại phương thức càng tốt hơn một chút đâu. Người lại có hay không sẽ ngăn cản ta tiến hành một ít khảo thí đâu. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Hắn không có ngay lập tức trả lời, bởi vì cái này đáp án tại hiện trường tất cả mọi người cho rằng có lẽ cũng không trọng yếu. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần làm thiên mệnh chi tử cấp tồn tại, là thuộc về thiên đạo ý chí dưới trướng một phương đại biểu. Là minh bạch ở trong đó nhân quả rất nặng nề. Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thanh Trần mới nói, Cách huynh, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ. Ngươi yên tâm, Thanh Trần không sẽ phản bội ngươi. Bởi vì, ta biết Cách huynh đến cùng là một cái dạng gì ngươi. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, đã từng bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng, ta còn cũng không có với cái thế giới này thất vọng. Thậm chí còn ẩn chứa hy vọng chi nguyên, mà bây giờ... Thế giới này tràn ngập hy vọng chi nguyên, ta chút điểm này hy vọng, phản mà đã căn bản cũng không trọng yếu, ta cũng không thất lạc, ngược lại còn thật cao hứng, chỉ là, ta còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện ta ngay cả muốn đem sinh hoạt trở nên tốt một chút. Nghĩ phải hoàn thành một cái chế tạo hoàn mỹ thế giới tâm nguyện, đều lại nhận các loại bức bách, có một chút, Tô Vong Trần nói rất đúng, có lẽ thật là khi chó khi quen thuộc, liếm quen thuộc. Bị đánh mấy lần còn muốn tiếp tục đi làm chó, kết quả người khác ngay cả liệng đều không đốt cho ngươi. Còn muốn giết ngươi ăn thịt ăn canh, tại cố hương của ta, có một câu nói người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, ta vẫn cho là chỉ cần thực tình trả giá, chắc chắn sẽ có chân chính hồi báo. Đáng tiếc, tựa như là thế giới này, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, những cái kia thiện lương lão bách tính, nhất định là trước hết nhất cửa nát nhà tan. Tô Ly nói. Than nhẹ một tiếng, lại vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, nói, ngươi đừng biểu hiện ra bộ dáng như vậy, cũng không cần lo lắng cho ta, chỉ là ta lần này trải qua, càn khôn sinh tử môn, mà luyện về sau, mới chính thức nhận thức đến rất nhiều trước kia cho tới bây giờ đều không có đi nhận biết vấn đề. Bất quá, chờ ta hào hào nghĩ minh bạch về sau, liền sẽ tốt, Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, thán một tiếng, lập tức đưa tay ôm một cái Tô Ly. Đồng thời vỗ vỗ Tô Ly bả vai, nói, Cách huynh, vô luận như thế nào, xin nhớ, ngươi không chỉ có ta người huynh đệ này, ngươi còn có Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp bọn hắn, những người khác ta không có cách nào cam đoan, nhưng là Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp, ta có thể khẳng định bọn hắn vô luận sinh cùng tử, là nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, vô luận Cách huynh ngươi lựa chọn làm thế nào. Chúng ta đều nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tô Ly lắc đầu, nói, thật có lỗi, có lẽ ta thật sẽ để các ngươi thất vọng trước lúc này. Ban đầu ta đúng là chỉ muốn tiếp tục sống dùng thủ đoạn gì kỳ thật đều không sai. Dù sao có thể còn sống không người nào nguyện ý chết. Nhưng là về sau, khi nhìn đến vô số nhân quả về sau, ta phát hiện mình còn có chút năng lực. Có thể cho hắc ám thế giới mang đến một chút hy vọng. Lại thêm chính ta gánh vác nhiệm vụ, ta vẫn là vô so thành kính đi cố gắng thử nghiệm cải biến. Tại ở trong đó, ta lấy đại ái chi tâm, lấy vô vi mà làm tâm thái đi làm ta chỗ có thể làm được toàn bộ. Kết quả sau cùng lại rất buồn cười, ta cũng không phải là không thể nào tiếp thu được thất bại. Mà là cảm thấy, ta cuối cùng vẫn là quá tự tư, để người bên cạnh bồi tiếp ta bốc lên rất nhiều hung hiểm. để người bên cạnh đi theo chịu khổ, ngược lại để cứu nhân của mình. Địch nhân, để một đám để ta vô so buồn nôn, người thu hoạch được to lớn hy vọng cùng chỗ tốt. Ta thật thành thánh nhân, kết quả chân chính thánh nhân cảm thấy ta chỉ là chỉ liếm cầu. Sâu kiến, ta lúc đầu đang cười nhạo Khuyết Tân Duyên là cái hèn mọn liếm cầu thời điểm. Thật tình không biết, đây hết thảy đều giống như đem ta tương lai kinh lịch lấy một tên hề hình thức diễn cho chính ta. Nhìn, cho nên, cuối cùng, thằng hề trung quy là chính ta. Dưới mắt, ta cũng tịnh không để ý những lời này phải chăng bị nghe lén. Rất rõ ràng, đây hết thảy nhất định là sẽ bị nghe lén đương nhiên. Hoặc có lẽ bây giờ cũng có thể sẽ không bị nghe lén. Bởi vì ta đã không có bị nghe lén giá trị. Con đường này, đi nhầm, nhưng là ta nhưng cũng không có năng lực đi cự tuyệt. Cho dù là lại một lần, ta có lẽ cũng chỉ có thể dạng này lựa chọn ta loại này nhu nhược trong tính tình. Luôn luôn thà như người khác có lỗi với ta, cũng không nguyện ý chủ động đi trước thật xin lỗi người khác. Mà chính là như vậy không quả quyết tính cách, mới có bây giờ kết cục. Cho nên, chỉ cần tính cách không thay đổi, kết cục như vậy cũng là y nguyên sẽ tiếp tục kéo dài mà không có bất kỳ khác biệt. Nhưng, ta đã tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong triệt để chết rồi. Như vậy, liền cùng quá khứ triệt để cáo biệt đi. Ta đáp ứng nữ hoa, muốn chân chính làm tô ly, làm chính ta. Nhưng cái kia ẩn chứa hy vọng chi nguyên ta, lại cũng không phải thật sự là ta. Cảm tạ nhân hoàng cùng nữ hoa, đem mê thất tại đại ái bên trong ta điểm tỉnh, để ta chân chính nhận thức đến chính ta. Tô ly ngữ khí rất chân thành, mà những lời này, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hiện trường Mộc Vũ Hề bọn người có thể nghe tới. Gia Cát Thanh trần thán một tiếng, nói, Chấn Hồn Điện vẫn luôn là hoàng tộc truyền thừa, nhân hoàng là hoàng tộc hoàng tổ. Tô ly nói, cùng nhân hoàng nữ hoa không có quá lớn quan hệ, ta chỉ là nhận rõ tình thế trước mặt mà thôi. Mặt khác, ta vốn là dự định thành lập thuộc tại thế lực của mình. Thậm chí cũng đã cùng U Minh Hải tiến hành hợp tác, chẳng qua hiện nay, ta đã đức không xứng vị, đã dự định từ chức thiên thiên tử vị trí. Như vậy, có một số việc ta cũng liền có thể hủy bỏ. Tô ly nói, lại nhìn về phía Khuyết Tâm Nghiên, nói, thích ta sao? Khuyết Tâm Nghiên nghe vậy nao nao. Lập tức có chút đỏ mặt mà nói, có chút thích, Tô ly nói, ta đã không có giá trị, giúp không được U Minh Hải, cho nên Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh tại trên người ta đầu tư. Cơ bản xem như thất bại, như thế, ta cùng Quy Chân Tử ước định, liền hủy bỏ đi, làm báo đáp, ta sẽ tại sau này cho bồi thường thỏa đáng. Khuyết Tâm Nghiên trần chờ sát na, nói, người cái này hà tất phải như vậy đâu. Tô ly nói, Lôi Phong Tháp, cố sự là giả. Đây chẳng qua là lấn lừa gạt tình cảm của ngươi mà lập xuống bích họa thế giới giả tưởng thôi. Đương nhiên, trong đó có chút truyền thuyết là tồn tại ở Hồng Hoang Hoàng tộc quy khư hệ thống bên trong. Nhưng là kia kỳ thật cùng ta không có quan hệ. Khuyết Tâm Nghiên nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên, thần sắc lập tức ảm đạm rất nhiều. Tô ly vươn tay ra, Khuyết Tâm Nghiên thấy thế, chủ động đưa tay ra, cầm tô ly tay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tay khó dắt. Ta dự định tổ kiến thế lực, bởi vì ta quá yếu, mang nhà mang người liền sẽ hình thành ràng buộc, vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh hướng về phía trước dậm chân đi. Cho nên ta dự định chia thành tốp nhỏ, là thật cùng các ngươi trước gãy mất quan hệ. Chính các ngươi đi trưởng thành, ngươi trải qua nhân quả quá ít, bởi vì trước cùng ta có hôn ước, sau đó tiếp xúc ta cũng không hoàn toàn là chân thực ta. Cho nên mới sẽ thích, mà lại ngươi cũng nói, là ưa thích và cũng không phải là yêu. Cho nên, chúng ta tạm thời tách ra, nếu có tương lai, thật có thể tiến tới cùng nhau, vậy chúng ta có lẽ thật sẽ tiến tới cùng nhau, nếu như không có tương lai, người vị này U Minh Hải thần nữ, cuối cùng vẫn là phải thừa kế U Minh Hải, mà Hồng Hoang lập đạo, ta bây giờ chưa hẳn muốn lập đạo Hồng Hoang, cho nên, cùng nó tương lai sinh tử là địch, không như bây giờ trước buông tay có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Không phải sao? Tô ly lời nói. Để Khuyết Tâm Nghiên hai mắt lập tức đỏ lên, nhưng là nàng đang suy nghĩ hồi lâu sau, dần dần minh bạch Tô ly ý tứ. Tô ly lại thở dài, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Khuyết Tâm Nghiên ôn nhu nói, người yên tâm, hôn ước định ra, người chính là ta Khuyết Tâm Nghiên phu quân. Tiếp xuống, ta sẽ chìm vào U Minh Hải đáy biển, dụng tâm khổ tu, để tương lai cùng phu quân chung cùng tiến lùi. Tô ly nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, hắn vốn định cho Khuyết Tâm Nghiên một chút tài nguyên hoặc là cái gì chân bảo. Nhưng khi hắn mở ra hệ thống thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn thật là một nghèo hai trắng. Hắn có được cái gì? Hắn có vật phẩm, bây giờ cũng chỉ có Côn Lôn kính, Khai Thiên phủ, Phảng phất, Phục Hy cầm, Chấn Thiên cung, Tạo Hóa bia, Bỉ Ngạn cầu, Hiên Viên thiên tà kiếm bảy kiện đồ vật. Phục Hy cầm là Nhân Hoàng tặng cho, thứ này hắn sẽ trả cho Nhân Hoàng, sẽ không lại lưu trong tay. Còn lại sau cái là hệ thống vật phẩm Côn Lôn kính, chỉ có thể sử dụng một lần liền sẽ biến mất, mà lại đã sử dụng, trước mắt chỉ cần kết thúc tác dụng, Côn Lôn kính liền không có. Mặt khác Tạo Hóa bút cùng Bỉ Ngạn cầu đã khóa lại tại ký ức vòng cấm tầng thứ 3 thiên trì máu trên sông, đã không cách nào phá phân ra tới. Còn lại Khai Thiên phủ, Chấn Thiên cung cùng Hiên Viên thiên tà kiếm đều là hệ thống xuất phẩm đặc thù binh khí, hệ thống tạm thời mắc nợ từng đống, hắn không thể đem những vật này tặng đưa ra ngoài. Trừ cái đó ra, hắn còn có cái gì? Phu quân, kia, ta đi, ta hiện tại trở về U Minh Hải, ta xuất thế vốn là vì ngươi mà xuất thế. Bây giờ phu quân đã muốn ẩn núp, vậy ta liền cũng bắt đầu ẩn núp. Khuyết Tâm Nghiên nói, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lại chủ động đi tới, đầu nhập Tô Ly trong lồng ngực. Lúc này, Tô Ly mới bỗng nhiên cảm giác được, cái này ở bên cạnh hắn cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm xinh xắn thiếu nữ. Kỳ thật dùng tình cũng không cạn, nhưng lúc này Tô Ly lại không thể giữ lại, bởi vì tình cảm sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Đem hắn tất cả mọi thứ, nhất cử đánh tan, nhược điểm này hắn đã biết từ lâu, thậm chí lúc trước còn bị Mị Nhi dùng để công tâm. Mà bây giờ, nhược điểm này, hắn dự định đem nó bù đắp, cũng đem nó triệt để chặt đứt. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Khuyết Tâm Nghiên mềm mại mà tóc dài đen nhánh về sau, yên lặng buông ra ôm ấp. Khuyết Tâm Nghiên rời đi, rất do dự, cẩn thận mỗi bước đi, mãi cho đến cuối cùng thân ảnh triệt để biến mất ở phương xa. Sau đó, Tô Ly đem Yêu Lam cho lui, Yêu Lam dưng dưng rời đi nơi đây, chuẩn bị trở về Thiên Vũ Tinh, khổ tu kiếm đạo, tranh thủ trở thành Thiên Vũ Tinh tương lai thiên kiếm đạo thần. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần mang theo Morer rời đi. Những người này rời đi về sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng An Nhược Huyên nhìn nhau, cũng vào lúc này chủ động cùng Tô Ly cáo biệt. An Nhược Huyên lần này đi ra ngoài là cứu vớt Mị Nhi, tìm kiếm Uyển Nhi. Mị Nhi bây giờ triệt để không ngại, mà Uyển Nhi thì một mực không có tin tức gì, tựa hồ y nguyên còn mê thất tại lúc giữa không trung, nhân quả không có giải quyết, cho nên An Nhược Huyên muốn tiếp tục tìm kiếm. Mị Nhi bên này, nàng kỳ thật cũng triệt để yên lòng. Về phần Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nàng cùng Tô Ly quan tâm, kỳ thật cũng chỉ là bằng hữu quan hệ, có chút thích, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là tại vì Thiên Cơ Các hiệu lực. Đưa tiễn hai người này về sau, Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên khẽ cắn môi thơm, nói, Giang Sơn xã tác đồ bên trong phát sinh sự tình, ta đều nhớ, cho nên là ta có lỗi với ngươi, ta cũng chuẩn bị ẩn núp, nghiên cứu ta tự thân ký ức trong cấm khu, Hàn Xương kiếm mộ, bên trong cụ thể nhân quả, cũng hào hào tìm hiểu một chút mẫu thân của ta nhân quả. Bất quá, bất luận như thế nào, Tô Ly, ta thiếu ngươi rất nhiều, tương lai có cần dùng đến địa phương, mới nhất định phải đưa tin một đạo tín hơi thở cho ta. Ngươi kia phần thiên cơ nhân quả khí tức ta đã ghi khắc đến tận xương tủy. Loại mùi kia có thể vượt qua thời gian đều có thể nghe được. Cho nên, chỉ cần ngươi có cần thiết, ta liền sẽ mau chóng xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Vân Thanh Huyên ngữ khí rất chân thành. Tô Ly nhẹ gật đầu, một hồi lâu mới nói, thật xin lỗi. Vân Thanh Huyên ào ào cười một tiếng, nói, ngươi cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với ta, mà là ta có lỗi với ngươi, bởi vì là ngươi mới khiến cho ta chân chính nhận biết bản thân. Mà một cái người tu hành tại như vậy thế giới, khó khăn nhất chính là nhận rõ bản thân. Tô Ly, đây là Tổ Long Ma Ma Tâm, cũng là một viên hy vọng chi nguyên, vô luận như thế nào tuyệt vọng, mời nhất định đừng từ bỏ hy vọng, bởi vì bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Vân Thanh Huyên nói, đưa tay hướng phía nàng mi tâm của mình bắt tới, đem bên trong ngưng tụ ra Tổ Long Ma Ma Tâm, cũng chính là một viên cùng loại với hy vọng chi nguyên lưu ly châu bắt ra. Nguyên bản máu me đầm đìa hạt châu, tại trong lòng bàn tay của nàng tách ra thất thải sắc mỹ lệ quang mang, đem phiến thiên địa này chiếu sáng hào quang dị sắc. Tô Ly về đẩy Vân Thanh Huyên tay, lại bị Vân Thanh Huyên nắm chặt tay của hắn, cũng đem thất thải sắc hạt châu đặt ở lòng bàn tay của nàng. Tô Ly, ngươi biết, ta có lẽ tới một mức độ nào đó, cùng Tô Hà tình huống không sai biệt lắm, cho nên, ta không hy vọng, ta tại trong lòng ngươi còn để lại đã từng cảm thấy ta rất buồn nôn ấn tượng. Trẻ tuổi ta, tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, ngây thơ mà tự tư, chỉ vì tìm một đầu sinh lộ, nhưng không trải qua đánh đập, liền y nguyên tự cho là đúng, đáng buồn cũng có thể cười. Bây giờ, ta con đường phía trước không còn mê mang, đồng thời, từ Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, ta cũng nhìn thấy nhân tính, nhìn thấy thần tính, cũng nhìn đều là bất hủ siêu việt nhân tính cùng thần tính. Cũng tương tự siêu việt hoàng tộc, Vân Thanh Huyên đem tô ly tay khép lại, sau đó che ở lòng bàn tay. Ta đi, vô niệm, ta nghĩ, tương lai chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Vân Thanh Huyên cười cười, lúc này tô ly mới phát hiện, nàng cười lên rất đẹp. Tô ly lập tại nguyên chỗ, hắn không nói thêm gì, bởi vì Vân Thanh Huyên là tại vong trần thế giới, tại Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong trải qua nhân quả thuế biến. Nàng cùng Mị Nhi đồng dạng, giải quyết to lớn tai họa ngầm, cho nên nàng là bao trùm hiện thực. Nói cách khác, phần này kinh lịch, nàng từ đầu tới đuôi đều biết. Chỉ bất quá, nàng hiện tại biết, cùng thời gian trôi qua, phần này ký ức liền sẽ dần dần đạm bạc, dần dần bị nàng hoàn toàn lãng quên. Tựa như là nàng cùng Mị Nhi bọn người lúc này đều đã toàn bộ quên đi thế gian này còn có một cái. Khuyết Tân Duyên, đồng dạng, Khuyết Tân Duyên, bị không có làm sao ra mặt qua. Khuyết gây nên thương, thay thế, mà Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái. Khuyết Tâm Nghiên, thế gian này, cũng không có như thế một cái. Hạ Tâm Nghiên, Vân Thanh Huyên cũng đi, nàng rời đi về sau. Hiện trường, chỉ còn lại có Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi hai người. Tô Ly không nói gì, Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, thiếu gia, ta cùng Mị Nhi liền không rời đi, thiếu gia ở đâu, chúng ta ngay tại đâu. Tô Ly nói, ta hiện tại ký ức vòng cấm đã rơi xuống, chỉ có 4 tầng, mà lại tầng thứ 4 thủng 100.000 lỗ, rất không ổn định. Mộc Vũ Hề nói, không sao thiếu gia, hơn 3 tháng trước đó, thiếu gia không phải cũng không có tu vi sao, bây giờ đã mạnh như vậy, lần này. Đơn giản chính là một lần nữa phấn đấu một lần thôi. Mị Nhi ôn nhu nói, phu quân, ta cùng mưa này là hai cái tuyệt hảo đỉnh lô, có thể giúp ngươi khôi phục, cho dù phu quân không muốn cũng không quan hệ, bình thường song tu quật khởi cũng rất nhanh. Mặt khác, phu quân đã tìm về bản ngã, trở về bản tâm, nghĩ đến lấy phu quân thiên phú, con đường phía trước là không có gì có thể lấy ngăn cản phu quân bộ pháp. Tô Ly nói, ký ức phong cấm 3 tầng trước định ra hồng hoang lập đạo cơ sở, tương đương với đã bị ô nhiễm, tầng thứ 4 quá nguy hiểm, ta chỉ sợ tại đối mặt rất nhiều hung hiểm thời điểm, không có cách nào tại bảo toàn các ngươi. Mị Nhi nói, vậy liền để ta cùng mưa này đến bảo hộ phu quân đi. Tô Ly nói, thế nhưng là, ngươi cùng mưa này đã tiếp nhận thiên vũ tộc cùng thiên cơ các nhân quả. Một cái là thiên vũ yêu mạt, một cái là gia cát vân nghê. Mộc Vũ Hề nói, chủ nhân lấy tướng tẩy hồn 18 tầng tẩy ra chúng ta, tương đương với đem chúng ta một lần nữa trở về. Càng không nói đến, cho dù Gia Cát Cửu Phượng không đáng giá tin tưởng, Tô Thái Thanh hay là đáng giá tin tưởng. Chủ nhân, khỏi phải quá để ý những này. Trước mắt mà nói, bọn hắn những cái kia tồn tại, không đến mức đem sự tình làm quá mức phân. Tô Ly nói, mưa này, người không có minh bạch cơ bản thân phận cùng nàng. Tại cái này một phương thiên giới đường nàng có thể nói như vậy ra. Liền đại biểu Thanh Đế cung thái độ. Tô Ly nói, lại nhìn về phía hư không, nói, Cửu Phượng ngươi đang nhìn sao? Ở đây xuống đây đi. Thanh, Phục Hy cầm, mang về còn cho nhân hoàng, đồng thời biểu đạt một chút ta đối với hắn tài bồi cùng cảm tạ. Ông, theo Tô Ly lời nói ra, lập tức, hư không chấn động, trong hư không, cửu sắc huyền điểu lôi kéo một tòa cổ xưa phượng hoàng xe hoa ghé qua mà tới. Hoa trong xe, Gia Cát Cửu Phượng như 9 ngày huyền nữ, người khoác vạn trượng hoàng tộc hào quang, khí thế như vực sâu, thâm thúy như ngân hà. Phượng hoàng xe hoa ngừng tại hư không, một đạo cửu sắc cầu vồng bậc thang từ hư không kéo dài mà hạ. Gia Cát Cửu Phượng chân đạp thải sắc mây đài, từng bước một từ hư không dậm chân mà hạ. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng lúc này một đôi phượng trong mắt nhiều mấy phân vẻ phức tạp. Nàng thật sâu nhìn chăm chú Tô Ly, cũng cẩn thận quan sát Tô Ly toàn thân khí huyết. Gia Cát Cửu Phượng sau lưng lúc này cũng nhiều 2 tên đặc thù thân ảnh, hai người này chính là Tô Ly đã từng thấy qua Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Mộ Tuyết. Gia Cát Gia Di một mực rất mạnh, cũng một mực sống được thật tốt, nhưng là Gia Cát Mộ Tuyết, cũng chính là Vân Mộng Tuyết, nhưng thật ra là đã tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong chết. Bất quá, nếu là Giang Sơn xã Tắc Đồ kia, kỳ thật cũng liền không có gì để nói nhiều. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Mộ Tuyết thời điểm, rất rõ ràng từ trong mắt của hai người nhìn thấy tiếc hận, cảm xúc, loại này tiếc hận mang theo một tia nhàn nhạt cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là nói là một loại rất may mắn, tâm lý, kia tựa hồ muốn nói may mắn lúc trước cũng không có thật lựa chọn hắn đương đạo lữ. Không phải lần này liền vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Ly cảm ứng ra đến tin tức. Có phải như vậy hay không? Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Thế gian này vĩnh viễn không kém loại kia bỏ đá xuống giếng người. Thiên thiên tử, kỳ thật ngươi thật không nên biểu hiện được quá mức cường thế. Không nên biểu hiện được quá bị bất hủ thiền lam cường giả xem trọng. Ngươi làm như vậy, liền tương đương với đoạn mất nó dư người thừa kế đường lui. Gia Cát Gia Di có chút tiếc hận nhìn Tô Ly một chút. Nàng nhưng thật ra là rất thích loại kia vô vi mà làm trạng thái Tô Ly. Đáng tiếc, Tô Ly cũng không có sở trường loại này nói. Ngược lại quá mức bác học. Bác học tới một mức độ nào đó, cũng cùng cấp tại hỗn tạp không thuần. Làm thiên thiên tử, tu hành hỗn tạp không thuần. Tương lai đường chú định không cách nào đi xa, đặc biệt là tại bây giờ bất hủ thiền lam sẽ trọng điểm chiếu cố Tô Vong Trần vị này chân chính thiên thiên tử mà sẽ không lại chiếu cố Tô Ly vị này hậu tuyển thiên thiên tử tình huống dưới. Con đường này càng là không cách nào đi xa, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 379, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Thanh Đế Cung, Nhân Hoàng đứng tại phía ngoài cung điện, nghiêng nhìn phương xa. Hồi lâu không có mở miệng nói chuyện, nữ oa thì một mực quan sát Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp bên trên, có một tòa cự đại cùng loại với cổ trung tấm gương. Trong gương, đã đem ngoại giới hết thảy hoàn toàn hiện ra. Muội muội, ngươi lần này, sẽ có hay không có chút qua rồi? Nhân Hoàng xoay người lại, quét kia to lớn Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong Thông Thiên Tháp bên trên mặt kính một chút. Ngữ khí có chút nghiêm nghị nói, nữ oa thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy chính thống huyền nữ không xứng phần này nhân quả sao? Nhân Hoàng rơi vào trầm mặc. Nữ oa nói khẽ, Hồng Hoang hoàng tộc cho tới bây giờ đều không phải chân chính nhà từ thiện. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn tương lai thiên hạ nhất thống liền cần bây giờ sát phạt quả đoán, mà hắn các phương diện đều không đủ tư cách. Nhân Hoàng không có trả lời nữ oa. Nữ oa lại nói, hắn lấy nhân quả định ra ngươi cùng hắn sư đồ nhân quả, cho nên thu hoạch ngươi nhân nghĩa cùng đại ái, nhưng lại thay thế thiên thiên tử nhân quả. Cái này bản thân liền là không hợp lý. Càng không nói đến, trọng tình trọng nghĩa là cái ưu điểm, nhưng là Hồng Hoang lập đạo, lại không thích hợp dạng này ưu điểm. Hồng Hoang lập đạo, cần một cái sát phạt quả đoán chân chính đại năng giả. Đồng dạng là lập đạo, Tô Vong Trần thiên tư tuyệt luân, trăm triệu mười ngàn có một. Cho dù là vị kia tuyệt thế tồn tại Thiển Lam đại nhân cho trợ giúp kỳ thật cực tiểu vô luận là bất. Luận cái gì chí bảo, trên thực tế đều hiệu quả thấp, nhưng Tô Vong Trần lại có thể dùng ra tiên thiên linh bảo cấp bậc hiệu quả. Cho dù là chỉ có thể sử dụng một lần liền sẽ băng diệt. Ánh trăng bảo hạp, loại này vượt qua thời không tiên thiên linh bảo, đều có thể vận dụng đến cực hạn. Trái lại kia Tô Ly, vị kia tuyệt thế tồn ở mọi phương diện cho hắn cung cấp tài nguyên đều là tốt nhất. Thậm chí lấy tuyệt thế chu tiên kiếm trận vì hắn hộ giá hộ tống. Hắn đều không cách nào chân chính làm được thiên hạ quy tâm. Thậm chí ngay cả cơ bản nhân quả đều xử lý không được. Mặt khác, tại tu hành phương diện tốc độ, lúc trước Tô Vong Trần quật khởi, 3 tháng đã vũ hóa thành tiên, 3 năm đã thuế biến đại la, mà dưới mắt vị này, bây giờ 3 tháng đều đã qua, thậm chí dựa theo thời gian đứt gãy điểm thời gian để tính. Không sai biệt lắm là vượt qua thời gian 10 năm, lại ngay cả tiên nhân bình thường cấp độ đều không có đạt tới. Cũng không có thể tại một phương thế giới này cảm ngộ một sợi thần tính. Nó cái gọi là bất hủ cấp thiên trì huyết hà, toàn bộ nhờ vị kia vĩ đại tồn tại. Loại này, kỳ thật ta thật rất khó lọt vào mắt xanh. Hồng Hoang lập đạo, cũng không phải là không có người thừa kế, mà như vậy thế giới, nói cho cùng cuối cùng vẫn là truyền thừa tại chúng ta đã từng huyết mạch. Cái này cái gọi là tử vi vũ trụ, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là đã từng Hoa Hạ truyền thừa tương lai. Chỉ là dòng sông thời gian có chỗ vượt qua thôi, đồng dạng là hậu bối, chúng ta cho hắn cơ hội, hắn lại không có hoàn thành tương ứng thành tích, ngược lại chân chính 9 ngày huyền nữ mệnh cách cơ bạt. Phụ thân chính là cơ gia cơ vô hư, mẫu thân chính là khương gia gừng mô, đây mới thực là nhân quả mệnh cách, đây là chính thống truyền thừa hậu bối a. Nàng cho dù có chút kiệt ngạo, nhưng đây là nguồn gốc từ linh hồn hoàng giả ý chí cùng khí tức. Cái này là sinh mệnh nội tình cấp độ cao siêu, điều này cũng không có gì vấn đề. Chúng ta làm trưởng bối, không thể chỉ bởi vì chính mình thiên vị mà định ra sau đó bối tiền đồ. Muốn cho bọn hắn càng công bằng cạnh tranh mới là. Còn nữa, lần này hắn tuy có chỗ biểu hiện, coi như có thể biết đại thể, nhưng người không phải sớm tặng cho hắn phượng hoàng đàn sao? Chí bảo như thế cho hắn, hắn hiểu được sử dụng sao? Hiểu được đem hiệu quả tối đại hóa sao? Mặt khác, cơ hội chẳng lẽ không phải một mực tại cho? Đáng tiếc, biểu hiện thật thực tế là quá kém, giống là như vậy tính tình, quá mức khiếm khuyết rèn luyện, nó vị trí tốt nhất nên là tại địa ngục tiến hành siêu độ. Phương diện này, hắn làm được rất không tệ, không phải sao? Nhân Hoàng nói, ngươi nên biết, chúng ta là như thế nào khôi phục. Phần này nhân quả ngươi không giảng sao? Nữ Hoa nói, chính là giảng phần này nhân quả, ta lúc đầu mới truyền cho hắn tạo hóa chi pháp, truyền thụ cho hắn giang sơn xã tác đồ vẽ tranh chi pháp. Không phải hắn có thể có được hôm nay thành tựu, chính là giảng phần này nhân quả, chúng ta lúc trước mới có thể đứng ra vì hắn ra mặt. Không phải lấy hắn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, có thể tiếp nhận chúng ta ra mặt vì hắn sân ga nhân quả. Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, muội muội, người nhận thế giới này ảnh hưởng, đường đi hẹp. Nữ Hoa nói, Nhân Hoàng, ta biết băn khoăn của ngươi, cùng ngươi kia phần đại ái chi tâm, nhưng là tại như vậy thế giới, thiên hạ còn không có chân chính nhất thống trước đó, đại ái chính là lớn nhất độc hại, ta hiện tại để 9 ngày huyền nữ đi khiêu khích, đi cảnh cáo hắn, một mặt là lột cách chúng ta đối với chiếu cố của hắn, một mặt là chân chính để hắn đi học sẽ đối mặt hung hiểm. Theo dựa vào năng lực của mình, nếu như không dạng này, tương lai, hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, không còn bị vị kia cường giả tuyệt thế chiếu cố lời nói. Hắn đem không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Như vậy, kết cục của hắn là cái gì? Kết cục của hắn, sớm tối cũng chính là bị những cái kia cường đại người tu hành đánh chết giết xuyên. Thậm chí là đi luyện hóa luyện hồn hoặc là xem như hồn nô dược nô. Nếu là như vậy, sẽ còn bại lộ một chút cực kỳ trọng yếu, mấu chốt bí mật. Ta nói qua, người chủ trương phú dưỡng, mà ta chủ trương nghèo nuôi. Ta thậm chí nói cho hắn, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó gân cốt. Kết quả, hắn hiện tại cũng bởi vì cảm thấy ăn thiệt thòi, nghĩ bỏ gánh, đối mặt địch nhân thời điểm, hắn lại chưa từng có cường thế như vậy. Một mà tiếp tha thứ nhượng bộ, thế nhưng là mặt đối với chúng ta thời điểm, lúc này ngược lại trở nên cường thế. Cái này chẳng phải là rất buồn cười. Đứa nhỏ nói, hoàn toàn đem đường đi của mình chết rồi. Căn bản cũng không có chân chính nhận thức đến con đường phía trước làm như thế nào đi. Chúng ta bây giờ cho dù là cho hắn vạch ra đường sáng, hắn cũng chưa chắc sẽ tin, dứt khoát để hắn thụ nhiều chút ngăn trở đánh đập, cùng bị đánh đập phải trung thực, cũng liền sẽ rõ ràng, đến cùng sau này đường nên đi như thế nào. Nhân Hoàng thấy Nữ Hoa tâm tình chập chờn có chút kịch liệt. Than nhẹ một tiếng, nói, ngươi lời nói ngược lại là cũng có phần có đạo lý. Như thế, lại nhìn lại đi. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Nữ Hoa tranh luận, dù sao, lúc này rất rõ ràng Nữ Hoa là nửa câu đều nghe không vào. Nữ Hoa thấy Nhân Hoàng không nói lời nào, lại nói, hiện tại có 3 cái danh ngạch, người chọn một đi nói xong, không cho phép lại tuyển Tô Ly. Nhân Hoàng trầm mặc nửa ngày, mới nói khẽ, vậy liền Phong Giao đi, ta tuyển Phong Giao, còn lại 2 cái, người chiếu cố Tô Vong Trần có thể, nhưng là trước mắt lựa chọn, vẫn là phải tuyển Tô Ly. Dù sao ban đầu, ngay cả Thanh Đế Cung đều là hắn khai quật ra, chúng ta thiếu hắn không ít. Nữ Hoa nói, dứt khoát ám âm dương kinh tuyến biến hóa đến định đi. Loại biến hóa này là không ổn định, nếu như tại 10 hơi về sau 3 động lớn, liền tuyển Tô Vong Trần, 3 động nhỏ, liền tuyển hắn. Nhân Hoàng nói, hiện tại bắt đầu sao? Nữ Hoa nói, Hiện tại mờ, nữ hoa nói, nàng cũng đã biết kết quả một khi nói ra cái kia. Bắt đầu, chữ, sẽ xuất hiện kết quả, mà kết quả đối ứng chính là Tô Ly, cho nên nàng bản năng dừng lại sát na, sau đó nói ra một cái. Bắt đầu, chữ, cho nên, kết quả là ba động tiểu. Nhân hoàng không hiểu nhìn nữ hoa một chút, nữ hoa hí hư nói, mặc dù hắn đúng là đào móc ra Thanh Đế Cung, cũng để Thanh Đế Cung lần nữa khôi phục đã từng huy hoàng. Nhưng cũng liền như thế thôi, dù sao đến dạng này thời gian tiết điểm, chúng ta khôi phục cũng là sớm muộn, mà lại, tính tình của hắn cũng đích xác cần mài giũa một chút. Thiên phú các loại năng lực các phương diện quá kém, lần này ngược lại khát vọng đạt được chúng ta chuyên chú. Tâm cơ quá nặng đi, đến mức không biết tự thân nội tình, hao hết tất cả nhân quả, còn hủy vị kia tuyệt thế tồn tại cho hắn thiên thu tạo hóa bút. Nói cho cùng, hay là hồng hoang cho những hậu nhân này nhóm cơ hội. Bọn hắn mới có được những cơ hội này, nữ hoa nói, y nguyên lựa chọn Tô Vong Trần, đồng thời đem đại biểu Tô Ly kia một đạo ấn ký giơ tay gạt một cái. Trực tiếp xóa đi, lập tức, giang sơn xã tắc đồ bên trong, liên quan tới Tô Ly thân ảnh ấn ký, liền đến giờ phút này về sau, toàn bộ biến mất. Nhân hoàng thấy thế, bờ môi giật giật, sau đó muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Trong mắt của hắn, xuất hiện hai đạo bát quái vận mệnh bàn quay bên trên xuất hiện vô số biến hóa phức tạp. Chỉ là bàn quay xoay tròn, cũng đã tính không ra kết quả. Đáng tiếc, đứa nhỏ nói, nếu là lần này có thể nhận biết sai lầm của mình, thành thành thật thật bày chính thái độ của mình, ta có lẽ sẽ còn lại cho hắn một cơ hội. Không muốn, trong lòng của hắn lại đối với chúng ta có rất nhiều bất mãn. Cái này cùng bồi dưỡng được Bạch Nhãn Lang, lại có gì khác biệt đâu. Ta trước đó như vậy một phen thành thật với nhau lời nói. Hắn nghe vào một bộ phân, quay đầu lại lập tức khôi phục bản tính, quên đi đối với tự thân ma luyện. Hắn cũng không nghĩ một chút, trước đó không có nhân hoàng ngươi cùng ta ra mặt, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Nhân hoàng nhíu mày, nói, chúng ta xuất hiện, nhưng thật ra là hắn dẫn tới nhân quả. Nữ hoa phất tay đánh gãy nhân hoàng lời nói, nói, rực rỡ nhất yên hỏa, luôn luôn trước rơi xuống. Có một số việc, hắn không biết lưu một tuyến, làm quá mức, quá đặc sắc đồ vật, tựa như lít tinh cùng mây bay, cho dù là lại lộng lẫy, cũng chỉ là trôi nổi mà qua thôi. Tình cảm của chúng ta, cũng bởi vì đứa nhỏ này mà xuất hiện khó khăn trắc trở. Đây đã là lần thứ ba ngươi cùng ta ý kiến xung đột. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm ta đối với hắn càng thêm không hài lòng. Không nhớ ân, chỉ mang thù, bây giờ còn muốn bỏ gánh không làm. Đây là nghĩ nổi bật tầm quan trọng của hắn sao? Hắn bây giờ còn nhận biết không đến điểm này, quả nhiên là thật là tức cười. Nhân hoàng thở dài, muội muội lời nói cũng quá cực đoan, có lẽ tương lai một ngày nào đó, muội muội sẽ bởi vì hôm nay chi hành động mà hối hận. Nữ hoa đánh gãy nhân hoàng lời nói, lờ đánh nói, cái gì hối hận, chúng ta đi cho tới bây giờ trình độ như vậy, không biết gặp qua bao nhiêu lần lá mọc vòng cùng sinh diệt. Chỗ có nhân quả đều không có hối hận hai chữ có thể nói. Ngươi lại nhìn hắn ba sau 50 năm, còn có thể thế gian này lưu lại dấu vết gì? Có lẽ, sợ là không cần 350 năm, 35 năm về sau, hắn liền sẽ như kia yên hòa, triệt để ảm đạm tàn lụi. Tốt, không cần nhắc lại người này, không có Thanh Đế Cung an bài cùng thủ hộ, hắn còn muốn sáng lập cái gì hoàn toàn khác biệt chủ thần không gian. A, nữ hoa nói, xoay người đi vào Thanh Đế Cung chỗ sâu, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ao ao ao, Thanh Đế Cung bên trong, Thượng Thanh, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh Tam Thanh chân dung cũng nhao nhao rơi xuống, hóa thành cháy hừng hực lấy hỏa diễm, rất nhanh thiêu thành cho tàn. Nhân hoàng lẳng lặng nhìn, lại không đi theo tiến vào Thanh Đế Cung chỗ sâu, phản mà đi tới một gốc cổ lão cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Lẳng lặng nhìn kia hoa đào nở rộ, năm nào ta nếu vì Thanh Đế khai thiên đạp đất trảm ma địch. Nhân hoàng trong lòng thì thào, trong mắt lại nhiều một vòng cực kỳ bi ai chi sắc. Nữ hoa xảy ra vấn đề, mặc dù không rõ ràng, nhưng là chỉ sợ bởi vì Tô Vong Trần mà dính dáng đến nào đó phần nhân quả, đến mức nhân quả bị thẩm thấu, nhưng là bây giờ đã không cách nào sửa đổi. Giang sơn xã tắc đồ nhân quả đã lạc ấn xuống dưới, quá khứ đã khóa chặt, cũng bao trùm đại bộ phận phân đến cái này một phương thiên trong đất. Đã bao trùm đến liệt diễm hoang vực càn khôn sinh tử môn mở ra thời gian này điểm. hơn nữa còn là vô so hoàn mỹ bao trùm, không có cách nào sửa đổi. Bởi vì lần này, Tô Ly đích thật là họa quá mức hoàn mỹ một bức họa. Đem tất cả tiềm năng đều hiện ra, cho thế giới này một phần quá mức hoàn mỹ bài thi. Đây là một cái cỡ nào tốt hài tử a? Đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấy đứa bé này trên thân điểm nhấp nháy. Đáng tiếc, Nhân Hoàng trầm mặc hồi lâu sau, thử nghiệm ngưng tụ thể nội tiên lực, chỉ là vừa ngưng tụ ra một tia. Sau một khắc, hắn tiên hồn lập tức xuất hiện một tia như mạng nhện nhàn nhạt vết rách. Nhân Hoàng trong mắt hiện ra một vòng thống khổ thần sắc, đồng thời yên lặng hủy bỏ thể nội tiên nguyên chi lực lưu truyền. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn về phía hư không, sâu trong hư không, có một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy giấu ở mênh mông thiên hà chỗ sâu, nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Gia Cát Cửu Phượng bên người, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Mộ Tuyết thần sắc có chút lãnh đạm. Lui ra, Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, quát lớn Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Mộ Tuyết một tiếng. Hai người lập tức cúi đầu hành lễ, tiếp lấy yên lặng lui lại, không lên tiếng nữa. Gia Cát Cửu Phượng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Nói, thật có lỗi, chuyện này, ta cũng không biết sẽ phát triển thành dạng này. Tô Ly nói, ngươi làm sai chỗ nào? Trước đó tốt xấu cũng bồi tiếp ta cùng một chỗ dưới địa ngục, cùng một chỗ trải qua sinh tử. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đích xác không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Giang Sơn xã tắc đồ cách cục rất lớn, trên thực tế cũng sẽ không thôn phệ tam hồn thất phách. Chỉ là, nữ oa nương nương đại khái là rất xem trọng Tô Hà, cho nên tuyển nàng làm truyền thừa đi. Tô Ly nói, chuyện này, ngươi không nên tham dự nghị luận, ta thấy rất rõ ràng. Có lẽ, đây cũng chỉ là nữ oa nương nương cho một phần của ta khảo nghiệm đi. Đương nhiên, là chính ta quá nóng lòng biểu hiện mình, đến mức tốn công mà không có kết quả, từ đó hăng quá hóa dở. Đại đạo 50, thiên diễn 49, ta không có cho mình lưu đường lui, cái này thực sự chính ta quá chỉ vì cái trước mắt. Như thế xem ra, tại thiên thiên tử trên vị trí này, ta xác thực hay là không đủ tư cách. Như thế, để Tô Vong Trần đến đảm đương vị trí này, đích thật là thích hợp hơn một chút. Mặt khác, ta nhân từ nương tay, đối với địch nhân không đủ hung ác, luôn luôn sẽ đứng tại đối phương góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đến mức quá mức không quả quyết, tại thịnh thế thời điểm, ta như vậy thiên thiên tử có lẽ là thiên hạ nhất thống tốt thiên thiên tử. Nhân nghĩa lễ trí tín phương diện, có thể tạo được một cái rất tốt làm gương mẫu tác dụng. Nhưng là dưới mắt một phương thế giới này, cũng không phải là thịnh thế, mà là loạn thế, cần chính là kiêu hùng, cần chân chính kẻ giết chóc. Những này, ta đều hiểu, cho nên không có gì tốt bất mãn. Càng không nói đến, Nhân Hoàng cùng nữ oa cho ta rất nhiều trợ giúp, trước đó cũng cho ta rất mạnh thủ hộ. Nếu không phải như thế, ta đã sớm bị liệt vĩnh sinh chi lưu giết duyên, cũng chưa nói tới hiện tại sống tạm, không phải là ân oán nhân quả. Bây giờ chỉ có thể nói là vừa vặn xóa bỏ đi. Tô Ly nói, xuất ra Phượng Hoàng Đàn cũng chính là Phục Hy Cầm, đưa cho Gia Cát Cửu Phượng, nói, đây là Nhân Hoàng chí bảo Phục Hy Cầm, người thay thế ta trả lại hắn. Phía trên này, cô đọc hắn tiên nguyên cùng bản nguyên, là phi thường chân quý chí bảo, ta trước mắt cũng không có tư cách sử dụng. Gia Cát Cửu Phượng nói, trời, Tô Ly, người chớ có tự coi nhẹ mình. Tô Ly nói, chỉ nói là một chút lời trong lòng, lấy ngươi năng lực, kỳ thật hoàn toàn không khó phát hiện ta bây giờ tình huống đến cùng như thế nào. Tô Ly nói, lại nói, mang về đi, bộ này đàn, hiện tại cũng phi thường thích hợp Nhân Hoàng sử dụng, Thanh Đế Cung rất rõ ràng cũng không phải là như vậy thái bình. Gia Cát Cửu Phượng còn muốn nói điều gì? Tô Ly vung tay lên, ngăn lại Gia Cát Cửu Phượng, không cần nói thêm nữa, nói nhiều tất nói hớ. Mặt khác, ta đối với tương lai quy hoạch, cũng có hoàn toàn mới quy hoạch cùng chuẩn bị, ta cuối cùng không tại một phương thế giới này thiên đạo bên dưới, cho nên cũng không có gì tốt tiếc nuối hoặc là đồi phế. Còn nữa, vô luận như thế nào, bên người bằng hữu cũng đều tại, không có chân chính cách ta mà đi, mặc dù ta phân phát bọn hắn, nhưng là lòng của chúng ta, là thiên nhai như láng giềng. Gia Cát Cửu Phượng nói, điểm này, đích thật là, Tô Ly nói, Tô Thái Thanh đâu, tình huống lần này như thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nói, tình huống không phải quá. Gia Cát Cửu Phượng nói, bỗng nhiên ngơ ngác sát na, nàng tựa hồ đối với tình huống nào đó có phát giác. Trong mắt đẹp hiện ra sát na thần sắc mê mang. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm giác được thân thể, trong linh hồn có từng đoạn đâm nhói cảm giác đột nhiên sinh ra. Loại đau nhói này cảm giác tựa như là linh hồn bị lợi kiếm hung hăng đâm ba kiếm đồng dạng. Mỗi một kiếm, tựa hồ cũng hoàn toàn đem linh hồn của hắn đâm xuyên. Đến mức để hắn như là tiếp nhận nguồn gốc từ như địa ngục cực hình. Từng tại địa ngục chỗ sâu, gặp các loại cực hình đồng thời cũng phổ độ chúng sinh. Khi đó, Tô Ly đã nếm cả qua địa ngục cực hình tư vị. Nhưng lúc đó, hắn tam hồn thất phách hoàn hảo, tự thân khí huyết cường đại, năng lực kinh người, cho nên hắn tiếp nhận thống khổ kỳ thật cũng không lớn. Lại thêm hắn hoàn toàn đắm chìm trong kia phổ độ chúng sinh đại ái ý cảnh bên trong. Hoàn toàn quên mất tự thân thống khổ, cho nên cũng không có quá lớn cảm giác. Lần này, hắn lại làm không được loại kia, đại ái ý cảnh, cho nên hắn tiếp nhận thống khổ liền vô so chân thực mà mãnh liệt phản hồi ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hắn một ít nội tình, giống như là bỗng nhiên ở giữa bị rút khô đồng dạng. Nghiêm trọng rút lại, loại này nội tình, tại Tô Ly trong lòng rất rõ ràng hiện ra nó đến từ một mạch tam thanh, chi thuật tổn thất to lớn. Liền phảng phất, phân thân của hắn tích lũy ra nội tình đồng dạng bị rút đi hoàng tộc nội tình cùng căn cơ. Tô Ly nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, hoàng cực kinh thế thư, hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, xuất hiện ba bức họa, phía trên hội họa lấy chính là Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh tam đại chân dung. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, một mạch tam thanh, chi thuật, nhưng hắn phát hiện, hắn, một mạch tam thanh. Chi thuật công pháp cảnh giới bản thân, cũng không có rớt cấp, cũng không có suy yếu. Tô Ly ngẩn người, lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn bây giờ đã tổn thất tam hồn thất phách bên trong hai hồn bảy phách. Tự thân năng lực suy yếu đếm không hết, đồng thời hệ thống cõi trần chi tâm cùng thiên cơ tinh biến. Thiên mệnh bàn quay công năng cũng đều đánh mất, kể từ đó, phân thân hết thảy đều là nguồn gốc từ bản thể nội tình. Bản thể mạnh phân thân tự nhiên càng mạnh. Nhưng bản thể yếu, phân thân tự nhiên cũng sẽ tương ứng suy yếu. Về phần nói, hoàng cực kinh thế thư, bên trong kia tiêu đốt lên ba bức họa vì sao lại bốc cháy lên? Đáp án, cũng đã không cần đi cầu chứng. Tô Thái Thanh tình huống, không phải quá tốt, tốt giống, bởi vì một số nhân quả liên lụy, nhận một chút ảnh hưởng, bất quá vấn đề không phải quá lớn. Hắn đã trở lại thiên cơ các, ngay tại dốc lòng nghiên cứu phục chế thể tương quan sự tình. Gia Cát Cửu Phượng đáp lại, để Tô Ly lấy lại tinh thần. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, được rồi, ta biết, ngươi trở về đi. Gia Cát Cửu Phượng chần chờ một lát, hướng phía Tô Ly bái, nói, vô luận như thế nào. Trong lòng ta, thiên thiên tử ngươi là đáng giá ta Gia Cát Cửu Phượng tôn kính. Tô Ly cười cười, nói, được rồi, trở về đi, ta cũng nên đi. Tô Ly phất tay ra hiệu, lập tức xoay người lại. Lúc này, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một trái một phải theo nhích lại gần. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Gia Cát Cửu Phượng rất nghĩ thông miệng lưu lại Mộc Vũ Hề. Dù sao Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Vân Nghê có quan hệ. Mà bây giờ, Tô Ly đã chủ động từ bỏ thiên thiên tử vị trí. Như vậy, Gia Cát Vân Nghê đã không có tất yếu đi theo tại Tô Ly bên người. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là Gia Cát Cửu Phượng ý chí. Mà là tới từ hoàng tộc ý chí. Chỉ bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Càng không nói đến, nàng cũng biết Tô Ly đối bên người tất cả mọi người tiến hành xua đuổi qua, nhưng là Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi lại không hề rời đi. Đã trước đó bị xua đuổi thời điểm không hề rời đi. Lúc này nàng Gia Cát Cửu Phượng tức liền mở miệng, cũng không có khả năng để Mộc Vũ Hề rời đi. Gia Cát Cửu Phượng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn từ từ đi xa Tô Ly. Thẳng đến Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề ba người thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới thở dài một hơi. Các chủ, kỳ thật không cần thiết tiếc hận. Dù sao, thiên thiên tử đã từng đã tự chém một lần. Mặc dù bị hoàng tộc cứu chữa mà khôi phục. Bây giờ, lại là trực tiếp tổn thất hai hồn bảy phách. Chỉ là một đạo nhân hồn. Đã triệt để không có cơ hội vùng lên. Gia Cát Gia Di thở dài một tiếng. Đồng thời trong lòng càng thêm xem trọng Tô Diệp cùng Tô Vong Trần. Tổng thể nói đến, kỳ thật Tô Ly vẫn còn có chút thiên phú, có chút năng lực. Đáng tiếc quá mức không hiểu tiến thối, không hiểu lấy hay bỏ, đồng thời lại thích việc lớn hám công to, tham thì thâm. Bây giờ, thân cận Tô Vong Trần lời nói, ngược lại có thể được hoàng tộc coi trọng. Lấy Tô Vong Trần năng lực cùng thiên phú, cùng nó thủ đoạn thiết huyết mà nói. Trải qua lần này, Giang Sơn xã tác đồ, kinh lịch lời nói, Tô Vong Trần tương lai, quả nhiên là rất có hy vọng, đã xa hoàn toàn không phải Tô Ly có thể so sánh với. Lần này, nếu như Tô Ly thành thật, chân thật tiếp tục trả giá, tiếp tục vì hoàng tộc hiệu lực, có lẽ đến tiếp sau thời gian sẽ khổ một chút, nhưng cũng là một trận ma luyện, cũng là một cái cơ hội. Đáng tiếc, liền cơ hội như vậy, Tô Ly nhưng cũng từ bỏ, chủ động rời đi, như vậy, nó tương lai, có lại chỉ có thể là một loại kết cục, đó chính là triệt để chẳng khác gì so với người thường. Gia Cát Gia Di nghĩ nghĩ, rất nhanh liền thu liễm mình suy tính kết quả, tiếp lấy thần sắc trở nên bình tĩnh lại, đã cuối cùng sẽ chẳng khác người thường, cũng liền không đáng để lo, không cần lại để ở trong lòng. Về phần nó nắm giữ bất hủ thiên trì huyết hà, nó đã cùng U Minh Hải ký kết nhân quả, tự nhiên cũng liền không cách nào thoát ly. Lấy bây giờ nó cùng hoàng tộc quan hệ, ngày này hồ huyết hà, chỉ sợ là cũng chuyển tay tại U Minh Hải, từ đây cùng kia Tô Ly lại vô quan hệ thế nào. Gia Cát Gia Di lặp đi lặp lại thôi diễn một chút. Thậm chí nàng thử nghiệm chia ra một sợi nhàn nhạt phân thân cũng chặt đứt đối ứng nhân quả. Đi thử nghiệm thôi diễn một chút Tô Ly đến tiếp sau. Kết quả, nàng có thể nhìn thấy, chỉ có đen kịt một màu phế tích cùng vực sâu. Trừ cái đó ra, nó dư cái gì đều không nhìn thấy. Kết quả như vậy, hoàn toàn phù hợp nàng thôi diễn phán đoán, là lấy cũng liền triệt để không còn đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng Gia Cát Gia Di phán đoán người tu hành, còn có rất nhiều, thậm chí, ngay cả Gia Cát Mộ Tuyết cũng đều là không sai biệt lắm phán đoán. Đêm tối giáng lâm, Tô Ly rời đi Vu Nguyệt Thành cùng Nguyệt Minh Thành phạm vi. Đi tới Minh Vu bên cạnh thành bên cạnh Tổ Long Thành. Tổ Long Thành là một cái cổ thành, nơi này tương đối yên ổn. Tổ Long Thành bên ngoài Bắc Môn, tới gần Vô Lệ Chi Thành băng tuyết khu vực biên giới, cho nên có chút hoang vu. Tổ Long Thành ngoài cửa Nam thì là tới gần một cái Hắc Vụ Đại Sơn, trong núi chim thú độc trùng rất nhiều. Tổ Long Thành rất vắng vẻ, nhưng là cũng rất phồn hoa. Cùng Vu Nguyệt Thành, Nguyệt Minh Thành cùng Minh Vu Thành khác biệt, nơi này càng lộ vẻ tĩnh mịch một chút. Tô Ly mặc dù tổn thất hai hồn bảy phách, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn còn, cho nên ngự không phi hành là không có vấn đề gì. Mặt khác, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi bây giờ cũng là đều là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn đỉnh cấp thiên kiêu. Cấp bậc, một đường đi theo, ngược lại là cũng không có gặp được cái gì gợn sóng. Lần này, Tô Ly rất điệu thấp, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cũng thích hợp cải biến dung mạo, để tự thân không đến mức xuất sắc như vậy, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cái gì hung hiểm. Tổ Long Thành chỗ sâu, một tòa cổ xưa trong đình viện, Tô Ly trong sân trong lương đình lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Cái này tòa nhà là Mị Nhi hấp phí linh thạch mua đến, làm ba người tạm thời ở lại. Chỗ tu hành, hoàn cảnh nơi này, năng lượng trong thiên địa cũng không nồng đậm, nhưng là đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, muốn cảm ngộ thần tính cũng bước vào hóa thần cảnh, độ khó rất lớn, bởi vì mà đối với thiên địa linh khí năng lượng phản mà không có cái gì quá lớn yêu cầu. Tô Ly bên này, tình huống rất phức tạp. Đối với đại đa số người nhận biết mà nói, hắn tình huống như vậy, cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Thời gian, rất mau tới đến tiếp cận rạng sáng lúc phân, Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống bảng, xem xét cẩn thận, thiên cơ thương thành đã đồng dạng u ám xuống dưới, thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị thua nhiều như vậy. Rất rõ ràng đã không có cách nào tiếp tục đổi mới. Mà một tuần này, kỳ thật còn có trọn vẹn 5 lần đổi mới cơ hội không có sử dụng. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế lãng phí, trừ cái đó ra, còn có một lần thiên mệnh bàn quay rút thưởng cơ hội. Cũng cứ như vậy lãng phí, Tô Ly cũng không có quá lớn tiếc nuối. Trải qua vong trần thế giới về sau, hắn từ bỏ rất nhiều nhân quả, thậm chí ngay cả dự định bố cục, xây dựng thế lực đều từ bỏ. Tình huống như vậy dưới, hắn phản mà đã không có bất kỳ áp lực, chỉ là, từ nơi sâu xa hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ lại từ Tô Vong Trần đã từng đề cập. Đáp ứng trợ giúp không? Quy khư lập hồng hoang, hứa hẹn, tựa hồ có chút không có cách nào làm được. Thời gian, một chút xíu trôi qua, rất nhanh, rạng sáng thời gian cũng chỉ thiếu kém khoảng 6 phút liền muốn tới. Một ngày mới tức sắp đến, một ngày mới, là Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 30 tháng 10. Cũng là hệ thống thiên cơ thương thành, thiên mệnh bàn quay hoàn toàn mới soát cơ hội mới một ngày. Chỉ bất quá, Tô Ly nhưng không có chờ mong hệ thống đổi mới, càng không có chờ mong thiên mệnh bàn quay mở ra rút thưởng cơ hội. không nói đến thiên mệnh bàn quay công năng đã hắc ám. Cho dù là không hắc ám, lúc này dùng đều là thiển lam máu. Thiển lam bây giờ tình huống hiển nhiên bị thương nghiêm trọng. Đối với Tô Ly mà nói, nhân hoàng nữ oa là hắn đã từng tôn kính, tôn trọng tiền bối, nhưng là thiển lam lại như là yêu mến nhất thê tử hoặc là thương yêu nhất nữ nhi. Bây giờ nhìn xem hệ thống bảng bên trên một màn kia thảm liệt hình tượng, hắn lại làm sao có thể nỗi lòng bình tĩnh. Phu quân, mị nhi cùng ngươi nghỉ ngơi đi. Nếu như là thiên hồn, vẫn tịch chi hồn bị hao tổn cùng bảy phách chi thương, kia mị nhi cùng mưa này phối phu quân cùng một chỗ tu luyện lớn âm dương hỗn động chân kinh, dạng này âm dương dung hợp, lấy phu quân năng lực, nhất định sẽ lần nữa lột xác ra hoàn toàn mới cực đạo thiên phú. Mị nhi ôn nhu nói, mị nhi, ngươi cùng mưa này nghỉ ngơi trước, ta minh nghĩ một lát nhi, sửa sang một chút lần này trải qua cụ thể nhân quả. Mặt khác, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sẽ bởi vì chuyện lần này liền không gượng dậy nổi. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt tùy ý, thanh âm nhưng cũng rất là ôn nhu. Hắn là nói thật, bởi vì hắn chưa hẳn thật sự có cỡ nào thảm, bởi vì đây hết thảy là hệ thống để hắn làm. Cứ việc hiện tại hệ thống xác thực rất thảm, nhưng là hệ thống cũng lưu lại một tay Côn Lôn kính. Dưới mắt, có lẽ cũng là thời điểm đi để lộ Côn Lôn kính bí mật. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, đồng dạng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mị Nhi. Ánh mắt hai người tại không trung va chạm, cũng trong một chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Một khắc này, ánh mắt hai người phảng phất nhìn tiến vào lẫn nhau sâu trong đáy lòng. Mị Nhi trái tim thổn thức, lập tức rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, phu quân, kia Mị Nhi đi đầu lui ra. Mị Nhi nói, lại chần chờ sau một lát, một đầu ngón tay điểm hướng mi tâm của nàng, liền muốn tự chém thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng Tô Ly lại cong ngón búng ra, hiên viên thiên tà kiếm hóa thành lưu quang, ngăn tại Mị Nhi mi tâm. Đinh, một đạo hỏa tinh nổ tung, hiên viên thiên tà kiếm chấn động mạnh, Mị Nhi tốc độ rất nhanh, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Tô Ly vậy mà cản lại. Nàng trong mắt đẹp hiện ra một vòng chấn kinh tại vẻ kinh ngạc. Lập tức nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra kích động, vui sướng thần sắc, phu quân, ta nói, không cần lo lắng, người phu quân ta không có các ngươi nghĩ kém như vậy. Mà lại, vô luận là huyết mạch hay là nội tình, rất nhiều thứ, người phu quân ta còn căn bản cũng không có vận dụng đâu. Chỉ bất quá, đã từng dùng nhiều đầu óc mà không có sử dụng thực lực thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mị Nhi trong mắt đẹp phát ra một tia lệ quang, lại rốt cục lộ ra nụ cười xinh đẹp. Sau đó, Mị Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời trở lại gian phòng. Cửa gian phòng, một bộ áo trắng váy sa mộc Vũ Hề đứng xa xa nhìn Tô Ly. Do dự một lát sau lại đi tới, Mị Nhi không có ngăn cản Mộc Vũ Hề, mà là chủ động né tránh, không có đi quấy rầy Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly giao lưu. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề nhìn về phía Tô Ly, chần chờ một lát sau, nói, thiếu gia nếu là có cái gì quyết định có chút do dự, kia không ngại trực tiếp đi làm. Mưa này nhớ được, đã từng ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy một chút rất ly kỳ hình tượng đoạn ngắn. Khi đó, mưa này liền biết, có đôi khi chúng ta nhìn thấy hiện thực, xa xa không phải chân chính hiện thực. Tô Ly thật sâu nhìn Mộc Vũ Hề một chút, Mộc Vũ Hề gầy gò rất nhiều, mặc dù thực lực không có kịch liệt giảm mạnh, nhưng là rất rõ ràng, nội tình ít đi không ít. Mộc Vũ Hề cùng hệ thống là có quan hệ rất lớn. Hệ thống loại tình huống này, tình huống bình thường đến nói, Mộc Vũ Hề là sẽ trực tiếp biến mất hoặc là mất tích. Nhưng là lần này không có, một mặt là bởi vì Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Vân Nghê có chỗ nhân quả liên lụy, cho nên tiếp tục bảo trì tồn tại. Một mặt khác thì là Mộc Vũ Hề có thể tồn tại, cũng bởi vì kia Giang Sơn xã tắc đồ bên trong nhân quả cũng còn không có đoạn tuyệt, còn toàn bộ bị hội tụ tại Côn Lôn kính bên trong. Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề, ôn nhu nói, giữa chúng ta không cần nói những này, người yên tâm, nên lựa chọn thời điểm, ta sẽ không lại do dự. Mộc Vũ Hề cười một tiếng, nói, kia thiếu gia, mưa này chờ đợi thiếu gia tin tức tốt. Tô Ly cười nói, không nghĩ tới, đến bây giờ ngươi đều có thể đối ta tự tin như vậy. Mộc Vũ Hề nói, tại mưa này trong lòng, thiếu gia chính là cái này một phương thiên địa chân chính thiên địa chi chủ, trụ cột, cho nên mưa này tự nhiên đối thiếu gia tự tin vô cùng. Trụ cột tại, cái này một phương thiên địa ngay tại, trụ cột không tại, cái này một phương thiên địa cũng liền không tồn tại. Chỉ tiếc, đơn giản như vậy ngay thẳng đạo lý, lại không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu, có lẽ chỉ có nhân hoàng xem hiểu một nửa. Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề chưa có trở về tránh Tô Ly ánh mắt. Một lát sau, Tô Ly bỗng nhiên ha ha phá lên cười, Mộc Vũ Hề cũng cười, nàng cười xem ra tiểu tụy mà duy mỹ, lại bày biện ra một nữ nhân xinh đẹp nhất kia một mặt. Cái này một mặt thì hoàn toàn hiện ra cho Tô Ly. Trời, càng thêm hắc ám, rạng sáng còn có không đến 2 phút liền muốn tới. Khi rạng sáng đến thời điểm, Tô Ly biết hệ thống nhất định sẽ đổi mới thiên cơ thương thành, thậm chí có khả năng sẽ cưỡng ép mở ra thiên mệnh bàn quay. Vì cái gì? Cũng bởi vì Mộc Vũ Hề tại vừa rồi cười, tại trong tươi cười tách ra đóa hoa xinh đẹp, loại nụ cười này cũng là một loại lộng lẫy, cũng là một loại óng ánh. Khi pháo hoa nở rộ thời điểm, chính là pháo hoa xinh đẹp nhất thời điểm, mà khi pháo hoa bày biện ra xinh đẹp nhất một mặt thời điểm, pháo hoa liền sẽ tàn lụi, vẫn lạc. Đây là một cái không thể ngăn cản quá trình, cho nên muốn diễn hóa không nở rộ kia cũng không cần đi châm lửa, không muốn đi châm ngòi. Nói cách khác, tại rạng sáng đến trước khi đến, triệt để quan bế rơi hệ thống. Tô Ly ngửa đầu nhìn trời, thời gian còn lại một phút sau, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, nhìn một chút đối ứng tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 25, thiên cơ giá trị -735, 3729, 9931, nhân quả giá trị -9999. Tô Ly mở ra lái hệ thống bảng, đồng thời ngồi xếp bằng xuống, cũng bắt đầu minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trong một chớp mắt, hắn liền định vị đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong Côn Lôn Kính. Lúc này Côn Lôn Kính bên trong bây giờ đã chỉ còn lại có 3 người. 3 người này theo thứ tự là Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Tô Vong Trần. Tô Ly tầm mắt hội tụ tới về sau, khóa chặt trong đó ở vào dừng lại trạng thái Mị Nhi. Trong mắt của hắn xuất hiện một đạo âm dương kinh tuyến. Sau một khắc, cái này một đạo âm dương kinh tuyến như một vệt ánh sáng, xóa đi trong đó Mị Nhi tồn tại. Cách đó không xa, Mị Nhi thân ảnh cùng khí tức phảng phất bỗng nhiên từ trên thế giới này, bỗng nhiên bị xóa đi, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Đón lấy, Tô Ly lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề đúng là có cảm ứng, hướng phía là Tô Ly nhìn lại. Lúc này, hắn nhìn thấy Mộc Vũ Hề mỹ lệ trong đôi mắt xuất hiện thiển lam sắc đồng tử cùng con ngươi. Tô Ly trầm tư một lát sau, ánh mắt lần nữa hóa thành âm dương tinh tuyến, hướng phía Mộc Vũ Hề một vòng. Suy suy, hư không chấn động, mơ hồ ở giữa, Côn Lôn Kính bên trong xuất hiện nhàn nhạt tiếng sấm nổ. Lúc này, trong gương hư không phảng phất có chút vặn vẹo, tựa như là trong mộng cảnh cấu trúc thế giới bản đồ bên trong cự hình kiến trúc gặp được hủy diệt cấp bậc địa chấn mà bắt đầu sụp đổ đồng dạng, thế giới bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Vẫn là một vệt ánh sáng, đen trắng xen lẫn ánh sáng, gạt về Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề thân ảnh tựa như màu xám trắng trên vách tường vẽ ra đến mỹ nhân nhi bị màu trắng sơn một lần nữa trắng xanh. Đồng dạng, Mộc Vũ Hề cũng bị cái này đời đồng hồ âm dương kinh tuyến quang mang bao trùm, xóa đi. Sau đó, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được nguồn gốc từ bên trong Mộc Vũ Hề cũng tại lúc này biến mất. Toàn bộ Côn Lôn Kính bên trong bây giờ còn thừa lại liền chỉ có Tô Vong Trần. Tô Ly trong mắt hội tụ âm dương kinh tuyến, tại kia trắng như tuyết vách tường trên mặt kính vẽ ra chính hắn thân ảnh. Ông, sau một khắc, Tô Ly thân ảnh dừng lại ngay tại chỗ, tựa như là lần nữa tiến vào tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái đồng dạng. Lúc này hắn phảng phất bị Côn Lôn Kính cùng bích hoạc phòng chế ra một cái phục chế thể, cũng xuất hiện tại Côn Lôn Kính bên trong. Ao ao ao, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể hắn hoàng khí, công đức cùng côn bằng huyết mạch chi lực, bàn cổ huyết mạch chi lực đều tại cực tốc thiêu đốt lên. Thậm chí hắn biết rõ, khi những huyết mạch này chi lực, hoàng tộc hoàng khí cùng công đức chi lực thiêu đốt hoàn tất về sau, hắn nếu là không có kết thúc Côn Lôn Kính sử dụng, hắn liền sẽ bị Côn Lôn Kính phản vệ, cũng đi hướng vĩnh hằng tịch diệt. Người rốt cục đến, ngoại giới chỉ còn một phút sau, lại không đến, hết thảy đều trễ. Tô Vong Trần thán một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Tô Ly nói, đã đến, vậy liền không muộn không phải sao? Dù sao dù là ngoại giới chỉ là một phút, nơi này thời gian cũng là không có tận cùng, nghĩ muốn dài bao nhiêu liền dài bao nhiêu. Tô Vong Trần nói, lý luận như thế, nhưng là ngươi chống đỡ không nổi. Tô Vong Trần nói, đưa tay hội tụ ra tạo hóa bút, nói, ta trước đó nói cho ngươi, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề tại tạo hóa trong bút, mà lúc đó ta tại Hàm Cốc Quan lấy đi tạo hóa bút. Tô Vong Trần nói, đem tạo hóa bút đưa cho Tô Ly, nói, ây, cầm đi, các nàng hiện tại rất tốt. Tô Ly yên lặng thu hồi tạo hóa bút, sau đó nói, mấy ngày này, đa tạ ngươi chiếu cố. Tô Vong Trần cười cười, cũng không nói gì. Lúc này Tô Ly phát hiện, Tô Vong Trần tóc đã có một bộ phân hoa dâm, chỉ là hắn phục sinh Tô Vong Trần chỉ chết 2 lần, cái này lần thứ 3, trên thực tế cũng xa còn lâu mới có được đạt tới tuổi thọ cực hạn. Tô Vong Trần nói, đây là kiến mộc, cái này là sinh mệnh chi tâm, là cứu vớt hệ thống tốt nhất thuốc hay, cầm đi. Mặt khác, đây là thiên su tinh thạch, là hệ thống hạch tâm đầu mối động lực. Tô Ly không có tiếp, ngược lại ánh mắt rất bình tĩnh nhìn hướng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói, ta và ngươi lý niệm khác biệt, nhưng là chúng ta đều thuộc về không bên này, thuộc về hệ thống bên này, ta bức bách mình đi chứng minh không cũng không có lợi dụng ta. Cho nên, lần này ta liên thủ với ngươi, làm bọn hắn. Tô Ly nói, ngươi nói bọn họ là ai? Tô Vong Trần nói, ở đây, không cần lo lắng sẽ bị thăm dò, cho nên có mấy lời, ta có thể hào hào cùng ngươi nói chuyện. Tô Ly nói, ngươi muốn nói đồng hồ lý thế giới, đây là ngươi thiết định. Tô Vong Trần nói, kỳ thật ta định nghĩa thiên đạo thế giới, hết thảy có 2 loại, một cái là thế giới bên ngoài, một cái khác là lý thế giới. Đồng hồ lý thế giới đều sẽ xuất hiện quỷ dị cùng đặc thù quái vật. Cái này cái gọi là quái vật, ngươi có thể nhìn thành là đặc thù hung hồn ma linh, hắc ám hồn độc các thứ. Dưới đại đa số tình huống, quái vật hình thái hoặc phương thức công kích đều là phản ánh dị thế giới kẻ xông vào trong tiềm thức sợ hãi, thống khổ, tham lam, chán ghét, áy náy, tội ác cảm giác cùng tâm tình tiêu cực. Quái vật xuất hiện không nhất định là bởi vì kẻ xông vào đã từng phạm phải tội ác. Dù sao Vong Trần Hoàn không phải một cái cung cấp cứu rỗi cơ hội địa phương, chỉ là để ngươi thấy nội tâm mặt tối, nội tâm không có hắc ám người, tại đồng hồ lý thế giới bên trong không gặp được quái vật. Ta đem loại này lý niệm bọc tại Hồng Hoang Hoàng tộc nhân quả lý luận bên trong. Trước mắt, loại tình huống này đã ổn định tồn tại cũng tiếp tục kéo dài. Dù sao, ngươi hiểu ta người này là cái hạng người gì, ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại vô số lồng giam. Bất kỳ cái gì chỉ cần cố ý tính toán ta, cũng sẽ không có tốt kết cục, cho nên ta cho dù là chết rồi, tất nhiên sẽ có người trả giá bất cứ giá nào đến phục sinh ta. Cái này ngay tại lúc này ngươi phục sinh ta nguyên nhân. Bất quá ngươi cũng sẽ không thua thiệt, ta cùng cừu hận của ngươi cũng sẽ không vì vậy mà triệt tiêu. Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi nhận dạng này một phần nhân quả, bóc ra ta và ngươi đây là ta hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Trước mắt, ta cũng thành công dựa vào ngươi đến đem hệ thống bóc ra đi. Đúng vậy, ta cảm tạ ngươi, bởi vì ta sẽ không lại dựa vào hệ thống, thế gian này cái gì đều không đáng tin. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hệ thống, đối với ta mà nói, cũng không đáng tin cậy. Bởi vì đối với ta mà nói, nó cuối cùng vẫn là phản bội ta mà đi hướng ngươi. Bất quá ta không có ngươi nghĩ ác độc như vậy. Ngươi đem hệ thống khi nữ nhi nuôi, ta thành chính ta một bộ phân biến thành hệ thống. Cho nên chính ta cho mình thiếu nợ. Cho nên, sở dĩ ngươi bây giờ nhìn lại thiếu nợ vô số, nhưng là ngươi yên tâm. Rời đi nơi đây về sau, ngươi hệ thống đem sẽ có được lớn nhất khôi phục. Đồng thời, vì giải quyết phần này lớn nhất chỗ sơ suất, ngươi tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng ra một đạo thiền lam hình chiếu cho ta thêm cầm ở trên người. Dạng này, ta tại sau khi ra ngoài, liền có thể tạm thời ngụy cài hệ điều hành lai lịch. Về phần nói tại sao phải làm như thế, ta nghĩ, lấy ngươi bây giờ trí lực, nói chung bên trên vẫn có thể lý giải a. Tô Ly nói, ta đã đến nơi này, đương nhiên là lý giải, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong cuối cùng chết đi thời điểm, đến cùng nhìn thấy cái gì? Tô Vong Trần nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, trong mắt hiện ra một vòng yêu thương thần sắc, nhưng là rất nhanh, hắn liền thu liễm cảm xúc, nói, không muốn thử nghiệm đi tìm hiểu, bởi vì ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều tư cách. Mặt khác, ta chính là tu hành Hồng Hoang tu hành hệ thống, cho nên cái này cái thể hệ, đề nghị ngươi không muốn lại tu luyện, ngươi một lần nữa tìm một bộ tu hành hệ thống đi. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy còn có thể sao? Tô Vong Trần nói, có hệ thống, hết thảy đều có thể có thể. Tô Ly nói, ngươi không muốn hệ thống. Tô Vong Trần nói, không muốn, ta không xứng. Tô Ly trầm mặc một lát, lại nói, đồng hồ lý thế giới bộ hồng hoang nhân quả, nổ sao? Tô Vong Trần nói, cẩn thận nữ hoa, mặt khác, hệ thống sắp bị thẩm thấu. Ta đã không cách nào trưởng khống, bảo vệ được hệ thống, cho nên ta mới phải quả quyết đem bộ này phân chém dụng. Tô Ly trầm mặc không nói. Tô Vong Trần đổi đề tài, nói, ngươi xem qua, gấu ẩn hiện chi cuồng dã đại lục, gấu ẩn hiện chi kỳ huyễn không gian, cùng, họa bích, về sau, liền nên biết, tại chính thức người tu hành trong mắt, bích họa thế giới có thể thành công, vậy cái này một hệ liệt đều có thể thành công. Thành công chính là niệm lực ngưng tụ, chính là một loại duy tâm đồ vật, nhưng, vô luận là dạng gì một loại hiện ra phương thức, đều là một loại năng lượng, lực lượng hiện ra phương thức. Cho nên, bích họa thế giới mặc dù là ta nói ra cũng là ta sáng tạo tạo nên, nhưng là nó là phù hợp một phương thế giới này thiên đạo. Phương diện này, cho dù là tại trong hồng hoang, cái này nhân quả cũng là có thể cố định, có thể đi ra một cái bế điểm. Phù này hợp luân hồi lý luận, mà từ ngươi, âm dương kinh tuyến, năng lực đến xem, chẳng lẽ cái này còn không thể nổi bật đồng hồ lý thế giới hình thức ban đầu sao? Có âm có dương, có nguyên nhân có quả, Tô Ly nói. Ngươi bây giờ nói mỗi một câu ta đều tin. Tô Vong Trần ngạc nhiên, lập tức có chút thất vọng nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi không nên tin. Tô Ly nói, bởi vì ta thất bại, đây là hệ thống đối với ta cuối cùng lật tẩy, mà ngươi đã có thể đi vào nơi đây, cho nên ngươi đã hoàn toàn thắng lợi. Người thắng thường thường sẽ đối bại trận người thuyết minh hết thảy nhân quả. Không phải sao, càng không nói đến, ngươi là một cái như thế người kiêu ngạo. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, không, ta chính là một con chó, ngươi nhớ được khoác lác Tây Du kết cục sao? Tô Ly trầm mặc, không có trả lời. Tô Vong Trần lơ đễnh, tự nhủ, kết cục là chí tôn bảo cõng kim cô bổng, mang lên kim cô chú, sau đó đạp lên thỉnh kinh con đường, mà hắn thời điểm ra đi, bị Tử Hà cùng trời chiều võ sĩ chỉ vào mắng ngươi nhìn. Kia người thật giống như một con chó. Tô Ly lần nữa trầm mặc không nói. Tô Vong Trần nói, ta lập xuống khoác lác Tây Du, nhân quả thời điểm, trong đó đeo lên kim cô chú hầu tử, đã là lục nhĩ mi hầu mà không phải Tề Thiên Đại Thánh. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh đã bị Như Lai đánh chết rồi. Ta đã từng nghĩ tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong xuyên tạc kết cục này, làm sao thế giới này trực tiếp nổ. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên, hắn không nói gì. Tô Vong Trần nói, ta và ngươi nguyên bản thật sự là một thể. Nhưng là cuối cùng vẫn là sống ra hai cái bản thân. Nhưng là chúng ta ban sơ kỳ thật cũng không phải là tội ác chồng chất. Tiêu hao hệ thống cũng không phải là tận lực. Bất quá ta thông qua hệ thống định hướng đổi mới, soát ra một vóc dáng hệ thống cùng một cái phụ trợ tinh linh. Sau đó ta lại thông qua nghiên cứu phục chế thể cùng nhân bản loại hình thủ đoạn. Cũng học tập, bát cửu huyền công, đem một cái phân thân biến thành thiển lam tiểu tinh linh thậm chí biến thành hệ thống. Chính ta ngược đãi mình. Mình cùng mình mượn tiền, cũng đóng gói vì đối với ngoại giới thiếu nợ, nhưng thật ra là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì nói cho cùng là chính ta thiếu chính mình, vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì ta muốn thì là hệ thống lớn nhất phụ tải năng lực. Chuyện này, nhân hoàng biết một bộ phân, nhưng là hắn cũng không biết hệ thống lai lịch cùng hệ thống bản thân là tình huống như thế nào. Bởi vì khi ta thanh nhân quả hướng, một mạch hóa vong trần, trên thân bộ cũng tới trông đỡ thay, Hồng Quân. Nhân quả thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ hiểu lầm hệ thống Thiển Lam là một vị phi thường tồn tại đặc thù, là siêu việt tiên thiên thánh nhân tồn tại. Cho nên, ngươi cũng phải hiểu, vĩnh viễn không muốn bại lộ át chủ bài. Không phải một khi có một ngày ta không có đứng vững, ngươi nháy mắt liền phải xong đời. Ngươi nhìn, ngươi xử lý ta, ngươi tình huống hiện tại như thế nào đã đầy đủ rõ ràng. Tô Vong Trần nói, đem sinh mệnh chi tâm, kiến mộc cùng thiên su tinh thạch trực tiếp hướng hư không bắn ra, những vật này đúng là rất tự nhiên khảm nạm đến côn lôn kính trên mặt kính. Mà thế giới này sụp đổ tốc độ cũng nháy mắt chậm lại, loại kia sụp đổ quá trình tựa như là ốc sen bò hình tượng rơi tấm đồng dạng. Thật lâu mới có một tia biến hóa rất nhỏ, Tô Vong Trần đối một màn này rất là không thèm để ý. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, không có mở miệng nói chuyện. Tô Vong Trần lơ đễnh, lại nói, kỳ thật có một vấn đề rất đơn giản, ngươi lại coi nhẹ, ngươi cảm thấy, chúng ta loại này yêu quý võng du nghiện nét thiếu niên. hơn nữa còn là chân chính trò chơi thiên tài, cao thủ, sẽ thật không hiểu làm sao cho hệ thống thăng cấp thăng tinh sao? 10 khỏa tiềm long đan trí lực đến cái gì cấp độ? Người có được cõi trần chi tâm, có được ta đi cực đoan lộ tuyến mở ra ra, đế thính, năng lực về sau, người còn đế thính không ra sao? Vì cái gì hiện tại ngươi không có đế thính năng lực rồi? Vì cái gì hiện tại ngươi mở ra không được thiên cơ thương thành? Vì cái gì ngươi bây giờ còn tại thiếu nợ? Ngươi biết hệ thống lật tẩy năng lực đến từ nơi nào sao? Ngươi bắt ta giết chóc nhân quả đi làm việc thiện, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi tìm chiếu cố Thiển Lam tiểu tinh linh, ta càng vui mừng hơn. Nhưng là ngươi nên minh bạch, không có đối so liền không có thương tổn. Mặt khác, ngươi vĩnh viễn không muốn đánh giá cao lòng người. Liền ngay cả Thiển Lam cũng không ngoại lệ. Vì cái gì? Bởi vì khi một người không ngừng được sủng ái thời điểm, bởi vì rất nhiều thứ được đến rất dễ dàng, liền lại không biết trân quý. Đã từng ta cũng là rất sủng nàng, nhưng là, Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, khi ta húc hăng ngược đãi Thiển Lam tiểu tinh linh mà ngươi lại đi che chở nàng thời điểm, nàng mới sẽ minh bạch phần này sủng ái kiếm không dễ, mới có thể chân chính nguyện ý đồng dạng khăng khăng một mực đối ngươi tốt. Có lẽ ngươi sẽ khinh thường ta thủ đoạn như vậy, nhưng khi ta bóc ra hệ thống, ngươi nhất định sẽ đi đến con đường này. Có lẽ, ngươi bây giờ liền đã chuẩn bị như thế đi. Mặt khác, Tô Ly, ngươi nhất định phải nhớ được một sự kiện vĩnh viễn, không nên coi thường thế giới này những người tu hành kia đến cỡ nào âm tàn, bởi vì bọn hắn âm tàn ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Còn nữa, ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, ta Tô Ly Tô Vong Trần xuyên qua là thịt thân xuyên qua mà không phải hồn xuyên, nhưng là ta xuyên qua thời điểm liền bị bắt sảng khoái thành hồn nô dược nô, nhục thân bị triệt để phá hủy, linh hồn chộp tới nghiên cứu, tẩy hồn 18 tầng cũng tiến hành chuyển thế, cho nên ta đối Tô Tinh Hà không có tình cảm, cho nên ta đã từng thử qua thay thế Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã nhân quả, thậm chí đã từng thành công, mà Mục Thanh Nhã cũng bị Hoa Tử Yên thay thế qua, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị phá vỡ. Mặt khác ta cho ngươi biết, ta và ngươi khác biệt, ta chưa từng có bất luận cái gì nam nữ hoan ái kinh lịch. Bởi vì ta mỗi nhất thời mỗi một khắc đều đang bị bức ép bách lấy mạnh lên. Không trở nên mạnh mẽ liền sẽ bị bắt, liền sẽ bị thu gạt. Dạng này tiếp tục cực kỳ lâu, cho nên ta không có thân nhân, không có bằng hữu, lại càng không có đạo lữ. Đã không có những này, như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ có nữ nhi sao? Như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ có tỷ tỷ muội muội, ca ca đệ đệ sao? Không có. Đều là không có, mà vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện những này? Bởi vì đây đều là áp đặt ta ở cái thế giới này. Cho tới bây giờ liền không có nửa phân dung nhập cảm giác. Thậm chí ta hoài nghi, tận thế đã giáng lâm, mà ta liền là cái thứ nhất bị cấy ghép. Hồng hoang thế giới, trò chơi hoặc là Sơn Hải Kinh, trong trò chơi người xuyên Việt, là một cái đáng buồn đối tượng thí nghiệm. Bởi vậy ta hoài nghi tới không? Nhưng, Tô Vong Trần nói đến đây, lại nói, hệ thống, khả năng chính là người chơi nhân vật bảng, nhưng là, Sơn Hải Kinh, hoặc là, Hồng Hoang Thế Giới, khả năng bên trong thần linh, liền là sinh hoạt ở cái thế giới này lồng di. Chương 380, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Tổ Long Thành, khu vực trung tâm, Hương Tạ Đình Viện, tạo hóa bút cầm lúc đi ra, cơ hồ lập tức liền tiêu tán. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng đồng dạng từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong cảm ứng được nhân quả chôn vùi cùng tán loạn. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhưng là Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, nhưng cũng đồng dạng là Côn Lôn Kính bên trong Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Cũng đồng dạng là nguyên bản vừa mới về đi đến trong phòng nghỉ ngơi Mị Nhi. Chỉ bất quá, tại trí nhớ của các nàng bên trong, các nàng vừa mới còn đang tu luyện. Lại không hiểu bị Tô Ly triệu hoán đến ký ức vòng cấm, sau đó lại từ ký ức trong cấm khu kêu gọi ra. Lúc này, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cũng rõ ràng phát giác được các nàng tự thân tình huống tựa hồ trở nên tốt hơn, tự thân tinh khí hồn cũng biến thành càng thêm thuần túy, phẩm chất cũng biến thành cao hơn. Đây là một tầng hoàn toàn mới thuế biến. Loại này thuế biến đối với Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi mà nói, hiển nhiên là một loại cơ duyên cực lớn. Đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, muốn tiến thêm một bước thuế biến huyết mạch chi lực ước hoặc là sinh mệnh nội tình cấp độ. Độ khó là không phải thường phi thường lớn, dưới mắt, bỗng nhiên liền tiến bộ khổng lồ như thế. Chiến lực càng là nhất cử tăng phúc mấy chục lần, đây cơ hồ để các nàng lập tức bước vào đến những cái kia vượt qua tinh cầu giáng lâm mà đến thiên kiêu chiến lực cấp độ. Bất quá Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi chẳng những không có cao hứng cùng kích động, ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên đều nhiều mấy chia sẻ lo thần sắc. Bất quá trong lúc các nàng lo lắng ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân, trên mặt thời điểm một khắc này, các nàng trong mắt đẹp nhiều hết sức rõ ràng kinh ngạc thần sắc, cái này có phải rất ngạc nhiên hay không? Tô Ly cười nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, hai tên tuyệt mỹ kiều thê, lúc này kia một mặt kinh ngạc, kinh hỉ cũng hơi kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại là cực kỳ làm lòng người động. Tô Ly tâm tình lúc này kỳ thật cũng đã khá nhiều, bởi vì hệ thống bảng bây giờ quả thực là quá hoa lệ, mà hoa lệ, cao đại thượng bản thân, nổi bật ra nhân quả, chính là hệ thống trở nên mạnh hơn, chỉ cần hệ thống mạnh lên, như vậy nó dư vấn đề, cũng liền đều không phải đại sự gì. Mị Nhi lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp mỉm cười, trong mắt vẻ lo lắng cũng triệt để tán đi, khi huyết mạch của nàng thuế biến, sinh mệnh nội tình cấp độ lần nữa có thể tăng lên về sau. Nàng mới phát hiện, Tô Ly tình huống kỳ thật cũng đã cũng không kém, thậm chí, mơ hồ ở giữa Tô Ly bày biện ra đến khí tức, để nàng đều cảm giác được có chút tim đập nhanh, cái này vẻn vẹn thực lực cùng năng lực bên trên một loại hiện ra, mà cũng không phải là Tô Ly đối với nàng một loại nhằm vào. Điểm này, Mị Nhi thấy rất rõ ràng. Về phần Mộc Vũ Hề, đồng dạng cùng Tô Ly liên hệ càng thêm chặt chẽ, thiếu gia đây là đốn ngộ sao? Đây thật là quá tốt. Mộc Vũ Hề trong mắt bất an cũng tận số tán đi. Tô Ly tình huống, trên thực tế gián tiếp tăng lên Mộc Vũ Hề tồn tại tính ổn định. Chỉ là Mộc Vũ Hề tự thân không biết thôi. Tô Ly mở ra hệ thống, đồng thời đối Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tiến hành một lần hồ sơ xem xét. Lần này, hắn tra xét ra cơ sở tin tức vô cùng tinh chuẩn, không có bất kỳ cái gì tì vết. Đồng thời, hắn đang tra nhìn tương lai 10 ngày tin tức thời điểm, cũng đã trở nên mơ hồ. Sở dĩ mơ hồ là bởi vì Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bây giờ đã triệt để cùng hắn vận mệnh của mình dây dưa đến cùng một chỗ, cho nên bày biện ra đến hiệu quả chính là hoàn toàn mơ hồ, giống là có chút siêu thoát ra vận mệnh cấp độ đồng dạng, không cách nào nắm lấy. Đối với một màn này, Tô Ly ngược lại càng thêm thư thái. Đúng là có chút lĩnh ngộ, cho nên liền thử nghiệm đối các ngươi thi triển một chút thủ đoạn đo thử một chút. Tốt, mưa này cùng Mị Nhi các ngươi tiếp tục đi nghỉ ngơi đi. Chờ một lúc tối nay, ta và các ngươi cùng một chỗ. Tô Ly cười nói. Mộc Vũ Hề nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, lại nhu thuận lên tiếng. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp như nước, thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Kia cùng ta mưa này liền chờ phu quân đại giá quang lâm. Tô Ly có chút im lặng, đại giá quang lâm một từ, nó ý nghĩa như có lẽ đã trở nên tầm thường. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi rời đi cái đỉnh trở về phòng về sau, Tô Ly mới cẩn thận quan sát hệ thống bên trong sản xuất kia 3 viên tiềm long đan cùng một chén trà ngộ đạo, sau đó lại nhìn một chút kia cái gọi là trong ngoài thiên phú thiên mạch mang ánh sáng. Lần này, hệ thống thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra cái này trong ngoài thiên phú, có chút không hề tầm thường. Cụ thể đến nói, cái thiên phú này cũng không có kỹ càng nói rõ, mà cũng chỉ có như vậy một cái tên. Hệ thống trong ghi chép, đối với huyết mạch trong ngoài thiên phú, thiên mạch mang quang, miêu tả cũng chỉ có như vậy vô cùng đơn giản một nhóm. Thiên mạch mang ánh sáng, tăng cường đối với chân thực cảm giác, huyết mạch thiên phú tiếp tục thuế biến tiến hóa bên trong. Loại này miêu tả, quá mức đơn giản, dưới tình huống bình thường, Tô Ly đúng là rất khó có thể lý giải được loại này tồn tại. Bất quá, Tô Ly tạm thời còn không có sử dụng, mà là tại trầm ngâm hồi lâu sau, lại nhìn một chút thiên cơ thương thành. Bây giờ, rạng sáng thời gian đã đến gần, cho nên hệ thống thiên cơ thương thành tự hành đổi mới. Đổi mới vật phẩm khu vực, cũng không có trực tiếp biểu hiện, mà là một mảnh hoa dâm mông lung. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là hệ thống trí năng hóa kết quả. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hệ thống cực hạn trí năng về sau, sẽ tiến hành thiên cơ thương thành vật phẩm điệp ra cùng ưu hóa.